Chương 505, phòng chế xung kích. Bệ hạ, đây chính là quân phản loạn phòng chế quân ta xung kích. Nhưng theo công nghệ bên trên nhìn, cũng không có quá lớn khoảng cách, bao gồm nó nội bộ cấu tạo, có thể nói cùng quân ta trước mắt sử dụng xung kích giống như lúc. Lữ Tống Đạo vừa mới xây xong nghỉ phép trung tâm, tại trước mặt Hàn Lâm, lúc này trưng bày một cái xung kích. Nhìn một cái, cùng thể quốc thợ thủ công làm ra tạo xung kích, không có bất kỳ khác biệt. Tại trước mặt Hàn Lâm, một tên thợ thủ công còn tại không ngừng cùng Hàn Lâm giải thích. Hàn Lâm xem như nghe rõ. Nguyên cớ, ý của ngươi chính là, nhóm người này đã nắm giữ xung kích phương pháp luyện chế, hơn nữa đã liệt trang quân đội phải không? Hàn Lâm nhíu chặt lông mày, khó được lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Đúng, là. Tên kia thợ thủ công có thể nói là đầu đầy mồ hôi, sợ Hàn Lâm bởi vì việc này cho đầu hắn chém. Cuối cùng hắn tham gia chế tạo xung kích cũng có thời gian thật dài. Những cái này tham dự trong đó thợ thủ công đều hiểu, xung kích đối với tể quốc ý nghĩa. Dạng này tiểu mới vũ khí, có thể nói triệt để thay đổi sau này chiến tranh hình thái. Mặc dù nói, tại tể quốc nhất thống thiên hạ trong quá trình, cũng không phải dựa vào xung kích tới hoàn thành. Nhưng tể quốc vẫn như cũ có thể dựa vào loại này tiểu mới vũ khí, không ngừng khuyết trương cương vực. Mà bây giờ, xung kích sinh ra mới bất quá thời gian một năm, liền đã bị người khác bắt đầu phòng chế. Đám người này, còn rất có thể, liền là mấy tháng phía trước, tại Thanh Châu Đông Bộ phát động phản loạn phản quân. Cũng chính bởi vì vậy, mới để tên kia thợ thủ công sợ lạnh run. Bất quá Hàn Lâm cũng không phải giết người, hơn nữa, xung kích công nghệ, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Chỉ cần minh bạch nguyên lý làm việc, liền có thể rất dễ dàng phòng chế. Càng không cần nói, phòng chế vũ khí người, xác suất lớn vẫn là cái người trọng sinh. Tuy là Hàn Lâm cũng không rõ ràng, Diệp Thanh Thu kiếp trước đến cùng làm cái gì, nhưng có lẽ thân là người trọng sinh, khẳng định có chỗ gì hơn người. Chí ít, không phải là cái ngu xuẩn. Hơn nữa súng kiếp bị phòng chế vấn đề, Hàn Lâm có thể nói sớm có dự liệu. Lúc ấy theo hệ thống ban thưởng súng kiếp bắt đầu từ ngày đó, Hàn Lâm liền đã bắt tay vào làm, để người nghiên cứu phát minh phía sau trang súng. Cho tới bây giờ, tiến độ hình như coi như không tệ, căn cứ một lần trước cho Hàn Lâm báo cáo, trước mắt giấy vỏ cứng đạn dược thí nghiệm đã thu được kết quả không tệ. Nhưng mà có một vấn đề, nhưng thủy chung không cách nào đánh hạ, đó chính là phía sau nạp đạn tức giận giải tính. Liên làm cho thương tầm bắn cùng độ chính xác đều không thể thu được bảo đảm. Kỳ thực trong lịch sử, chi thứ nhất phía sau trang thương cũng liền là phổ đần độn sĩ giờ ở phía sau lồng ngực đánh châm xuống trường. 1841 năm, giờ giải quyết châm phát thương mấy hạng vượt qua tính mấu chốt kỹ thuật phía sau, giờ xuống trường lập tức bị phổ đần độn sĩ quân đội tiếp thu, cũng dùng M1841 danh xưng liệt trang. Lúc ấy phát minh thanh thương này thời điểm, trong phạm vi thế giới sử dụng đều là súng kiếp. Nói cách khác, hai loại thương đều ở một thời đại, mà giờ xuống trường bởi vì dùng phía sau nạp đạn nguyên nhân, làm cho xạ tốc đề cao thật lớn, đồng thời tại xạ kích thời gian cũng không cần tại áp dụng xếp hàng sử bắn đội hình, mà là có thể nằm xuống xạ kích. Nhưng mà cái này thương dù sao cũng là chi thứ nhất phía sau trang thương, nguyên cơ tại tức giận giày tính cùng vỏ giấy đánh vấn đề bên trên, dẫn đến tầm bắn cùng độ chính xác đều là vấn đề. Kỳ thực những khuyết điểm này Hàn Lâm cũng đều biết, nhưng mà có biện pháp gì đây? Đầu năm nay đều là thuần thủ công chế tạo, công nghiệp cơ sở trực tiếp bằng không, ngược lại chỉ cần có thể làm ra tới liền xong việc, cuối cùng súng kiếp tại độ chính xác bên trên cũng mạnh không đến đi đâu, trừ phi nói tại trong nòng súng khắc dánh nòng súng. Làm như vậy, chính xác có thể tăng mạnh độ chính xác, nhưng mà dạng này mang tới một vấn đề, liền là xem như phía trước trang thương, nhét đạn thời điểm sẽ phi thường tốn sức. Nguyên cớ cho dù dánh nòng súng rất sớm đã bị phát minh đi ra, nhưng các nước vẫn như cũ sử dụng chính là súng không có giảm thanh. Về phần hiện tại, Hàn Lâm yêu cầu cũng không cao, liền làm mau chóng đem phía sau trang thương làm ra tới. Về phần Diệp Thanh Thu, coi như phòng chế ra súng kiếp, lại có thể thế nào? Vì sao, từ xưa đến nay, tạo phản phiên vương nhiều như vậy, cuối cùng thành công chỉ có Chu Đệ một người. Hơn nữa những cái này phiên vương tạo phản, động một chút thì là thất vương loạn, bát vương loạn, lẫn nhau liên hợp tại một chỗ, liền là đánh không được Trung Nguyên Vương triều. Nguyên nhân chính là ở, song phương thể đo song toàn bộ không cùng đẳng cấp. Phiên vương có thể điều động lực lượng, cũng chỉ có ngươi như vậy một mảnh đất. Trái lại đối diện, có thể điều động toàn quốc binh mã, tài nguyên tới cùng ngươi chống lại. Nguyên cớ, trừ phi ngươi có thể một kích mất mạng, trực tiếp giết vào đô thành, đem hoàng đế làm thịt. Không lời nói, chỉ cần kéo xuống đi, cuối cùng thắng nhất định sẽ là Trung Nguyên Vương triều. Về phần Chu Đệ vì sao thành công? Kỳ thực tại Tĩnh Nan dịch mấy năm trước, Chu Đệ cũng tại cùng Chu Doãn Văn quân đội đánh, nhưng mà đánh sau một thời gian ngắn, Chu Đệ phát hiện không thích hợp. Tiếp tục như vậy tốt xuống dưới, thua khẳng định là chính mình. Đã dạng này, vì sao không xuyên thẳng thủ đô trái tim? Đằng sau Chu Đệ liền là lách qua quân Minh chủ lực, trực tiếp chỉ huy tập kích bất ngờ Nam Kinh, vậy mới cuối cùng đạt được thành công. Mà bây giờ, Diệp Thanh Thu gặp phải vấn đề cũng giống như vậy. Trừ phi nói Tề quốc phát sinh cái gì trọng đại biến cố, tỉ như ngoại tộc xâm lấn, cảnh nội xuất hiện đại lượng phản quân, nông dân khởi nghĩa quân các loại trọng đại biến cố, bằng không mà nói, Diệp Thanh Thu liền cần phía Nam Dương một góc nhỏ, đối mặt sở hữu thiên hạ Cửu Châu cùng Tây vực Tề quốc. Giữa hai cái này thể lượng, trọn vẹn không cùng đẳng cấp. Thậm chí có thể dùng cách nhau một trời một vực để hình dung. Bây giờ Tề quốc có thể nói hơn xa đỉnh phong thời kỳ Tần quốc. Kiếp trước, Tần quốc tại Diệp Thanh Thu trước mặt liền đã cho người một loại không cách nào cảm giác đè nén hít thở không thông, phảng phất một tòa cao không thể chạm núi lớn, mặc cho ngươi cố gắng thế nào đều không thể lay động mảy may. Nhưng mà hiện tại khoảng cách biến càng lớn. Kiếp trước Diệp Thanh Thu tốt xấu vẫn là nhất quốc chi quân, lương tựa Tề quốc đi cùng Tần quốc cùng nhau. Nhưng mà hiện tại Diệp Thanh Thu chẳng những sau lưng không có một cái nào quốc gia, đã từng duy nhất dựa vào Diệp gia cũng không còn, hiện tại chỉ còn lại có tại Nam Dương điểm ấy cơ nghiệp. Nhưng mà nàng phải đối mặt cũng là một cái chính giữa chỗ tại đỉnh phong thời kỳ, như mặt trời ban trưa Tề quốc. Dạng khoảng cách này, căn bản cũng không có so sánh tính. Nguyên cớ, đối với Diệp Thanh Thu phòng chế ra súng kiếp chuyện này, Hàn Lâm không có chút nào lo lắng. thật giống như trong chiến tranh thế giới thứ hai tiểu nhật tử cùng ẩm ly ạ đồng dạng. Dù cho tiểu nhật tử thành công đánh lén Trần Châu cảng lại như thế nào, đừng nói cái kia không tại bến cảng bên trong ba chiếc hàng không mẫu hạm, liền là để tiểu nhật tử toàn bộ nổ nát, không cần 2 năm, Thái Bình Dương hạm đội liền có thể đẩy máu trở về. Dùng ẩm ly ạ công nghiệp thực lực, cái gọi là quân hạm, máy bay, có thể cùng phía dưới sủi cảo đồng dạng hướng hải lý bên dưới. Nhưng mà trái lại tiểu nhật tử đây, một chiếc quân hạm liền đến nín tốt mấy năm. Một khi thất bại một lần, liền tống táng quyền chủ động. Nói một cách khác, liền là ta có thể sai lầm vô số lần, nhưng ngươi sai lầm một lần đều không được. Hiện tại Hàn Lâm liền là như vậy. Sở hữu Tề quốc vạn dặm giang sơn, mấy ngàn vạn nhân khẩu, chỉ cần Hàn Lâm nguyện ý, hiệu triệu thiên hạ tất cả thợ thủ công, toàn bộ kiến tạo súng kiếp. Một tháng, sợ không phải liền có thể chế tạo ra mấy chục ngàn nhánh. Coi như trước mắt tại dịch cái này mười mấy vạn người, toàn bộ chết xong, vài phút liền có thể lần nữa thành lập đến một chi mấy chục vạn người đại quân. Dạng này hùng hậu thực lực, nơi nào là chỉ là một cái phản tặc liền có thể dung chuyện. Chương 506, đối Nam Dương người đã cực kỳ nhân từ. Truyền lệnh cho Vệ Thanh, để hắn tăng nhanh tiến vào tốc độ, đồng thời mau chóng tra xét ra nhóm này quân phản loạn hang ổ vị trí. Hàn Lâm lớn tiếng quát lệnh. Mặc dù nói, Hàn Lâm không phải cực kỳ quan tâm những địch nhân này, cuối cùng đối chính mình không tạo thành uy hiếp, nhưng sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, dù cho là tại yếu địch nhân, Hàn Lâm cũng sẽ toàn lực đối mặt. Thật giống như cổ đại những nông dân kia quân khởi nghĩa, kỳ thực hàng năm đều sẽ phát sinh to to nhỏ nhỏ phản loạn. Tại trong mắt triều đình, những người này cũng bất quá đều là sâu kiến mà thôi. Đối mặt khống chế thiên hạ triều đình, cầm quyền hoàng thượng, căn bản sẽ không mắt nhìn thẳng bọn hắn. Nhưng mà ai dám cam đoan, con kiến cỏ này sẽ không phát triển đến uy hiếp chính mình tình trạng? Bao gồm cái nào vương triều những năm cuối, cầm quyền hoàng đế biết hắn là vong quốc quân ư? E rằng mới bắt đầu nghe được có nhân tạo phản khởi nghĩa thời điểm, đều là một bộ chẳng thèm ngó tới thái độ. Bằng không, bọn hắn cũng không phải là vong quốc quân. Nguyên cớ, coi như trước mắt Hàn Lâm tự nhận làm Diệp Thanh Thu không tạo nổi sóng gió gì, nhưng dù sao cũng là người trọng sinh, chính mình vẫn là muốn nghiêm túc đối đãi. Lần này chính mình cũng sẽ không lại có bất kỳ mềm lòng, nhất định cần dùng lôi đình chi lực trực tiếp đem nó chôn vùi. Làm ầm ĩ lâu như vậy, theo hải tây đến Nam Dương cũng nên kết thúc. Tiền tuyến đạt được Hàn Lâm chiếu lệnh, Vệ Thanh cũng biết Hàn Lâm ý tứ, cuối cùng cái này Nam Dương tuy là rộng lớn, nhưng cũng không có một cái nào đúng nghĩa quốc gia. Kỳ thực cũng không thể tính toán không có, chỉ ít tại Bách Việt phía Nam địa khu, nghe nói là có mấy cái quốc gia, nhưng đều không phải rất lớn. Về phần Lữ Tống đảo liền lộ ra lạc hậu rất nhiều, bên này đều là dùng bộ lạc hình thức tồn tại. Lúc trước, theo lấy Diệp Thanh Thu tại nơi này khuyết trường, đã sơ bộ có một quốc gia hình thức ban đầu. Chỉ bất quá Diệp Thanh Thu không có lựa chọn kiến quốc, bởi vì lo lắng mục tiêu quá lớn, gây nên Hàn Lâm chú ý. Ai có thể nghĩ, Diệp Thanh Thu đã vô cùng cẩn thận dưới tình huống, Tề quân vẫn như cũ tới. Chỉ bất quá Tề quân tới mục đích, cùng Diệp Thanh Thu không có quan hệ gì chính là. Hiện nay, theo lấy Tề quân đổ bộ, mỗi ngày đều tại dùng 2-30 dặm tốc độ đẩy về phía trước vào. Một khi phát hiện bản xứ thổ dân bộ lạc, Tề quân sẽ trước lên tiến đến thương lượng. Thương lượng nội dung, liền là đem những người này hướng trung tâm di chuyển. Dựa theo Hàn Lâm ý tứ, toàn bộ đảo tương lai đều muốn trở thành Tề quốc thuộc địa. Đến lúc đó, Tề quốc sẽ ở trên đảo nắm giữ tài nguyên địa phương, xây dựng căn cứ địa. Những bộ lạc này bên trong thổ dân cũng đều sẽ bị di chuyển đến những điểm tài nguyên này phụ cận, đến lúc đó liền là Tề quốc miễn phí sức lao động. Nhưng mà, yêu cầu như vậy, khẳng định sẽ dẫn tới không ít thổ dân phản đối. Đối mặt thanh âm như vậy, Tề quốc phương thức xử lý cũng rất đơn giản thô bạo, không nghe lời, giết chính là. Một mực giết tới những người này nghe lời mới thôi. Chính giữa cũng không phải không có xuất hiện, toàn bộ bộ tộc người thà chết chứ không chịu khuất phục sự tình. Nhưng dạng này phản kháng, tại Tề quân súng pháo trước mặt, hiển nhiên đều là phí công. Căn cứ Vệ Thanh mỗi ngày phản hồi chiến báo, bởi vì bản xứ thổ dân đánh lén, thường xuyên sẽ có Tề quân bị thương thậm chí tử vong sự tình. Có một lần, Tề quân một chi binh sĩ gặp được những nơi lớn nhất một bộ tộc. Toàn bộ bộ lạc nắm giữ 3 vạn người. Tại đàm phán không có kết quả phía sau, cái bộ lạc này chiến sĩ đến gần hơn 1 vạn người, hướng Tề quân phát động công kích. Nhưng mà đối mặt mưa bom báo đạn, dạng này nguyên thủy công kích, hiển nhiên không có một chút tác dụng nào. Có thể nói, đã từng trong lịch sử, tại mặt trời không lặn quân đội trong tay chạy xuôi máu tươi, hiện tại toàn bộ chạy xuôi tại Tề quân trong tay. Nhưng Hàn Lâm tôn chỉ, liền là khôn sống muốn chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Liền là bởi vì các ngươi là hậu, nguyên cớ hiện tại liền phải bị Tề quốc chô nô dịch. Hơn nữa đối với tiểu nhật tử cùng hạ cú lệ cách làm, Hàn Lâm cảm giác chính mình đối Nam Dương người đã đủ nhân tử. Tuy là phía trước cũng không thiếu bị thương đội, cấp giật đến đông đủ nước Bắc cảnh làm nô lệ. Nhưng ít ra, Hàn Lâm không có đối những người này thi hành vong quốc diệt chủng kế hoạch. Bây giờ, tại Tề quốc can thiệp xuống, tiểu nhật tử cùng hạ cú lệ cảnh nội sớm đã bạo phát đại quy mô chiến loạn. Tại dạng này trong chiến loạn, có thể tưởng tượng, nhân khẩu số lượng sẽ dùng như thế nào tốc độ xuống trượt. Hiện tại trượt đến nhất định cơ số thời gian, liền là Tề quân xuất thủ thời gian. Bất quá trước lúc này, Hàn Lâm muốn trước bắt lại toàn bộ Nam Dương. Nếu là có thể lời nói, kèm thêm lấy ốc sở chơi Lia một chỗ bắt lại. Tại Nam Dương, huyết tinh đồ sát, mỗi một ngày đều tại phát sinh. Đối mặt tàn nhẫn như vậy huyết tinh tràn diện, Diệp Thanh Thu bộ hạ đội du kích thành viên, có thể nói là muốn rách cả mí mắt. Bởi vì chi đội ngũ này đều là từ Lữ Tống đảo bản địa thổ dân tạo thành. Bởi vì bọn hắn quen thuộc địa hình nơi này, nguyên cớ, Diệp Thanh Thu mới sẽ đem bọn hắn lưu lại tới, phụ trách kiểm chế Tề quân tiến vào tốc độ. Thế nhưng theo lấy Tề quân không ngừng phạm phải giết chóc, không ít đội du kích thành viên không ngồi yên được nữa, tại phẫn nộ xúc động phía dưới, thiên tể 16 năm, mùng 3 tháng 2, 3000 tên đội du kích thành viên tại Lữ Tống đảo Trung Nam Bộ, cùng Tề quân một cái đoàn phát sinh giao chiến. Song phương kịch chiến một ngày một đêm, song phương đều trả giá thảm trọng thương vong, cuối cùng vẫn là Tề quân chú đóng ở phụ cận mặt khác một chi quân đội, nghe hỏi chạy đến, đem Diệp Thanh Thu binh sĩ bao vây, vậy mới thành công đem chi quân đội này tiêu diệt. Trận chiến này, Tề quân thương vong vượt qua 1.200 người. Có thể nói là mấy năm gần đây, Tề quân một lần chiến dịch lớn nhất thương vong. Một bên khác Diệp Thanh Thu binh sĩ, 3000 người bên trong chiến tử hơn 1600 người, tù binh hơn 1300 người. Trong đó cũng bao gồm chi đội ngũ này thống lĩnh, cùng nhau bị bắt. Đội ngũ thống lĩnh, tên gọi ngựa năm rồi. Nam Dương người địa phương, cũng là sớm nhất Diệp gia thương hội tại Nam Dương bắt đầu phát triển thời gian, liền gia nhập trong đó nguyên lão một trong. Biết được bắt được một con cá lớn, Vệ Thanh càng là chạy tới tiền tuyến, đích thân thẩm vấn. Chương 507, Phạm Nhật Nguyệt chỗ chiếu, Giang Hà chỗ đến, đều là cùng đất. Thành thật khai báo, căn cứ của các ngươi tại địa phương nào, Diệp Thanh Thu lại tại nơi nào? Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật khai báo, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu như ngươi không nguyện ý mở miệng, ta tin tưởng những dụng cụ tra tấn này cũng có thể cạy ra miệng của ngươi. Tối tăm ẩm ướt trong địa lao, ngựa nâng kéo bị giam giữ tại bên trong. Đồng thời cùng lúc bị giam giữ còn có không ít tù binh quân đội quan viên. Mà tòa này địa lao thì là ở vào Nam Dương cảng, nguyên bản dùng tới giam giữ không nghe lời nô lệ, hiện nay nguyên lai đám kia không nghe lời nô lệ đã sớm bị giải quyết, để chống nhà giam vừa vặn dùng cho giam giữ những tù binh này. Nhưng mà đối mặt cái gọi là cha tấn bức cung, ngựa nâng kéo thủy trung đáp lại cười lạnh. Dù cho máu tươi đã theo khỏe miệng tràn ra, răng trong khe hở đều là vết máu đỏ tươi, trên mình càng là vết thương chồng chất, nhưng từ đầu đến cuối không có hô lên qua một câu cầu xin tha thứ hoặc là muốn nhận tội ý tứ. Tế cầu, ta khuyên các ngươi bỏ bất tâm a, ta coi như là chết cũng sẽ không bán đứng hội trưởng. Một tên cầm trong tay roi quân sĩ mở miệng khuyên nhủ, Tế cầu, hội trưởng của ngươi không phải cũng là Tề quốc người? Ngươi một cái Nam Dương người, hà tất làm Tề quốc người bán mạng? Chỉ cần ngươi nói ra vị trí của nàng, đến lúc đó ta bảo đảm ngươi cả một đời vinh hoa phú quý. Vinh hoa phú quý? Ngựa nâng kéo chế nhạo một tiếng, lập tức cười ha ha. Trong tiếng cười, tràn ngập lạnh lùng chế rêu ý nghĩ, thật là chuyện cười, chỉ bằng ngươi còn bảo đảm ta vinh hoa phú quý. Có muốn nhìn một chút hay không chính ngươi, ngươi có ư? Hơn nữa may mà các ngươi biết ta là lữ người Tống. Các ngươi xâm lược thổ địa của chúng ta, sát hại tộc nhân của chúng ta, hiện tại rõ ràng còn không biết xấu hổ để ta khuất phục các ngươi. Si nhân nằm mơ. Ngựa nâng kéo ánh mắt dữ tợn, tựa như bị vây ra thú, quát tầm lên, các ngươi giết chóc chúng ta, nô dịch chúng ta, thù này chỉ có máu tươi mới có thể trả nợ. Ta chính là làm quỷ, cũng sẽ không tha thứ các ngươi. Lời này vừa nói ra, tại trận Tề quân cười vang, phản phất là đang cười nhạo ngựa nâng kéo không biết tự lượng sức mình. Dùng máu tươi trả nợ, ngươi xứng sao? Ngươi có thực lực này ư? Cũng không cân nhắc một chút thực lực của mình, tại đại Tề đế quốc trước mặt, ngươi còn con này một cái Nam Dương thổ dân, rõ ràng còn vọng tưởng để Tề quốc dùng máu tươi trả nợ. Kèm theo tiếng cười nhạo chói tai, một mực tại bên cạnh Vệ Thanh, chậm chậm đứng dậy, đi tới. Thượng quân. Tiếng cười đình chỉ, tại trận Tề quân nhộn nhịp cung kính hướng Vệ Thanh kính chào. Vệ Thanh ánh mắt lạnh giá nhìn ngựa nâng kéo, âm thanh lạnh lùng nói, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, tại ngươi oán hận chúng ta hành động đồng thời, có hay không có hối lỗi qua, các ngươi nắm giữ hợp lòng người khí hậu, đất đai phì nhiêu, không cần làm đồ ăn cùng lạnh lẽo mà phát sầu. Nắm giữ như vậy được trời ưu ái điều kiện, vì sao lại ngay cả một cái gia dáng quốc gia đều không có tạo dựng lên? Thậm chí tại Tề quốc người đến phía trước, người nơi này còn lưu lại tại đặc biệt nguyên thủy giai đoạn a. Về phần xâm lược đất đai của các ngươi, sát hại tộc nhân của các ngươi, ta nói cho ngươi, Phạm Nhật Nguyệt chỗ chiếu, Giang Hà chỗ đến, đều là cùng đất, không cần nói ngươi một cái nho nhỏ lữ tống đảo, bao gồm toàn bộ Nam Dương, thậm chí tại Nam Dương bên ngoài thế giới, đều muốn là ta đại Tề lãnh thổ. Mà các ngươi, cũng chỉ phối phụ phục tại đại Tề dưới chân. Nói xong, Vệ Thanh theo bên cạnh một tên quân sĩ trong tay, đem cái kia nung đỏ que hàn, cầm tới, đích thân động thủ đem hắn đặt tại ngựa nâng kéo trên mình. Nóng rực cảm giác, còn có cái kia nỗi đau xé rách tim gan, để ngựa nâng kéo phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng hắn cho dù dạng này, cũng vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, không nguyện ý lộ ra bất luận cái gì liên quan tới Diệp Thanh Thu sự tình. Gặp cái này dáng dấp, Vệ Thanh cuối cùng kiên nhẫn, cũng tiêu hao hầu như không còn. Tiếp tục tra tấn xuống dưới, thẳng đến mở miệng hoặc là vĩnh viễn im miệng mới thôi. Mặt khác, đem mặt khác tù binh, cũng lần lượt từng cái thẩm vấn, khẳng định có người biết thủ lĩnh đạo tặc hướng đi. Vệ Thanh phỏng đoán chính xác không sai, mặc dù nói, Diệp Thanh Thu tại rút lui phía trước, đặc biệt cẩn thận phong tỏa tin tức. Hơn nữa cùng chi binh sĩ này liên hệ, đổi thành một tuyến liên hệ. Nhưng trong quân, vẫn có bao gồm ngựa nâng kéo tại bên trong mấy người, biết được Diệp Thanh Thu hướng đi. Trong đó, cũng bao gồm ngựa nâng kéo phụ tá, cũng là đã từng một tên Tề quốc người. Người này cực kỳ hiển nhiên liền không có ngựa nâng kéo kiên cường, đang bị giam sau khi đi vào, thậm chí còn không bắt đầu tra tấn, cũng đã đem Diệp Thanh Thu hướng đi, cùng Diệp gia thương hội tại Nam Dương làm sự tình, toàn bộ run lên đi ra. Rất nhanh, tất cả tài liệu bị sửa soạn xong hết, giao cho trong tay Vệ Thanh. Trưa hôm đó, phần này tin tức cũng truyền đến trước mặt Hàn Lâm. Đông Lan lão đảo, người canh gác tại Diệp Thanh Thu hiện nay tại vị trí tin tức bay ở Hàn Lâm trước mặt thời gian, Hàn Lâm suy nghĩ kỹ một hồi, mới nhớ tới hòn đảo này có lẽ ngay tại Lữ Tống đảo phía nam. Ngươi gọi Lưu chạy một chút ta. Như vậy có thể chạy. Mới bao lâu thời gian, liền đã chạy đến Đông Lan lão đảo. Nếu là lại để cho ngươi như vậy chạy xuống đi, đằng sau có phải hay không sẽ chạy đến Úc Sở chạy đi à? Muốn chấm dứt hậu hoạn Hàn Lâm, không muốn tại cùng Diệp Thanh Thu tiếp tục chơi mèo vờn chuột chơi đùa, lần trước bởi vì một ý nghĩ sai lầm, không có giết Diệp Thanh Thu. Kết quả ra hỏa này, rõ ràng chạy đến Nam Dương tiếp tục nhảy nhót. Hơn nữa theo phòng chế súng kiếp động tác bên trên nhìn, người này tâm tạo phản, là một điểm không dập tắt ra nếu không, một người bình thường, dù cho là gia tài bạc triệu thương hội, cũng không có khả năng nhàn không có việc gì phòng chế loại vũ khí này a. Đừng nhìn Diệp Thanh Thu dường như tại Nam Dương, phòng chế phong sinh thủy khởi, nhưng mà tại Tề quốc cảnh nội, đối với súng kiếp quản khống, có thể nói so với lúc trước khải giáp còn phải nghiêm khắc. Trước kia, mặc dù nói tư tàng áo giáp, đánh đồng nhũ phản, nhưng tư tàng cũng là có cái đo đếm lượng hạn chế. Cũng tỉ như một chút quan lại quyền quý, hoặc là tướng quân thế gia, nhà ai còn không có một lượng bộ khôi giáp đây. Nhưng mà hiện tại, đừng quản ngươi là thân phận gì, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, dù cho quyền thế ngập trời, nhưng chỉ cần tại trong nhà phát hiện súng kíp, vậy liền sẽ dùng mưu phản tội giết cửu tộc. Ở phương diện này, Hàn Lâm cũng không phải đùa giỡn. Dù cho là thủ vệ kinh thành tứ đại doanh, cũng không phải toàn quân đều đeo vũ khí. Ngày bình thường, tất cả vũ khí đều cất giữ tại trong kho vũ khí, chỉ có cùng ngày trực ban thủ vệ binh sĩ mới sẽ phân phối vũ khí. Hơn nữa dựa theo ý nghĩ của Hàn Lâm, theo lấy đằng sau súng ống đổi mới, chờ đợi phía sau trang thương xuất hiện phía sau, tất cả súng ống cũng chỉ sẽ cho hệ thống chiêu mộ quân đội phân phối. Bởi vì những cái này quân đội đối chính mình nắm giữ 100% trung thành, dạng này liền có thể ngăn chặn làm phản sự tình. Một phương diện khác, cũng có thể thông qua phòng ngừa súng ống dẫn ra ngoài, cấm chỉ bị người mô phỏng đi ra. Đến lúc đó, quân đội sức chiến đấu không cần phải nói, phân phối trang bị phía sau trang thương phía sau, xạ tốc tăng cao, cũng mang ý nghĩa sức chiến đấu tăng cao, hơn nữa còn là tăng gấp bội trạng thái. Dưới loại tình huống này, thế quân liền không có chiến bại khả năng. Nếu là có người trên chiến trường chiến tử, đồng đội cũng muốn phụ trách đem vũ khí mang về, nguyên cớ, chỉ cần nghiêm ngặt quản khống mỗi một thanh súng ống, Hàn Lâm cũng không tin, còn có thể có người sẽ phòng chế ra. Hơn nữa, theo lấy máy hơi nước phát minh, tương lai mở rộng cách mạng công nghiệp phía sau, vũ khí đổi mới cũng sẽ bộc phát tăng nhanh. Đợi đến một trận chiến thời kỳ trình độ khoa học kỹ thuật, thời điểm đó vũ khí cũng không phải là tay dựa xoa liền có thể tạo nên. Khoa kỹ bên trên thay mặt kém, đem càng lúc càng lớn. Chương 508, bao vây toàn bộ đảo. Vậy hạ, theo Lữ Tùng đến Đông Lan lão đảo, chính giữa muốn con đường đại lượng đảo, hơn nữa căn cứ gián điệp miêu tả, Đông Lan lão đảo rừng cây rậm rạp, quân phản loạn nếu là muốn trốn ở bên trong, chúng ta cũng rất khó tìm. Vệ Thanh đem chính mình nắm giữ tình báo, đơn giản cùng Hàn Lâm báo cáo một thoáng, trong đó cũng có liên quan với Đông Lan lão đảo phân tích. Hàn Lâm cau mày, nhìn xem trên bản đồ Đông Lan lão đảo, diện tích nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Ngươi nói có hay không có một loại khả năng, chúng ta đem chọn cái đảo phong tỏa, tiếp đó chậm rãi tìm, một tấc đất đều không vùng tha loại kia. Nghe được Hàn Lâm đột nhiên nhảy ra một câu như vậy, Vệ Thanh người kém chút choáng váng. Phong tỏa toàn bộ đảo. Biển rộng mênh mông, nhân gia có thuyền lời nói, muốn đi thì đi. Muốn chọn vẹn phong tỏa, đến điều động nhiều ít thuyền a. Bệ hạ, làm như vậy, bằng thủy quân trước mắt thuyền số lượng, e rằng cực kỳ khó. Hàn Lâm ngón trỏ gõ lấy bàn, hai mắt khép hở, suy tính biện pháp này khả năng. Đã chúng ta hải quân thuyền không đủ, vậy cũng không có thể điều động tất cả thương hội thuyền, toàn bộ phương vị không góc chết phong tỏa tại toàn bộ Đông Lan lão đảo. Tuyệt không cho Diệp Thanh Thu cơ hội chạy thoát. Vệ Thanh có chút chấn kinh. Không nghĩ tới, Hàn Lâm làm có thể giải quyết cái này tai họa ngầm, điều động thủ bút lớn như vậy. Cuối cùng Tề Quốc thương hội vốn nhiều như Long Châu, càng chưa nói trong tay bọn hắn nắm giữ thuyền. Nếu là toàn bộ điều động tới, chính xác có thể phong tỏa toàn bộ đảo. Nhưng muốn điều động nhiều như vậy thuyền, chỉ sợ cũng phải trả ra cái giá rất lớn, không chừng phải tốn bao nhiêu tiền vậy. Nhìn thấy Vệ Thanh biểu tình biến hóa, Hàn Lâm cũng đoán được đối phương lo lắng, liền nói ngay, tiền không là vấn đề, chấm muốn là triệt để giải quyết cái này tai họa ngầm. Hiện tại liền truyền lệnh xuống, chiêu cáo toàn quốc tất cả nắm giữ thương thuyền thương hội, mang lên tất cả hộ vệ, tiến về Đông Lan lão đảo. Đến lúc đó hết thảy điều hành đều có vệ tướng quân ngươi tới phụ trách. Toàn bộ Đông Lan lão đảo, chấm không cho phép có một người có thể từ đó thoát đi, nếu có thể bắt sống Diệp Thanh Thu người, phong vạn hộ hầu. Gặp Hàn Lâm đều nói như vậy, Vệ Thanh cũng không có mở miệng phản đối, mà là quỳ một chân trên đất, tuân mệnh. Cùng lúc đó, tại phía xa Đông Lan lão đảo Diệp Thanh Thu cũng không biết, Hàn Lâm đặt quyết tâm, muốn đem chính mình thanh trừ. Càng là không tiếc tiêu phí giá cả to lớn, đem chọn cái Đông Lan lão đảo bao vây, liền là phòng ngừa nàng ngược lại thoát. Lúc này Diệp Thanh Thu mới vừa thu được ngựa nâng kéo chiến bại bị bắt tin tức. Chiến bại không đáng sợ, bị bắt cũng không đáng sợ. Đáng sợ là lưu tại Lữ Tống đảo 5000 tên đội du kích, bởi vì ngựa nâng kéo một lần xúc động, trực tiếp hao tổn vượt qua bảy thành. Có thể nói, Diệp Thanh Thu lưu lại tới, dùng cho chậm chạp Tề quân tiến vào tốc độ hậu chiêu, trực tiếp liền bị ngựa nâng kéo xúc động cho hủy đi. Có thể nghĩ mà biết, làm Diệp Thanh Thu biết được sau chuyện này, sẽ có biết bao nỗi cáu. Phế vật, kẻ làm tướng, rõ ràng bởi vì Tề quân bạo ngược liền hành động theo cảm tính, ta tại sao không có sớm một chút nhìn ra ngươi rác rưởi như vậy, bởi vì ngươi xúc động, tống táng ta tại Lữ Tống đảo tất cả bố trí. Chết tiệt, ta tại sao không có sớm một chút nhận ra sự bất lực của hắn? Coi như Tề quân đang tàn nhẫn đối đãi Nam Dương người, ngươi liền muốn liều lĩnh xông đi lên ư? Trước khi đi, ta 5 lần 7 lượt cảnh cáo, không cần thiết không muốn cùng Tề quân chủ lực chiến đấu, kết quả ngươi ngược lại tốt rồi, vậy mới bao lâu thời gian à, liền đem ta tất cả đội ngũ tổng táng. Phải biết, trước mắt trong tay Diệp Thanh Thu, phân phối trang bị súng kiếp binh sĩ, tổng cộng không đến 2 vạn người. Đây đã là trước mắt, trong tay Diệp Thanh Thu tinh nhuệ nhất binh sĩ. Nhưng bây giờ, liền là bởi vì một lần xúc động, trực tiếp tổng táng vượt qua 1/4 binh sĩ. Tổn thất như vậy, nếu đổi lại là ai cũng không chịu nổi. Làm Diệp Thanh Thu nghe được tin tức này thời điểm, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Hội trưởng, không nên tức giận, không cần thiết đả thương thân thể. Mã tướng quân cũng là nhìn không quen Tề quân tàn bạo, mới làm ra xúc động cử chỉ, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng cho Tề quân tạo thành trọng thương. Bên cạnh một người mở miệng quên lơn, nhưng mà Diệp Thanh Thu lại cười, trong tươi cười tràn ngập lạnh lùng chế giễu. Trọng thương, hắn cho Tề quân mang tới trọng thương, liền là thương vong 1.200 người ư? Có được cùng Tề quân đồng dạng vũ khí, kết quả dùng 5000 người đại giới, tạo thành 1200 người thương vong, ngươi nói cho ta cái này gọi trọng thương? Diệp Thanh Thu lôi kéo cổ họng gào thét, hắn không thể đem chiến báo vô vào mặt của người kia bên trên. Vốn là bởi vì Hàn Lâm xuôi nam nguyên nhân, làm rối loạn chính mình tất cả phát triển kế hoạch, bây giờ bị bức bách chạy trốn tới Bông Lan lão đảo loại này địa phương cất chim cũng không có, Diệp Thanh Thu tâm tình liền đã đủ kém. Kết quả hiện tại, lại ra sự tình này, cơ hội làm cho Diệp Thanh Thu trực tiếp phá phòng. Đương nhiên, Diệp Thanh Thu nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, ngựa nâng kéo có phải hay không biết chúng ta tới trước Đông Lan lão đảo sự tình? Cái này hỏi một chút, tại trận không ít người thân thể đột nhiên giật mình, cuối cùng chuyện này thế nhưng quan hệ đến an nguy của bọn hắn. Xem ra là biết. Theo tại trận trong biểu tình của mọi người, Diệp Thanh Thu trực tiếp đạt được đáp án. Chết tiệt, thật là phế vật. Bởi vì chính mình xúc động chẳng những tống táng kế hoạch của ta, chiến bại phía sau rõ ràng còn bị Tề Quân bắt làm tù binh. Diệp Thanh Thu sắc mặt khó coi nói, như vậy nhìn tới, Đông Lan lão đảo chúng ta chờ không được, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng rút lui. Lúc này, tại trận một vị lão giả mở miệng nói ra, thế nhưng nơi này đã là tận cùng phía Nam đảo, tuy là tại phía Nam còn có một chút đảo, nhưng diện tích đều mười phần nhỏ hẹp, một khi để Tề Quân phát hiện, chúng ta rất có thể bị vây chết tại trên đảo. Lại có người mở miệng nói, hội trưởng, phía Nam đã không có đường, hoặc là chúng ta có thể hướng tây đi, nghe hướng tây vượt qua đại hải, có một nước tên là Yết Đồ. Nơi đó đã kiến quốc lời nói, chúng ta đi qua như thế nào đặt chân? Cái này Yết Đồ nước, diện tích nhiều lớn, nhân khẩu nhiều ít. So Tề Quốc như thế nào? So Tề Quốc? Cái kia còn có khả năng so tình a, tại loại địa phương này coi như kiến quốc lại có thể mạnh bao nhiêu, có lẽ chúng ta có thể lấy mà thay vào. Đối mặt với muốn hướng đi vấn đề, mọi người ở đây, ngươi một lời ta một lời không ngừng thảo luận. Về phần Diệp Thanh Thu, thì là nhìn bản đồ, thủy chung không nói một lời. Trong ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Chương 509, không còn năm đó động lòng người. Liên quan tới điều động tất cả thương thuyền, phong tỏa Đông Lan lão đảo chiếu lệnh, rất nhanh liền truyền về đến Lâm Truy, lại từ Lâm Truy truyền khắp thiên hạ. Nhất là Tề Quốc to to nhỏ nhỏ thương hội, toàn bộ nhận được tương quan chiếu lệnh. Yêu cầu thương hội dưới cờ, tất cả thuyền lập tức lái hướng Đông Lan lão đảo, sau khi đến nơi đó sẽ có người đặc biệt tiến hành an bài chiến lược. Hơn nữa làm phòng ngừa tin tức truyền ra, bị Diệp Thanh Thu nghe được, Hàn Lâm tại hạ chiếu thư đồng thời, đã mệnh lệnh vệ thành, xuất lĩnh tất cả Long Giang thủy quân, lao tới Đông Lan lão đảo. Về phần lữ tống đảo Nam Bộ, trực tiếp mặc kệ. Ngược lại liền là một nhóm thổ dân mà thôi, lúc nào thu thập đều như thế. Việc cấp bách vẫn là trước giải quyết Diệp Thanh Thu cái này người trọng sinh. Bằng không mà nói, để nàng không sống một ngày, đều là đối chính mình uy hiếp. Nàng không chết, Hàn Lâm ngủ không được. Tất nhiên nói như vậy khẳng định là khoa trương, chí ít hết hạn đến hôm qua mới thôi, Hàn Lâm buổi tối ngủ cũng là cực kỳ dễ chịu, trái ôm phải ấp ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Một bên khác, thân ở Đông Lan lão đảo Diệp Thanh Thu, hiển nhiên không có cách nào như tại Tề Quốc thời gian đồng dạng, nhanh chóng thu được tin tức. Cuối cùng tại loại này trong rừng sâu núi thẳm, coi như Vũ Hoa lâu có lòng muốn truyền lại tin tức, cũng đến theo Lâm Truy Thành, ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này. Trong đó những thời giờ này, đã đầy đủ vệ thành, đối Đông Lan lão đảo tiến hành bước đầu phong tỏa. Tuy là trước mắt Long Giang thủy quân, nắm giữ lớn nhỏ thuyền hơn 300 chiếc, nhưng mà đối mặt to như vậy Đông Lan lão đảo, khẳng định là không có cách nào làm đến trọn vẹn phong tỏa. Nhưng chỉ cần Diệp Thanh Thu phản ứng hơi chậm một chút, đợi đến sau này, Tề Quốc thương thuyền lần lượt đến, liền không còn có chạy đi cơ hội. Phải biết, ngay tại Lữ Tống đảo bên trên, nhưng là có không xuống ngàn chiếc Tề Quốc thương thuyền. Những cái này thuyền, tại đạt được chiếu lệnh phía sau, liền ngựa không ngừng vó hướng về Đông Lan lão đảo xuất phát. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Thu còn tại cùng mọi người bàn bạc liên quan tới sau này hướng đi. Theo lấy ngựa nâng kéo bị bắt, Đông Lan lão đảo khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa. Tuy là Diệp Thanh Thu tin tưởng, đối phương sẽ không bán đứng chính mình, nhưng ai dám cam đoan người khác sẽ không biết đây. Hàn Lâm lúc nào biết được, đơn giản chính là thời gian vấn đề thôi. Bất quá Diệp Thanh Thu cũng không lo lắng, chính mình ở bên bờ biển, lưu lại không ít thám tử. Chỉ cần Tề Quân đổ bộ, chính mình rất nhanh liền có thể thu được đến tin tức, chẳng qua, đến lúc đó tại đi thuyền rút lui a biển rộng mênh mông bên trong, Tề Quân bên trên cái nào tìm chính mình. Nhưng mà, một mực bản này bị Tề Quân giống như chó nhà có tang đồng dạng đuổi lấy chạy, để Diệp Thanh Thu rất là khó chịu. Từng có lúc, chính mình lúc nào nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Hàn Lâm, đều là cái này chết tiệt Hàn Lâm. Nếu như không phải bởi vì ngươi, hiện tại nhất thống thiên hạ hẳn là ta, hưởng thụ vạn dân kính ngưỡng, được tôn là thiên cổ nhất đế người cũng là ta. Ta có lẽ ngồi tại Lâm Truy Thành trên hoàng vị, quân lâm thiên hạ, mà không phải giống như chó nhà có tang đồng dạng, tại Nam Dương trốn đông trốn tây. Hồn hện, tâm thái phá phòng Diệp Thanh Thu, như là bát phụ lôi kéo cổ họng gào thét. Bây giờ, đã tuổi gần 40 Diệp Thanh Thu, sớm đã không có năm đó linh động khí chất. Đã từng tinh xảo tuyệt lệ, trắng tinh óng ánh trên gương mặt xinh đẹp, sớm đã dính phong sương dấu tích. Tuy là vẫn như cũ còn có chút thành thục khí chất, nhưng cũng ngăn cản không nổi nếp nhăn xâm nhập. Phải biết, đây là một cái 40 tuổi liền có thể thành lão phu thời đại. 20 tuổi không có xuất giá, cũng đã là lão cô nương. Không phải hậu thế, đi đầy đường vừa nắm một bó to, hơn 30 tuổi còn không xuất giá thời điểm. Huống hồ, đầu năm nay bảo dưỡng kỹ thuật cũng không bằng hậu thế hiện đại. Có thể tưởng tượng, cái này hơn 10 năm thời gian, Diệp Thanh Thu dung mạo trải qua biến hóa như thế nào. Tuy là còn không đến mức cùng bên đường 40 tuổi đại mụ đánh đồng, cuối cùng nội tình bày ở nơi này, nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới, cùng hơn 20 tuổi thời gian so sánh, sớm đã không còn năm đó quang vinh xinh đẹp. Thậm chí liền tính tình cũng buộc phát nóng nảy. Tuy là Diệp Thanh Thu đã cực lực kiềm chế chính mình, không nên tùy tiện tức giận, nhưng mà đối mặt Tề Quân bước ép sát, vẫn là để Diệp Thanh Thu phá phòng. Khó chịu, mắt nhìn thấy lập tức thủ tú, Tân Thư bởi vì lái xe vấn đề, bị nhốt phòng tối, một đống lớn đa tử đà phúc không phòng, cho ta tam quốc điên lên rồi, hai ngày này tâm thái có chút nổ tung, sách cũng không quá muốn viết, a hôm nay cứ như vậy đi, để ta hoán một chút. Chương 510, trong trò chơi người quen biết vật. Bệ hạ, thần thiếp tại hôm qua phát hiện một cái cực kỳ không hiểu đồ vật. Mau tới, chính là chỗ này. Tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng, vừa mới bỏ lên giường Hàn Lâm, liền bị Miêu A Lâm mang theo, đi tới phòng thể thao điện tử. Trong phòng, mười máy tính theo thứ tự gạt ra. Hải cảnh nhà thùng máy còn tản ra lóa mắt khóc ánh đèn. Làm Hàn Lâm được đưa tới nơi này thời gian, nhìn thấy Tống Vọng Mi cùng Liêu Thi Thi đang ngồi ở một chỗ, chơi lấy trò chơi. Đối với dạng này sự vật mới mẻ, không cần nói, tại cái này khuyết thiếu giải trí phương thức niên đại. Dù cho là tại thập niên 90, đối với ngay lúc đó sinh viên dạng này thiên chi tiêu tử, một cái văn tự loại trò chơi, liền có thể để bọn hắn chơi 10 phần phía trên. Càng không cần nói, thập niên 90 thời kỳ cuối, không mấy năm ban đầu thời điểm, chính là quán net huy hoàng nhất niên đại. Zalert, AOMIS, CSGO, ma thú, truyền kỳ, mộng ảo, thế giới ma thú. Các loại, rất nhiều trò chơi, vào lúc đó, để vô số nghiện net thiếu niên mê muội. Dù cho quán net bên trong, tràn đầy nồng đậm mùi thuốc lá, hoàn cảnh càng là dơ giấy bẩn tiểu kém, thậm chí không có chỗ ngồi trống, chỉ có thể đứng ở phía sau người khác xem, cũng có thể làm cho vô số nghiện net thiếu niên bon chen. Niên đại đó, cũng là trò chơi bị coi là hồng thủy manh thú niên đại. Thế nhưng, cùng thời đại kia so, hiện nay, Hàn Lâm chỗ tồn tại thời đại này, giải trí phương thức càng ít, thậm chí ngay cả TV đều không có, phổ thông bình dân, buổi tối duy nhất giải trí phương thức liền là tạo ra con người. Tuy là tại Hàn Lâm thống trị xuống, Tề quốc giải trí phương thức đã là đi tới cao độ trước đó chưa từng có. Nhưng mà tại đối mặt 4K họa chất phía dưới, chen vào chân thực thế giới trò chơi bên trong, vẫn là để những cái kia phi tử muốn ngừng mà không được. Đừng nói là tại Lâm Truy Thành, dù cho là đi tới Nam Dương, như Liễu Thi Thi, Ngụy Giao Khê, Triệu Ánh Thu chờ phi tử, vẫn như cũng là đối trò chơi trầm mê không thôi. Có chút điên cuồng thời điểm, càng là cả đêm ngâm mình ở phía trên. Từng có lúc, Hàn Lâm chính mình cũng là một cái nghiện net thiếu niên, sơ trung thời điểm, mỗi ngày tan học liền hướng quán net chạy, thậm chí có đôi khi chính là vì chơi nhiều 5 phần 10 phần. Cuối tuần thời điểm lại càng không cần phải nói, liền là ở tại quán net. Làm có thể tại trong nhà chơi trò chơi, càng là cùng lão mụ đấu trí đấu dũng. Hàn Lâm nhớ lờ mờ đến, năm đó, lão mụ đi làm phía trước, làm phòng ngừa chính mình chơi game, sẽ đem lên mạng mèo mang đi hoặc là giấu tới. Nơi này cái gọi là mèo kỳ thực liền là rủ tờ tiền thân. Bởi vì khi đó các mạng đều là kết nối lấy điện thoại, lên mạng thời gian còn cần bấm số đổ bộ. Về sau, không còn mạng lưới, Hàn Lâm liền chơi game offline. Chuyện này bị lão mụ phát hiện phía sau, liền đổi thành dấu con chuột, bàn phím. Nhưng ma cao một thước, đạo cao một trượng. Con chuột bàn phím không còn, liền quản đồng học mượn. Rút máy chủ tuyến nguồn điện, liền đem nồi cơm điện phía trên lột xuống cắm vào. Phát triển đến đằng sau, bởi vì Hàn Lâm đều là kẹp lấy lão mụ giờ tan sở điểm, tắt máy tính, giả vờ học tập. Nguyên cớ lão mụ sau khi tan việc, trước tiên liền mạc điện não cùng màn hình nhiệt độ, nếu như nóng hổi liền đại biểu vừa mới chơi game. Phía sau, Hàn Lâm cũng học thông minh, chơi game thời điểm, dùng quạt điện đối máy tính thổi, dạng này rất nhanh liền có thể hạ nhiệt độ. Kết quả đằng sau, lão mụ trực tiếp mạc điện quạt điện bẩm ông. Ngược lại, bởi vì trò chơi chuyện này, Hàn Lâm là thật không thiếu cùng chính mình lão mụ đấu trí đấu dũng. E rằng mặc cho ai đều không nghĩ tới, trước mắt vị này, vấn đỉnh trung nguyên, tọa trấn Cửu Châu, quân lâm thiên hạ hoàng đế, còn có được dạng này tuổi thơ. Xem như đã từng nghiện nét thiếu niên, kỳ thực Hàn Lâm cũng lý giải hiện tại những cái này các phi tử tình huống, cuối cùng chính mình cũng trải qua thời điểm như vậy. Chỉ bất quá, Hàn Lâm thật tò mò, Miêu A Lâm gấp gáp như vậy đem kéo mình tới, là bởi vì cái gì? Rất nhanh, đi tới trước máy tính, Miêu A Lâm một mặt cổ quái nhìn về phía Hàn Lâm, "Bệ hạ, thần thiếp phát hiện một chuyện." "Cái gì?" Hàn Lâm hiếu kỳ nói. "Hôm qua Tống thư thư nói, tại chơi một cái trò chơi thời điểm, phát hiện rất nhiều tên quen thuộc." Thần thiếp tò mò, cũng mở ra chơi một chút, kết quả bệ hạ ngươi đoán, thần thiếp nhìn thấy gì? Nói xong, Miêu A Lâm mở ra Tam Quốc Chí 14. Làm Hàn Lâm nhìn thấy cái trò chơi này danh tự thời điểm, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, thầm kêu một tiếng không tốt. Trong ngay mắt, Hàn Lâm liền biết, Miêu A Lâm phát hiện chính là cái gì. Người khác không biết, Hàn Lâm còn không rõ ràng lắm á bên trong có quá nhiều người vật quen thuộc. Xa không nói, liền bên cạnh, như Điêu Thuyền, Đại Kiều, Tiểu Kiều, võ tướng bên trong Trương Liêu, cái này không tất cả đều là Tam Quốc thời kỳ người a hễ chơi qua trò chơi, liền có thể biết cái này mấy cái danh tự. Quả nhiên, một giây sau, Miêu A Lâm đã mở ra trò chơi, lập tức mở ra võ tướng danh sách. "Bệ hạ, ngươi nhìn, thân thiếp tại nơi này, rõ ràng nhìn thấy thật nhiều tên quen thuộc đây." Hàn Lâm mặt sầm lại, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Bởi vì Hàn Lâm nhìn thấy phía trên, không riêng gì mấy người này danh tự, liền quan trọng, Đắc Kỷ, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Liêm Phá đám người danh tự, rõ ràng cũng xuất hiện khắp nơi phía trên. Lúc này, Hàn Lâm mới nhớ tới, Tam Quốc Chí bên trong thông quan nội dung chuyện hình thức, hoặc là hoàn thành dạy học phía sau, liền sẽ mở khóa nhân vật lịch sử. Miêu A Lâm nháy mắt, nhìn chừng chừng lấy Hàn Lâm, "Bệ hạ, ngươi nhìn nơi này, có hay không có cảm thấy bọn hắn rất quen thuộc đây?" Nhưng mà thần thiếp phát hiện, tại những người này sự thật lịch sử trong giới thiệu dường như đều không khớp. Hơn nữa cái trò chơi này là đỗ toàn lịch sử, vẫn là căn cứ lịch sử cải biên, vì sao trong sử sách căn bản không có những nhân vật này cùng quốc gia tồn tại a? Hàn Lâm một mặt không nói, "Đại tỷ, ngươi đừng hỏi nữa. Ngươi hỏi ta như vậy, để ta giải thích thế nào a?" Giải thích nói, "Đây là ta xuyên qua phía trước, căn cứ lịch sử phát sinh sự tình, chế tạo trò chơi. Đến lúc đó chính mình không phải lại đến giải thích một chút, cái gì là xuyên qua rồi sao?" Nói đến, trong những năm này, Hàn Lâm xuyên qua sự tình bao gồm hệ thống tồn tại, mặc dù không có đối với bất kỳ người nào nói qua. Nhưng mà, như Miêu A Lâm, Liễu Thi Thi, Lâm Tuyết Nhu những mình này bên gối người, theo bên cạnh mình thời gian dài như vậy, làm sao có khả năng không phát hiện được một chút đầu mối? Cũng tỉ như đơn giản nhất, dung mạo vấn đề. 15 năm Thương Hải Tam Điển, nếu là đổi thành một người bình thường, dung mạo khẳng định phát sinh biến hóa không nhỏ. Vô luận là theo trẻ nhỏ dài đến thành niên, cũng hoặc là theo tráng niên biến thành lão niên. Nhưng mà đây, Hàn Lâm thật sự không có một chút xíu biến hóa. Một điểm này, Lâm Tuyết Nhu có thể làm chứng. Cuối cùng nàng là năm đó, Hàn Lâm sau khi lên ngôi, dùng Trường Lâm quan theo trong tay Yến Quốc trao đổi người, cũng là đi theo Hàn Lâm thời gian dài nhất người. Nhưng thời gian 15 năm, Hàn Lâm thật sự một điểm biến hóa đều không có. Thậm chí đều không riêng gì Hàn Lâm, bao gồm bên cạnh Hàn Lâm phi tử, đồng dạng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Gần như vậy qua tại thanh xuân mãi mãi bộ dáng, làm sao có khả năng không làm cho người khác hoài nghi. Còn nữa, trừ đó ra, liền là liên quan tới Hàn Lâm đủ loại thiên mã hành không tưởng tượng, còn có làm ra sự tình các loại, nhìn lên liền không giống như là thời đại này người. Đơn giản nhất ví dụ, liền là liên quan tới Tề quốc đủ loại cải cách cùng biện pháp, bao gồm phát triển giải trí, thể dục ngành nghề. Chuyện như vậy, tại ngày trước bất kỳ một quốc gia nào đều là chưa từng tồn tại. Phía trước quốc gia, đối bình dân tới nói căn bản cũng không có bất kỳ giải trí phương thức. Cơ bản cũng là mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Dù cho là quân vương, kỳ thực giải trí phương thức cũng liền những cái kia. Nhưng đã đến Hàn Lâm bên này, liền không giống với lúc trước. Đủ loại giải trí phương thức, trăm hoa đua nở, làm cho cả Tề quốc phảng phất đều lộ ra vô cùng phồn vinh. Trừ đó ra, Hàn Lâm càng là thay đổi chiến tranh hình thức. Tuy là súng kiếp là hệ thống chỗ ban thưởng cho Hàn Lâm, nhưng mà trong mắt của thế nhân, đây chính là Hàn Lâm sáng tạo ra được vũ khí. Loại này trực tiếp thay đổi chiến tranh hình thái vũ khí, có thể tưởng tượng sẽ cho lịch sử lưu lại như thế nào vượt sâu ảnh hưởng. Tóm lại, liền là theo dân sinh, kinh tế, quân sự, Hàn Lâm tại các mặt biểu hiện ra, liền lộ ra cùng người cùng chúng khác biệt. Bất quá để cho Miêu A Lâm chờ các phi tử khó hiểu một điểm, liền là Hàn Lâm phảng phất có thần kỳ tiên thuật, có thể tự nhiên biến ra đồ vật tới. Hơn nữa những vật này, thiên kỳ bách quái. Tân thư còn không phóng xuất, người đã tê dần, ô ô ô, hai ngày này một mực lấy nước mắt rửa mặt. Chương 511, lời trong lòng, đến thời điểm sẽ nói cho các ngươi biết. Liên quan tới Hàn Lâm có thể tự nhiên biến ra đồ vật chuyện này, kỳ thực từ xưa đến nay, theo mới xuyên qua ban đầu, cũng liền là thu được hệ thống phía sau, chuyện này liền đã tồn tại. Bất quá lúc mới bắt đầu, Hàn Lâm sẽ còn tránh đi người. Chỉ có bảo đảm bên cạnh lúc không có người, mới sẽ theo hệ thống trong ba lô lấy đồ vật đi ra. Đến đằng sau, Hàn Lâm liền càng phát không chút kiêng kỵ, đủ loại ăn, chơi, trọn vẹn liền không tránh người. Ngay trước hậu cung phi tử trước mặt, trực tiếp liền lấy ra tới. Tỷ như đủ loại đồ uống, Coca, Fanta, đẹp năm đến, Sprite, còn có các loại rượu. Ăn, như là cờ ép cờ, bò bít tết, ti giả, giam đông, bảo ngư, cua nước các loại, hệ thống ban thưởng đồ ăn, tại lúc ăn cơm, liền ngay trước mặt của mọi người, trắng trợn tay không biến đến ra. Khoa trương nhất một lần, hiển nhiên liền là tại Tần Hoài Hà lần kia, ngay ở đây, vô số dân chúng mắt, tự nhiên biến ra một chiếc quái vật khổng lồ. Đằng sau, trước khi đến Tây vực, tìm kiếm nữ nhi quốc thời điểm, trên đường đi cũng toàn dựa vào Hàn Lâm tài nguyên chống đỡ. Đường về thời điểm cũng gần như. Dù cho là hiện tại, liền Miêu A Lâm trước mặt những cái này máy tính, cũng là Hàn Lâm theo hệ thống trong không gian trực tiếp lấy ra tới. Đủ loại dị thường hành động, đã sớm gây nên rất nhiều bên gối người hoài nghi. Chỉ bất quá, những chuyện này vẫn luôn bị Hàn Lâm lấp liếm cho qua. Mà bây giờ, không nhịn được Miêu A Lâm, quyết định trực tiếp tìm Hàn Lâm hỏi thăm. Không phải sao, trần trụi sự thật, liền bày ở trước mặt. Miêu A Lâm cười nhẹ nhàng nhìn Hàn Lâm, liền muốn nhìn Hàn Lâm như thế nào chối cãi. Khụ khụ. Hàn Lâm lúng túng vội ho một tiếng, con mắt không ngừng đi dạo, đại não phi tốc xoay tròn, muốn tìm cái lý do lừa gạt quá quan, những trò chơi này cũng không phải chấm sáng tạo, trong đó nội dung cụ thể như thế nào, chấm cũng không biết ta. Hiển nhiên, giải thích như vậy, Miêu A Lâm có chút không phải cực kỳ tin, ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn xem Hàn Lâm, thế nhưng bệ hạ, thần thiếp thật sự là hiếu kỳ, những vật phẩm này bệ hạ là từ đâu có được? Hàn Lâm hai tay mở ra, một bộ nằm thẳng dáng dấp, có thể hay không đừng rầu rĩ những chi tiết này. Không, Miêu A Lâm thò tay giữ chặt Hàn Lâm cánh tay, kẹp lấy cổ họng, một mặt ủy khuất ba ba làm nũng nói, bệ hạ, thần thiếp liền là hiếu kỳ a, chẳng lẽ thần thiếp theo bệ hạ nhiều năm như vậy, có lời gì là không có cách nào đối thần thiếp nói ư? Hơn nữa không riêng gì thần thiếp chính mình, trong cung tỷ muội cũng đều thật tò mò. Lúc nói lời này, không biết rõ lúc nào, bên cạnh lại vây tới rất nhiều người, đều là trông mong nhìn chính mình, có chút người càng là ngậm miệng, ánh mắt tràn ngập ủy khuất, thật giống như chính mình là làm cô phụ chuyện của bọn hắn đồng dạng. Không phải, các ngươi muốn làm cái gì? Hàn Lâm bất đắc dĩ nhìn trước mắt nhóm này muội tử, làm sao lại cần phải truy vấn ngọn nguồn đây? Bệ hạ, chúng ta đều là bệ hạ bên gối người, một chỗ lâu như vậy, chẳng lẽ bệ hạ liền những chuyện này cũng không thể cùng chúng ta nói sao? Đúng vậy a bệ hạ, chúng ta đi theo bệ hạ hơn 10 năm, đều nói một ngày phu thê trăm ngày ân, cái này cũng bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, bệ hạ có cái gì tốt che giấu? Thân thiếp cũng chỉ là hiếu kỳ, những vật phẩm này đều là từ đâu mà tới, bệ hạ lại vì sao dù sao vẫn có thể tự nhiên biến ra vật phẩm tới? Còn có trong trò chơi này, vì sao có nhiều như vậy quen thuộc người, liền thân thiếp tên của mình cũng xuất hiện tại bên trong, nhưng mà thần thiếp căn bản không biết tôn sách. Một nhóm oanh oanh nghiến nghiến vây quanh ở bên cạnh, mỗi một cái đều là trơ mắt nhìn chính mình, Hàn Lâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngẫm lại thân thế của mình, đang ngẫm nghĩ những thứ này lai lịch, Hàn Lâm cũng không biết, muốn hay không muốn tiếp tục cẩn giấu đi. Kỳ thực, đừng nhìn Hàn Lâm mỗi ngày đều đắm chìm tại mỹ sắc bên trong, hưởng thụ lấy tể nhân chi phúc. Kỳ thực có đôi khi, cũng là cô độc. Chỉ bất quá, phần này cô độc một mực chôn giấu dưới đáy lòng. Cô độc nguồn gốc, cũng không phải bên cạnh không có người bồi, bởi vì chỉ cần Hàn Lâm một câu, toàn bộ Tề quốc tuổi trẻ thiếu nữ đều có thể được đưa đến bên cạnh. Chân chính cô độc nguyên nhân là cái thế giới này chỉ có chính mình một tên xuyên việt giả. Có đôi khi Hàn Lâm cảm giác chính mình cùng nơi này không hợp nhau, nhất là hoài niệm cố hương thời gian, tâm tình đều là đặc biệt nặng nề. Chỉ bất quá đây hết thảy đều chôn giấu ở trong lòng, chưa từng có biểu lộ ra, hoặc là chỉ có Diệp Thanh Thu biết tâm tư của mình. Quá sức. Cuối cùng dựa theo Hàn Lâm phỏng đoán, Diệp Thanh Thu chỉ là người trọng sinh, kết quả là nàng vẫn như cũng là thế giới này người. Trọng sinh cùng xuyên qua cũng không đồng dạng. Xuyên qua có thể xuyên qua đến khác biệt thời gian không gian khác nhau. Vô luận là trở lại quá khứ vẫn là tiến về tương lai, cũng hoặc là xuyên qua đến cái khác thời không. Sau khi xuyên việt, toàn bộ thế giới một thân một mình, nhưng trọng sinh khác biệt. Bình thường mà nói, đều là trọng sinh từng tới đi, tiếp đó bù đắp kiếp trước tiến tới. Hàn Lâm không rõ ràng Diệp Thanh Thu tiếc nuối là cái gì, nhưng có lẽ khẳng định cùng vương triều, hoàng quyền có nhất định quan hệ. Trên bản chất, Diệp Thanh Thu cùng chính mình cũng không phải một loại người. Hàn Lâm lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt những cái này bồi bạn chính mình vô số cái ngày đêm các phi tử, đông đúc thở dài một hơi, kỳ thực có mấy lời, chấp cũng giấu ở trong lòng đã lâu, chỉ là một mực đến nay không có người thích hợp thổ lộ hết. Chúng các phi tử, tò mò nhìn Hàn Lâm, có người càng là mở miệng hỏi, vậy hạ chẳng lẽ không thể cùng chúng ta thổ lộ hết ư? Hàn Lâm do dự một chút, mở miệng nói, nhanh, có một số việc chấm cần đến trước xác nhận một chút. Đợi đến bắt sau khi đến Diệp Thanh Thu à, đến lúc đó chấm cũng sẽ đem những cái này lời trong lòng, cùng nhau nói cho các ngươi biết. Tam quốc bản kia tân thư, vẫn là không có động tĩnh, khó chịu, không biết rõ lúc nào có thể phong xuất, tại một cái chính là, tân thư cũng nên đưa vào danh sách quan trọng, không thể bởi vì một quyển sách làm trễ nải cái khác sách. Chương 512, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Đông Lan lão đảo. Một mảnh rậm rạp trong rừng rậm nguyên thủy, gần sát suối nước bên cạnh trên đất trống, xây dựng một loạt thô sơ nhà gỗ. Một gian hơi rộng rãi một chút trong gian phòng, Diệp Thanh Thu cùng Diệp gia thương hội hết thảy trọng yếu nhân vật, ngay tại nơi này thương thảo cái gì? Thảo luận đã kéo dài vài ngày, những người này tranh luận nội dung, liền là Diệp gia thương hội đi con đường nào. Đã từng, những người này gia nhập Diệp gia thương hội thời gian, chính vào Diệp gia thương hội đỉnh phong, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Đỉnh phong thời kỳ, càng là đứng hàng Tề quốc ngũ đại thương hội một trong. Vẹn vẹn lạc hậu tại truyền thống tứ đại thương nhân thế gia. Dạng này nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì Diệp gia thương hội sáng lập thời gian quá ngắn, căn cơ không đủ. Cái kia truyền thống tứ đại thương nhân thế gia, cái nào không phải truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí hơn nghìn năm. Cổ xưa nhất vạn gia, càng là tại Tề quốc sáng tạo ban đầu, liền đã tồn tại. Trải qua tích lũy nhiều năm như vậy, bọn hắn mới có thể đứng vững Tề quốc tứ đại thương hội tên tuổi. Mà Diệp gia thương hội, tại Diệp Thanh Thu dẫn dắt tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, liền thừa thế xông lên, nhảy một cái trở thành thứ năm đại thương hội. Tuy là đằng sau theo lấy Hải Dương mậu dịch mở ra, hiện ra không ít nhân tài mới nổi, Diệp gia thương hội địa vị cũng xuất hiện qua dao động, nhưng thủy chung đều duy trì tại Tề quốc trước 10 trên vị trí. Hơn nữa, đây là Diệp Thanh Thu lấy ra đại lượng tài nguyên, rèn đúc khải giáp nguyên nhân. Bằng không mà nói, Diệp gia thương hội như thế nào đi nữa, cũng không đến mức bại danh lạc hậu nhiều như vậy. Nhưng là bây giờ, thương hội sớm đã không còn vinh quang của ngày xưa, dù cho là Diệp Thanh Thu mới vừa từ Tề quốc lánh nạn đến Nam Dương thời điểm, tuy là Diệp gia thương hội chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng không ít sản nghiệp như cũ tại vì Diệp Thanh Thu truyền máu. Thế nhưng cho tới bây giờ, theo lấy Lữ Tống đảo bị Tề quân chiếm lĩnh, Diệp Thanh Thu bộ hạ chủ lực càng là chiến tổn vượt qua 1/4. Liên tiếp đả kích, Diệp gia thương hội đã không đơn thuần là thương cân độ cốt, thậm chí đã hiện ra mặt trời lặn phía tây, già lọn không trạng thái. Nhất là bây giờ, theo lấy Tề quân xuôi nam, còn có Diệp Thanh Thu bạo lộ, làm cho bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp tục lánh nạn. Cuộc sống như vậy cùng mấy năm trước so sánh, hoàn toàn là cách nhau một trời một vực. Tại dạng này trong lòng không công bằng khác biệt phía dưới, có chút người đã đối Diệp Thanh Thu sinh ra bất mãn. Cuối cùng tại trong mắt những người này nhìn tới, bọn hắn luân lạc tới bây giờ tình trạng này, hoàn toàn là Diệp Thanh Thu hại. Không phải sao? Nghị viện bên trên đã có người kìm nén không được, lựa chọn hướng Diệp Thanh Thu lượm kiếm. Một mặt trốn, hữu dụng không? Ta muốn hỏi một chút các vị đang ngồi, chẳng lẽ chúng ta liền muốn một mực như vậy vĩnh viễn trốn hướng xuống đi ư? Như là chó nhà có tang đồng dạng, Tề quân đi đến đây, chúng ta liền thoát đến đây, hỏi thử nếu chúng ta chạy trốn tới Yết Đồ nước, Tề quân theo sát mà tới thời điểm, chúng ta lại nên làm cái gì? Tiếp tục cụp đuôi chạy trốn ư? Mở miệng chất vấn người, tên gọi Mã Tam Nguyên, Lâm Truy Mã gia xuất thân, cũng coi như cùng Diệp gia có chút nguồn gốc, xem như tương đối thân thiết. Lúc trước Diệp Thanh Thu sáng tạo Diệp gia thương hội thời gian, Mã Tam Nguyên cũng điều dụng không ít quan hệ của gia tộc, xem như thương hội lập nghiệp nguyên lão. Hơn nữa, người nếu như họ, Mã Tam Nguyên thân cao thấp bé, vóc dáng to mập, mấu chốt nhất là dài một khuôn mặt ngựa. Mặt như vậy hình, vẫn là theo tổ tiên di truyền lại. Chỉ cần là Mã gia người, cơ bản đều là không sai biệt lắm khuôn mặt. Đã từng, bởi vì chuyện này, Mã gia còn náo ra qua một cái chuyện cười lớn. Nghe nói liền là Mã Tam Nguyên một cái thúc thúc, đã cưới Tống gia một cái tiểu thư. Về sau, Tống gia tiểu thư mang thai phía sau, sinh hạ một con. Vốn là sinh cái nhi tử cũng không có gì không đúng, cùng ngày còn có không ít người đều tiến về Mã gia ăn mừng. Kết quả, sinh hạ cái nhi tử này, chẳng những sinh mi thanh mục tú, mấu chốt nhất là khuôn mặt cùng Mã gia không có một chút chỗ tương tự. Ngay tại chỗ, Mã Tam Nguyên thúc thúc, mặt liền xanh biếc. Chuyện này, ban đầu ở Lâm Truy Thành có thể nói là mọi người đều biết, gây nên qua không nhỏ chuyện cười. Bất quá cái này đều đã là 23 năm về trước sự tình. Góc nhìn trở lại hiện tại, Mã Tam Nguyên chỉ vào Diệp Thanh Thu, ánh mắt lạnh lùng, âm thanh tràn ngập ý trào phúng, chó nhà có tang cuộc sống như vậy, ta không biết rõ mọi người ở đây có hay không có qua đủ, ngược lại ta chịu đủ. Các vị, triều đình mục tiêu, bất quá Diệp Thanh Thu một người mà thôi. Chúng ta sao không đem cái này phản tập bắt, mang đến triều đình, đến lúc đó coi như không có quan to lục hậu, chúng ta cũng có thể qua trở về đã từng cầm ý ngọc thực thời gian, mà không phải tại loại này rừng sâu núi thẳm bên trong chôn chôn tránh tránh. Phản tập một từ, Mã Tam Nguyên nhắm thẳng vào Diệp Thanh Thu, dạng này lý do thoái thác là trực tiếp xé ra mặt. Người ở chỗ này đều là rất sớm đã gia nhập vào Diệp gia thương hội người, đã từng qua đều là cầm ý ngọc thực sinh hoạt, khẳng định có người không nguyện ý, tại nơi này cùng Diệp Thanh Thu trốn đông trốn tây, bị Tề quân đủ loại đuổi theo. Không phải sao? Theo lấy Mã Tam Nguyên tiếng nói vừa ra, tại trận mấy người, sắc mặt rõ ràng không đúng. Diệp Thanh Thu cười lạnh liên tục, tốt tốt tốt, đây coi như là bức cung ư. Nếu như ta nhớ không lầm, ta không bạc đãi qua ngươi Mã gia a. Mã Tam Nguyên, những năm gần đây, ngươi đừng tưởng rằng tại sau lưng làm mờ ám ta không biết, chỉ là năm ngoái hơn nửa năm, liền tối thiểu liền theo Diệp gia thương hội lợi nhuận bên trong tham hơn 400 vạn đi, ngươi làm ta là mù loà ư? Hiện tại sống lưng cứng rắn, dám cùng ta nói như vậy lời nói, không có ta mà nói, ngươi Mã gia tại Lâm Truy, liền là cái gia tộc tam lưu. Mã Tam Nguyên hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng cười lạnh đáp lại, người chết vì tiền chim chết vì ăn, huống chi ta tự nhận làm ta đối Diệp gia thương hội trợ giúp, vượt xa ta chỗ tham ô tiền tài. Bất quá a, ta tuy là ưa thích tiền, nhưng ta không nguyện ý vì tiền cùng ngươi chịu chết. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi muốn làm hoàng đế xuân thu đại ngộng, chỗ tốt theo chúng ta quen biết đến ngươi ngay tại nhất tới. Tình một chút ta, đừng ở chỗ này người si nói ngộng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn lay động Tề quốc. Thật là chuyện cười. Nói xong, Mã Tam Nguyên vồ lấy chén rượu trong tay, hung hăng rơi xuống đất. Ba. Một đạo tiếng vang lanh lảnh, tiếng vọng tại mọi người bên tai. Mã Tam Nguyên một mặt đắc ý nhìn về phía Diệp Thanh Thu, Tề quốc bên kia đã mở ra treo giải thưởng, chỉ cần bắt sống ngươi thưởng và kim, phong vạn hộ hầu. Ngươi cũng đừng trách ta cái gì, là ngươi lòng tham không đáy không đủ rắn nuốt voi, mỗi ngày vọng tưởng lật đổ Tề quốc, nếu không, nếu là thành thành thật thật cầu tài, chúng ta cũng sẽ không đi cho tới hôm nay một bước này. Chương 513, súng lục ra mắt. Mã Tam Nguyên tại tiếng nói vừa ra phía sau, một mặt dương dương đắc ý nhìn xem Diệp Thanh Thu, trong đại sảnh, càng là yên tĩnh tột cùng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên mình Mã Tam Nguyên. Ngã Ly làm hiệu, cực kỳ hiển nhiên, Mã Tam Nguyên là có cái gì bố trí. Nhưng mà, quá khứ có một hồi lâu, không gặp có bất luận kẻ nào đi vào. Mã Tam Nguyên biểu tình cũng có chút cứng ngắc, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Ha ha, lúc này, Diệp Thanh Thu phát ra một vòng cười lạnh, ngươi cho rằng ta không biết rõ tâm tư của ngươi à? Sau một khắc, Diệp Thanh Thu biểu tình dần dần biến đến có chút dữ tợn, chậm chậm đi đến trước mặt Mã Tam Nguyên, đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ vỗ qua. Ba. Một đạo cái tát vang dội thanh âm, truyền vang ở bên tai, Mã Tam Nguyên tối tăm bộ mặt, không dám tin nhìn về phía Diệp Thanh Thu. Lão giả, ngươi thật cho là những cái này mờ ám có thể giấu giếm được ta? Diệp Thanh Thu khẽ môi nhếch lên cười lạnh, trong tươi cười tràn ngập khiêu khích ý vị. Nói xong, quay đầu nhìn về ngoài cửa, đi vào. Một tiếng quát chói tai, mười mấy tên cầm trong tay súng ống binh sĩ, nối đuôi nhau mà vào. Đen như mực mũi thương, nhắm ngay tất cả mọi người ở đây. Hơn nữa, có người ngạc nhiên phát hiện, trong tay những người này súng ống, rõ ràng cùng lúc đầu súng kiếp hoàn toàn khác nhau. Hoặc là nói, là nòng súng đặc biệt ngắn, ngắn đến một tay liền có thể nắm chặt. Chiêu này thao tác, trực tiếp cho Mã Tam Nguyên làm sẽ không. Lúc trước khí thế hùng hổ dọa người, toàn bộ tiêu tán, trên trán không ngừng lưu lại mồ hôi lạnh. Nhìn đối phương bộ này chột dạ dáng dấp, Diệp Thanh Thu nhịn không được cười nói, thế nào, liền mồ hôi đầm địa. Vừa mới khí thế hùng hổ dọa người đây, lần nữa cầm về a. Nói thật, ta vẫn là ưa thích phía trước ngươi kiệt ngạo bất tuần dáng dấp. Cổ họng Mã Tam Nguyên bỗng nhúc nhích qua một cái, âm thanh run run rẩy rẩy nói, chút. Hội trưởng, ta vừa mới cũng là bị ma quỷ ám ảnh, có thể hay không xem ở ta mấy năm nay tới, không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, tha ta một mạng. Ha ha ha ha ha, Diệp Thanh Thu toét miệng, cất tiếng cười to. Dường như trước mắt Mã Tam Nguyên thái độ, để nàng cảm giác buồn cười tột cùng. Một giây trước, chính ở chỗ này hùng hổ dọa người, muốn đem bắt sống chính mình hiến cho Hàn Lâm. Hiện tại, liền trực tiếp tại nơi này nhận tội cầu xin tha thứ. Thật là làm trò cười cho thiên hạ. Diệp Thanh Thu nhe răng cười lấy, ta thân ái ngựa chủ quản, mới vừa từ thái độ của ngươi bên trên, ta cũng không có trông thấy, ngươi có một tơ một hào muốn buông tha bộ dáng của ta, hiện tại ngươi ngược lại cùng ta cầu xin tha thứ. Còn khổ lao. Lời này ngươi nghe lấy không buồn cười a? Ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ, những năm này ngươi tại Diệp gia thương hội lợi nhuận bên trong, cắt xén nhiều ít, ta vốn là cũng không tính cùng ngươi tính toán, kết quả ngươi rõ ràng còn có mặt mũi cùng ta cầu xin tha thứ. Kéo ra ngoài, đập chết. Diệp Thanh Thu lớn tiếng quát lên, sau lưng lập tức đi ra tới hai người, mang lấy Mã Tam Nguyên liền hướng bên ngoài kéo đi. Lần này, Mã Tam Nguyên luống cuống, thân thể càng không ngừng giãy giụa, một bên giãy giụa, một bên lôi kéo cổ họng hô, hội trưởng, ta sai rồi hội trưởng, thả ta. Ta làm Diệp gia thương hội cúc cung tận tụy nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi không thể liền như vậy giết ta. Thả ta, van cầu ngươi hội trưởng, tha ta một mạng, ta cũng không dám nữa. Càng la tới phía ngoài kéo, Mã Tam Nguyên la hét âm thanh lại càng lớn, nhưng đối cái này, Diệp Thanh Thu không có bất kỳ phản ứng. Thẳng đến Mã Tam Nguyên bị kéo ra ngoài, kèm theo một tiếng súng vang, hết thảy đều bình tĩnh lại. Trong phòng, tất cả mọi người cảm giác mồ hôi đầm địa, từng cái không dám thở mạnh. Nhất là những cái kia vụng trộm đã cùng Mã Tam Nguyên đạt thành hợp tác người, càng là chột dạ túi lầu xuống. Chúng sinh muôn màu, tất cả mọi người phản ứng đều rơi vào trong mắt Diệp Thanh Thu. Hiện tại hết thảy đều yên lặng. Ta tại nơi này tuyên bố một việc. Diệp Thanh Thu thanh lanh âm thanh rơi xuống bên hai, lạnh giá mà tràn ngập sát ý ánh mắt, không ngừng tại mọi người trên mình đảo qua. Mã Tam Nguyên chuyện tới này là ngừng, ta mặc kệ phía trước các ngươi như thế nào, ta không muốn truy cứu, nhưng mà từ hôm nay trở đi, nơi này chỉ có thể có ta thanh âm của một người, hiểu không? Ta không hy vọng nghe được bất luận cái gì phản đối âm thanh. Về phần Tề quân sự tình, ta đã nghĩ đến giải quyết biện pháp, chí ít trong thời gian ngắn chúng ta không cần bỏ đi rút lui, hết thảy đều nhìn sự tình kết quả. Tuyên bố xong xuôi tình phía sau, Diệp Thanh Thu liền kết thúc hội nghị. Kỳ thực Mã Tam Nguyên động tác, Diệp Thanh Thu toàn bộ biết được nhất thanh nhị sở. Nguyên cớ chờ hôm nay mới động thủ, liền là muốn triệt để cầm quyền. Nguyên bản, Diệp gia thương hội cũng là Diệp Thanh Thu nhất môn đường, chỉ bất quá theo lấy khởi nghĩa thất bại, Diệp Thanh Thu lúc ấy biến thành ăn mày. Đằng sau, tuy là đi tới Nam Dương, nhưng quyền trong tay đã bị phân tán, đơn giản mà nói, chính là nói chuyện không tốt như vậy dùng. Lần này, Diệp Thanh Thu xem như lần nữa đem quyền lực khống chế tại trong tay của mình. Đồng thời ám sát Hàn Lâm kế hoạch, theo lấy súng lục phát minh, Diệp Thanh Thu đã nâng lên nhật trình. Thứ này, cuối cùng nguyên lý đều là giống nhau, đơn giản liền là thông qua kiếp nổ kích phát bên trong thuốc nổ bạo tạc sinh ra lực trùng kích, đem đạn bắn ra đi đánh giết địch nhân. Mà đám thợ thủ công muốn làm cũng rất đơn giản, liền là đem súng kiếp nòng súng biến ngắn đến thích hợp một tay liền có thể sử dụng. Không phải sao, súng lục đã theo thời thế mà sinh. Hơn nữa trải qua khảo thí, đám thợ thủ công phát hiện, nếu như tại trong nòng súng khắc danh nòng súng, có thể làm độ chính xác đề cao thật lớn. Chỉ bất quá cứ như vậy, nhét đạn thời điểm sẽ phi thường tốn sức. Trên chiến trường, truy cầu xạ tốc thời điểm khẳng định không có cách nào làm như thế. Nhưng mà nếu như là dùng tới ám sát, tuyến lồng ngực thương có thể so sánh súng không có giảm thanh muốn tốt dùng nhiều. Làm thí nghiệm kết quả, bày ở Diệp Thanh Thu trước mặt phía sau, đừng đề cập Diệp Thanh Thu cao hứng biết bao nhiêu. Bởi vì căn cứ thí nghiệm kết quả, chỉ ít tại 100 mét bên trong, có thể bảo đảm độ chính xác. Tuy là không dám nói bách phát bách trúng, nhưng mà tại một cái tinh nhuệ trong tay binh lính, 7-8 phần tỷ lệ chính xác vẫn phải có. Không phải sao? Làm đám thợ thủ công, rèn đúc ra ba cái mang theo ránh nòng súng súng lục phía sau, Diệp Thanh Thu lập tức từ trong quân đội chọn lựa ra ba tên thần thương thủ, cũng cho bọn hắn ra lệnh ám sát Hàn Lâm. Chỉ cần ám sát thành công, tiền thưởng 100 vạn. Số tiền kia đầy đủ tại Tề quốc bất luận cái nào thành thị hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Làm bọn thích khách sau khi xuất phát, nhìn Lữ Tống đảo phương hướng, Diệp Thanh Thu không biết rõ vì sao, dĩ nhiên cảm giác có chút căng thẳng. Cuối cùng chuyện này, thế nhưng liên quan đến mình liệu có thể lật đổ Tề quốc tính quyết định sự kiện. Chỉ cần Hàn Lâm tự trận, đến lúc đó Tề quốc rắn mất đầu, cuối cùng cũng không có thái tử, toàn bộ Lâm Truy Thành đều muốn làm tranh đoạt hoàng vị lâm vào hỗn loạn. Thậm chí khuyết tán đến toàn bộ Tề quốc cũng không phải là không có khả năng. Nhất là một chút tràn ngập dã tâm người, nhìn thấy cục diện như vậy, khẳng định sẽ động tâm. Lúc này liền là Diệp Thanh Thu cơ hội. Một cái đại thống nhất vương triều, Diệp Thanh Thu thừa nhận, chỉ dựa vào chính mình là không có cách nào chống lại. Nhưng chỉ cần cái vương triều này lâm vào hỗn loạn, hoặc là phân liệt cục diện, cũng liền là làm cho cả thiên hạ lần nữa trở lại đã từng quần hùng cắt cứ hỗn loạn thời đại. Như thế, Diệp Thanh Thu tin tưởng, mình tuyệt đối có thể tại trong loạn thế đứng vững gót chân. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều muốn nhìn, có thể hay không ám sát thành công. Chương 514, ám sát Hàn Lâm. Tin tức đáng tin ư? Tuyệt đối đáng tin, Hàn Lâm hôm qua liền đã xuất phát, hướng bên này phương hướng tới, xem chừng cũng liền xế chiều hôm nay liền có thể đến. Được, mấy ca đều mai phục tốt, lần này nếu là có thể thành, nửa đời sau vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Lữ Tống đảo, trung bộ địa khu, một chỗ trong rừng cây rậm rạp, bị Diệp Thanh Thu phái ra ba tên thích khách, đã mai phục tại nơi này. Căn cứ bọn hắn lấy được tình báo, khoảng thời gian này, Hàn Lâm đã mang theo một đám cung nữ du sơn ngoạn thủy. Lần gần đây nhất xuất hiện, liền là tại hướng bắc 20 dặm một chỗ tể quân trong doanh địa. Tại loại này rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong, Hàn Lâm cũng không có khả năng nói đến mù đi. Dù cho là du sơn ngoạn thủy, cũng là theo sát tại tể quân sau lưng, phòng ngừa chính mình ở trong rừng lạc đường, cũng hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn khác. Mặc dù là chơi, nhưng Hàn Lâm tại an toàn phương diện này vẫn tương đối chú ý. Giờ này khắc này, khoảng cách thích khách mai phục vị trí, phía bắc chỗ không xa, một chi tử nữ tử tạo thành đội ngũ, một bên chơi đùa, một bên chậm rãi đi vào. Tại giữa đội ngũ, còn có một chiếc to lớn xa hoa xe rồng. Nhưng mà cùng ban đầu phiên bản khác biệt chính là, bởi vì Hàn Lâm chịu không được, trong xe oi bức, nguyên cớ, trực tiếp để người đem xe rồng trần xe cho triệt bỏ. Nói cách khác, hiện tại chiếc này xe rồng vẫn là xe mở mui trạng thái. Theo chỗ cao, có thể thấy rõ ràng, Hàn Lâm ôm hai tên cung nữ, hài lòng nằm trên giường, hoàn mỹ giải thích hưởng thụ hai chữ này. Không bao lâu, thích khách trong tầm mắt đã có thể nhìn thấy phía trước xuất hiện bóng người. Dần dần, bóng người bộc phát rõ ràng, từng cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy cung nữ đã xuất hiện tại trong tầm mắt. Tuy là tại hoàng cung hoặc là trong kim tức đài thời điểm, Hàn Lâm đều sẽ mệnh lệnh những cung nữ này người mặc lụa mỏng, vì chính là thỏa mãn chính mình tư dục. Nhưng mà ra ngoài du ngoạn thời điểm liền không giống với lúc trước, tuy là những cung nữ này cũng không đều là nữ nhân của mình, nhưng mà Hàn Lâm cũng không cho phép các nàng ăn mặc đơn bạc xuất hiện ở những người khác trong tầm nhìn. Đương nhiên, cũng không phải nói nhất định phải các nàng mặc cực kỳ chặt chẽ, chỉ ít không thể quá bạo lộ. Nhưng cho dù là dạng này, lúc này rơi vào ba tên trong mắt thích khách, nhìn trước mắt oanh oanh nghiến nghiến, cũng đã để bọn hắn bắt đầu lưu chảy nước miếng. Ngoa tạo, hoàng đế này như vậy biết hưởng thụ. Ta mẹ nó, cái này ra ngoài một chuyến, đến mang lên bao nhiêu nữ nhân a, hắn chơi tới ư? Ta hiện tại xem như thấy được, hoàng đế này đến cùng có nhiều ngu ngốc. Liên cái này còn thiên cổ nhất đế. Ngoa tạo, thế nào truyền tới a, nhìn một chút ra hỏa này, ra cái cửa oanh oanh nghiến nghiến một đoạn, chưa từng thấy như vậy ngu ngốc háo sắc hoàng đế. Ta hôm nay xem như thêm kiến thức, phía trước thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mẹ nó cái này cầu hoàng đế, là thực sẽ hưởng thụ a, liền cùng mẹ nó nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Nghe nói tại Lâm Truy, chỉ cần có tiền, cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Đừng nói nữa, làm xong vụ này, ngược lại ta liền về nhà dưỡng lão, đến lúc đó cưới cái 10 phòng 8 nhà tiểu thiếp, ta cũng muốn qua qua nhanh như vậy vui sinh hoạt. Được rồi, đừng làm nhảm, người tới. Tại ba tên dưới ánh mắt của thích khách, Hàn Lâm chỗ tồn tại đội xe, chậm rãi tiến lên. Thậm chí, phía trước cung nữ đã tiến vào thích khách xạ kích phạm vi bên trong. Bất quá bọn hắn cũng không có sốt ruột động thủ, mà là thủy chung nhìn kỹ, chậm chậm lái tới xe rồng. Bọn hắn rõ ràng, mục tiêu cũng liền là Hàn Lâm, ngay tại xe rồng bên trong. Không biết có phải hay không là mục tiêu tới gần nguyên nhân, ba người không hiểu cảm giác có chút căng thẳng, hít thở cũng dần dần dồn dập lên. Nắm lấy thương lòng bàn tay, càng là bài tiết ra không ít mồ hôi. Tới. Một người trong đó bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, chỉ thấy trong tầm mắt, Hàn Lâm ngồi xe rồng đã tiến vào xạ kích phạm vi. Bởi vì không có mức cao nhất nguyên nhân, khoảng cách này phía dưới, bọn hắn có thể thấy rõ ràng, Hàn Lâm nằm tại trong xe, một chương to lớn mềm mại trên giường, cuối cùng hai bên còn đều có hai tên cung nữ đi cùng tại một chỗ. Thậm chí, Hàn Lâm một tay ôm một tên cung nữ, một cái tay khác còn cầm lấy một cái kem, trên kem còn mang theo xích chân. Toàn bộ hình ảnh liền xông ra một cái để cho người đỏ mắt. Mẹ nó, cái này cậu hoàng đế quá biết hưởng thụ. Hôm nay nhất định cần để hắn chết, bên cạnh hắn cái tiên nữ, trưởng thành đến quá câu nhân, liền như vậy một chút, kém chút cho ta đem hồn cầu dẫn. Đừng tất tất, giữ vững tinh thần, sau khi chuyện thành công ngươi đi đem nữ nhân kia gánh trở về nhà cũng không có người nói ngươi, hiện tại vẫn là chính sự quan trọng. Đã tại trong phạm vi, muốn hay không muốn động thủ? Ba người chúng ta một chỗ, ta đến ba tiếng, hô đến một liền động thủ. 3, 2, 1. Theo lấy nhất chữ mở miệng, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng ba tên thích khách, đồng thời nổ súng. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng súng đồng thời vang vọng trong rừng rậm, vô số chim bị âm thanh kinh đến bay lên. Nam tại ôn nhu hương bên trong, thưởng thụ lấy hài lòng yên tĩnh Hàn Lâm, căn bản liền không phản ứng lại, đột nhiên cũng cảm giác có đồ vật nện ở trên gáy, ngay sau đó, đầu, ngực, cùng bắt đùi, ba cái địa phương đồng thời chuyển đến đau đớn một hồi, liền giống bị đạn đánh trúng vào đồng dạng. Mặc dù nói Hàn Lâm đau thương bất nhập, nhưng cũng không phải nói đao kiếm chém vào trên mình không có cảm giác. Liền giống với Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, rõ ràng đã đầu đồng sắt não, đau thương bất nhập, nhưng đối phương công kích vẫn là muốn dùng kim cô đồng đi đón đỡ, bởi vì cái gì? Còn không phải bởi vì đánh vào người sẽ đau a, biến cố đột nhiên xuất hiện, tại Hàn Lâm nhe răng trợn mắt thời điểm, bên người một chút cung nữ hù dọa lớn tiếng thét lên. Nhưng cũng có thông minh bình tĩnh cung nữ, trước tiên liền phản ứng lại, đây là có người lành nghề thích hoàng đế, lập tức la lớn, có thích khách, nhanh bảo vệ bệ hạ. Bảo vệ cái chùy. Hàn Lâm căm tức nhìn tiếng súng truyền đến phương hướng, chỉ đáng hận, hiện tại bên cạnh không có cẩm y liề vệ, toàn bộ đều là cung nữ. Không phải căn bản không cần Hàn Lâm mở miệng, bọn hắn đã động thủ đi bắt thích khách. Nhưng mà hiện tại, còn đến Hàn Lâm tự mình động thủ. Một cái cá chép nhảy, ngồi dậy, tiếp lấy hai chân phát lực, Hàn Lâm tựa như đạn tháo, nhảy lên một cái, hướng lấy tiếng súng truyền đến phương hướng nhún người càng đi. Xuyên qua tới bây giờ, cũng liền là theo kích hoạt hệ thống bắt đầu tính lên, thời gian 16 năm, Hàn Lâm không biết rõ thu được nhiều ít ban thưởng. Trong đó, cũng không thiếu có một chút là trực tiếp gia tăng thuộc tính ban thưởng. Nhất là bây giờ, quanh năm suốt tháng phía dưới, điểm thuộc tính sớm đã siêu việt người thường, đi tới một cái gần như khủng bố chỉ số, càng chưa nói, còn có âm dương hòa hợp công bổ trợ, để Hàn Lâm trọn vẹn có thể làm được dễ dàng, như tiểu thuyết võ hiệp bên trong dạng kia vượt nóc băng tường. Toàn lực một quyền xuống dưới, càng là có thể đem đường kính 3 mét dày đại thụ chặn ngang nền đức. Mà bây giờ, Hàn Lâm thân thể tại trên trạc cây hơi điểm nhẹ, mượn lực phía sau liên tục hai cái nhún người, liền đã rơi vào ba tên thích khách sau lưng, giờ này khắc này, ba tên thích khách sớm đã là trợn mắt hốt hoồm. Chương 515, ám sát thất bại. Nổ súng phía trước, ba tên trên mặt thích khách biểu tình tràn ngập thích thú, hưng phấn. Thậm chí đã tại huyễn tưởng, đánh giết Hàn Lâm phía sau, mang theo tiền tiêu không hết, nửa đời sau hưởng thụ vinh hoa phú quý chẳng diện. Nhưng mà, theo lấy tiếng súng vang lên, bọn hắn tận mắt thấy đạn, tinh chuẩn đánh vào trên mình Hàn Lâm. Cuối cùng khoảng cách gần như thế phía dưới, cơ bản không có khả năng lắm đánh vào ra. Tiếp đó một giây sau, bọn hắn liền thấy đời này, cả đời khó quên một màn. Đạn tinh chuẩn rơi vào trên mình Hàn Lâm, không như trong tưởng tượng máu tươi chảy ngang, càng không có Hàn Lâm thống khổ đến cùng, nhắm mắt chết thẳng cẳng chẳng diện. Mà là, Hàn Lâm đau đớn kêu một tiếng, giống như bị tiểu hài tử ném ra đá đánh trúng, đánh trúng không phải đạn đồng dạng. Ngay sau đó, hai bên cung nữ rít gào lên. Càng có cung nữ áp vào trước mặt Hàn Lâm, đồng thời hô to có thích khách, bảo vệ hoàng thượng chờ lời nói. Kỳ thực đến nơi này, ba tên thích khách đại não liền đã đứng máy. Trong đầu, trống rỗng, thân thể cứng ngắc tại chỗ, tựa như bị hóa đá đồng dạng. Ba đôi mắt càng là trừng tròn xoe, phảng phất nhìn thấy thế gian này chuyện khó tin nhất. Đạn đánh trúng vào mục tiêu. Kết quả mục tiêu rõ ràng lông tóc không tổn hao gì. Vẹn vẹn cảm giác được đau đớn. Chuyện này có phải hay không quá ma huyễn? Phải biết loại vũ khí này, thế nhưng liền khải giáp đều có thể tùy tiện xuyên thấu. Mặc dù nói, uy lực của súng lục so với phổ thông súng kiếp khẳng định là có chỗ suy yếu, nhưng cũng không đến mức nói bị thịt người ngăn cản xuống tới a. Chẳng lẽ Tề quốc hoàng đế có thể làm đến đao thương bất nhập? Trọng điểm là, để bọn hắn rung động, còn không chỉ một màn này. Bởi vì liền tại bọn hắn nhìn thấy, đạn không cách nào xuyên thấu làn da Hàn Lâm phía sau, một giây sau, Hàn Lâm liền nhún người nhảy lên, tựa như giống như thần tiên, chân đạp cánh cây, tại không trung bay vọt. Hiện tại, đã xuất hiện tại sau lưng. Chuyện này là sao? Xuất phát phía trước, cũng không có người nói cho chúng ta biết, mục tiêu đối tượng là khủng bố như vậy người a hơn nữa, ngươi một cái hoàng đế, nắm giữ công phu như vậy hợp lý ư? Cái này hợp lý ư? Rõ ràng liền là cái hốt quân, nhìn một chút ra ngoài cái này phô trương, oanh oanh yến yến một đoàn, mỗi ngày trầm mê tại mỹ sắc bên trong người, còn có thể có thực lực như vậy. Quá mẹ nó không hợp lý. Nói đi, ai phái các ngươi tới? Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần đây, Hàn Lâm nhẹ nhàng âm thanh đã theo ba người sau lưng truyền đến. Một cái ngón út phủ lấy lốt hai, Hàn Lâm thân thể dựa ở trên một thân cây, ánh mắt căn bản suy tàn tại ba người bên này, thế nhưng hờ hợt thái độ đã rõ ràng, các ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Giờ này khắc này, ba người đã sớm sợ choáng váng, từng cái ngây ngốc tại chỗ, càng là có người hai chân không chừng run lên, một cú cợt nhả vàng hương vị theo nơi đúng quần truyền ra. Hàn Lâm nhàn nhạt nói, kỳ thực không cần các ngươi nói, chấm đại khái cũng có thể đoán được là ai phái các ngươi tới, trên đời này loại trừ chấm Tề quân bên ngoài, còn nắm giữ súng kiếp chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thanh Thu. Chậc chậc chậc. Hàn Lâm liếc qua trong tay bọn hắn nắm lấy súng lục, chậc chậc lưỡi. Chỉ có thể nói, thật xứng đáng là người trọng sinh. Làm ám sát chấm, rõ ràng cả súng ngắn đều làm ra tới. Như không phải chấm đao thương bất nhập, còn thật không nhất định có thể tránh thoát kiếp này. Bất quá các ngươi cũng nhắc nhở đến chấm, thời đại biến, dự phòng ám sát thủ đoạn cũng đến rất nhanh tức thời, bất quá đây đều là nói sau, hiện tại các ngươi vẫn là thành thành thật thật bàn giao đi ra, tiết kiệm chịu ra thịt nỗi khổ. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Lâm ngự khí từng bước lạnh giá, ánh mắt lóe ra nhàn nhạt sát ý, hiển nhiên trong lòng đã nổi lên sát tâm. Vô luận những người này nói cùng không nói, đều không cải biến được bọn hắn kết cục sau cùng. Thậm chí, Hàn Lâm đều không có thẩm vấn tất yếu. Cuối cùng trên đời này, cũng chỉ có trong tay Diệp Thanh Thu còn có súng kiếp. Hơn nữa, nàng cũng chính xác có đầy đủ động cơ ám sát chính mình. Bất quá bên này, Hàn Lâm vừa dứt lời, ba người liền trực tiếp đem Diệp Thanh Thu chỗ chuyện phân phó, không sót một chữ toàn bộ run lên đi ra. Thậm chí, ba người trả lại Hàn Lâm một cái vô cùng trọng yếu manh mối, đó chính là Diệp Thanh Thu trước mắt ở tại vị trí. Hôm sau trời vừa sáng, đạt được Hàn Lâm gặp chuyện tin tức vệ thành, ngựa không ngừng vó chạy tới. Gặp mặt phía sau vệ thành có chút lo lắng nói, "Vậy hạ hôm qua gặp chuyện." Nếu là bình thường hoàng đế, gặp được thích khách ám sát loại chuyện này, chỉ sợ sớm đã nổi trận lôi đình. Nhưng Hàn Lâm lại có loại thái độ thờ ơ, hoặc là nói, Hàn Lâm có một loại không có sợ hãi tự tin. Tự tin bất kỳ thủ đoạn nào đều không làm gì được chính mình. Cho ngươi. Đây là trải qua khảo tra phía sau, thích khách nói ra được tình báo, trong đó đã bao hàm Diệp Thanh Thu hiện nay ở vị trí. Chấm cho ngươi 7 ngày thời gian, chẳng những phải hoàn thành toàn bộ Miên Lan lão đạo phong tỏa, càng là muốn đem Diệp Thanh Thu tìm cho ta đi ra. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hàn Lâm trực tiếp đem có khảo vấn đi ra tình báo, giao cho Vệ Thanh. Tin tưởng Vệ Thanh sẽ xử lý tốt chuyện này. Vệ Thanh cũng chính xác không có trì hoãn, theo Hàn Lâm nơi này bãi biệt phía sau liền ngựa không ngừng vó chạy tới Lữ Tống đảo vùng cực nam, lúc này, nơi này đã tụ tập đại lượng thương thuyền. Trên bờ biển, lít nha lít nhít, vượt qua hơn 2000 chiếc thương thuyền dừng sắt ở nơi này. Những cái này thuyền đều là khoảng thời gian này đến nay, theo mỗi cái địa phương hội tụ đến, mục đích đúng là triệt để phong tỏa toàn bộ Miên Lan lão đảo. Hiện tại, Tề Quốc Long Giang thủy quân đã sơ bộ hoàn thành phong tỏa, nhưng cần triệt để còn đến những chiếc thuyền này toàn bộ vào chỗ mới có thể. Rất nhanh, tại Vệ Thanh điều hành phía dưới, thuyền nộn nhịp rời khỏi, hướng về Miên Lan lão đảo chạy tới. Cùng lúc đó, một bên khác, Diệp Thanh Thu ngay tại trong phòng, chờ đợi lo lắng lấy tin tức. Theo phái gia thích khách cho tới hôm nay tính lên, đã qua 7-8 ngày. Dựa theo Diệp Thanh Thu suy đoán, phòng trừng cũng liền mấy ngày nay thời gian, liền có thể nhận được tin tức. Thích khách chết sống kỳ thực Diệp Thanh Thu không quan tâm, hiện tại nàng liền là muốn lấy được một cái kết quả. Vô luận là thành công hay là thất bại. Ngay tại Diệp Thanh Thu vạn phần lo lắng, đứng ngồi không yên chờ đợi kết quả thời gian, một tên thương hội chủ quản, sắc mặt lo lắng chạy vào. "Hội trưởng, chúng ta dừng sát ở bờ biển thuyền, bị Tề quân thu được, hơn nữa toàn bộ trên bờ biển đều có thể nhìn thấy thuyền, trong đó còn có không ít đều là cái khác thương hội thương thuyền, bọn hắn tựa hồ muốn toàn bộ đảo toàn bộ bao vây." "Ngươi nói cái gì?" Nghe được miêu tả, Diệp Thanh Thu đột nhiên đứng lên, một mặt không dám tin. Đồng thời, trong lòng càng là hiện ra một cố dự cảm bất tưởng. Chương 516, muốn giết Hàn Lâm thế nào như vậy khó? Thuyền bị Tề quân thu được, chủ yếu coi như là chặt đứt đường lui của mình. Hiện nay, căn cứ người tới trong miệng báo cáo, trên mặt biển còn có đại lượng thương thuyền, ngay cả bờ biển liên miên bất tuyệt. Tình huống như vậy, Diệp Thanh Thu chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Hàn Lâm muốn đem chính mình vây chết tại trên đảo này, hoặc là nói, là muốn bắt rùa trong hũ. Trong lúc nhất thời, dự cảm bất tường trải rộng toàn thân, Diệp Thanh Thu cảm giác trái tim nhảy tới cổ họng, hít thở cũng thay đổi đến dồn dập lên. "Không, ta không thể ngồi chờ chết." Lập tức, Diệp Thanh Thu âm thanh lạnh lùng nói, "Lập tức thu dọn đồ đạc, chúng ta hướng đi về phía nam vào, ta cũng không tin lớn như vậy đảo, Tề quân có thể cho toàn bộ phong tỏa. Để những cái kia thợ thủ công cũng tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta liền muốn xuất phát." Mệnh lệnh truyền đạt ra phía sau, Diệp Thanh Thu bắt đầu kiểm lại một chút, trước mắt thế lực bên trong, chính mình nắm trong tay tài nguyên. Bao hàm thợ thủ công cùng với người nhà, hơn 2 vạn người còn lại. Diệp gia thương hội thành viên, ước chừng có 1500 người. Trừ đó ra, liền là phân phối trang bị có súng kiếp binh sĩ, 1.5 vạn người, còn có trang bị truyền thống vũ khí lạnh binh sĩ hẹn 1 vạn người. Nguyên bản, trong tay Diệp Thanh Thu là có 3 vạn binh sĩ. Nhưng mà bởi vì Mạ Tỳ lạ xúc động, trực tiếp hao tổn hơn 5.000 người. Xem như cho Diệp Thanh Thu lớn vô cùng trọng thương. Cuối cùng trong tay, vốn là súng kiếp số lượng liền không nhiều, hiện tại thoáng một cái, lại đưa đi 5.000. Có thể không thịt đau a. Loại trừ thu dọn đồ đạc bên ngoài, Diệp Thanh Thu kỳ thực cũng tại chờ đợi một tin tức. Đó chính là ám sát Hàn Lâm có thành công hay không tin tức. Thu dọn đồ đạc, kỳ thực chỉ là vì để phòng vạn nhất. Diệp Thanh Thu tự nhận làm, tự mình làm sự tình trầm ổn, thận trọng từng bước. Làm bất cứ chuyện gì, đều làm xong dự tính xấu nhất. Cái gọi là sáng mai xuất phát, bất quá là đường lui của mình mà thôi. Phòng ngừa ám sát thất bại, chính mình thật bị Hàn Lâm vây chết tại trên đảo. Nhưng nếu là có thể ám sát thành công, cái kia trực tiếp liền có thể xua quân bắc thượng, cuối cùng hoàng đế chết, Tề quốc khẳng định sẽ phát sinh đại loạn. Đến lúc đó liền là cơ hội của mình. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Thu hít sâu một hơi, lòng khẩn trương cũng trở lại yên tĩnh một chút. Tuy là không rõ ràng, Tề quân động tác đến tột cùng là vì cái gì, nhưng chỉ cần chính mình ám sát kế hoạch thành công, hết thảy khó khăn đều muốn giải quyết dễ dàng. Hơn nữa, tính toán thời gian, phòng trừng cũng nên truyền về tin tức. Ngay tại Diệp Thanh Thu căng thẳng không thôi, đứng ngồi không yên chờ đợi thời điểm, thương hội một tên quản sự, sắc mặt khó coi đi đến. "Hội trưởng." Nhìn người tới, Diệp Thanh Thu nhảy một thoáng đứng lên, vội vàng hỏi, "Kết quả như thế nào?" Quản sự cắn răng, ấp úng nói, "Chiều hôm qua, Tề quốc hoàng đế tại du ngoạn trên đường gặp chuyện, Tề quốc đại tư Mã Vệ Thanh hỏi ý việc này, lập tức tiến về Hàn Lâm vị trí thăm viếng. Căn cứ mật thám truyền về tình báo, ám sát Tề quốc hoàng đế 3 tên thích khách toàn bộ bị bắt sống." Lòng nóng như lửa đốt Diệp Thanh Thu, nhịn không được hô, "Nói điểm chính, thành công không có." "Không, không có." "Hội trưởng, ám sát thất bại. Hơn nữa căn cứ mật thám tin tức, nghe nói 3 phát toàn bộ chúng đích Tề quốc hoàng đế, nhưng đối phương hình như có võ công tại thân, đao thương bất nhập, đạn căn bản là không có cách tạo thành sát thương, 3 tên thích khách vẫn là Tề quốc hoàng đế đích thân xuất thủ, đem nó bắt được." "Oan." Ám sát thất bại đáp án, giống như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, rơi vào đỉnh đầu Diệp Thanh Thu. Giờ này khắc này, Diệp Thanh Thu chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, bên tai vang lên ong ong, thật giống như đứng máy đồng dạng. Trong lòng, càng là không ngừng lặp lại 4 chữ, làm sao có khả năng? Rõ ràng ám sát thất bại, hơn nữa còn là tại 3 phát toàn bộ chúng mục tiêu dưới tình huống. Làm lần này có khả năng ám sát thành công, Diệp Thanh Thu có thể nói là phí hết tâm tư, càng là nghiên cứu ra tới súng lục. Hơn nữa lo lắng thích khách thất thủ, càng là đồng thời phái ra 3 người, liền là bảo đảm, đạn nhất định cần chặn đánh bên trong Hàn Lâm. Kết quả đạn là đánh trúng vào không sai, tinh chuẩn không sai. Nhưng mà, đạn rõ ràng không thể phá phòng. Nói đùa cái gì? Loại vũ khí này, Diệp Thanh Thu thế nhưng thấy tận mắt uy lực. xem như đã từng bên trong chiến trường lợi khí, người mặc khải giáp binh sĩ tại súng kiếp trước mặt liền giống như giấy đồng dạng, chỉ cần bóp cò liền có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng. Hơn nữa, đằng sau Diệp Thanh Thu đã từng thí nghiệm qua, dù cho đối khải giáp tiến hành thêm dày, nhưng chỉ cần súng ống hơi tăng cao một điểm đường kính, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm xuyên thủng. Vấn đề là khải giáp cùng súng kiếp chế tạo thành phẩm trọn vẹn không phải tại một cái cấp độ bên trên. Theo lấy súng kiếp xuất hiện, cơ bản có thể tuyên bố khải giáp từ nay về sau mất đi đã từng địa vị. Lúc ấy Hàn Lâm càng là đột nhiên tuyên bố giải trừ dân gian đối với khải giáp hạn chế. Thời điểm trước kia, trong nhà chỉ cần cất giữ khải giáp, dù cho là quan lại quyền quý, tướng quân thế gia, khải giáp số lượng một khi nhiều, liền là tội mưu phản, muốn giết cả cựu tộc. Nhưng bây giờ thì sao? Quản ngươi có nhiều ít khải giáp, dù cho nắm giữ mấy trăm ngàn bộ khôi giáp, Hàn Lâm cũng sẽ không mở to mắt nhìn ngươi một chút. Liền là bởi vì theo lấy kiểu mới vũ khí xuất hiện, chiến tranh tình thế đã biến. Đơn giản mà nói, liền là thời đại biến. Nhưng là bây giờ, dạng này kiểu mới vũ khí, đối mặt Hàn Lâm, rõ ràng liên phá phòng đều không làm được. Chẳng lẽ Hàn Lâm thật sự đao thương bất nhập? Nghĩ tới ngày đó, Hàn Lâm tại Vạn Thọ Tiết trên thọ yến, đối mặt thích khách, tay không tiếp giao sắc chẳng cảnh, lúc ấy ngoại giới liền đã có truyền văn, Hàn Lâm thân mang võ công tuyệt thế, có thể làm đến đao thương bất nhập. Điểm ấy, hiện tại cũng đã trở thành Diệp Thanh Thu hoài nghi trước mắt thế giới đang ở, cùng kiếp trước của mình, không phải một cái thế giới chứng cứ. Cuối cùng kiếp trước, Hàn Lâm cũng sẽ không võ công gì, càng đừng đề cập đao thương bất nhập. Nhưng là bây giờ, rõ ràng liền đạn đều không thể đối Hàn Lâm tạo thành sát thương. Kết quả như vậy để Diệp Thanh Thu cảm giác có chút tuyệt vọng. Chính mình đã làm đến phân thượng này, vẫn là không cách nào đánh giết Hàn Lâm. Chẳng lẽ, thượng tiên liền tuyệt tình như vậy, cần phải đối chính mình đuổi tận giết tuyệt ư? Đã từng tốt xấu còn có Tề Quốc sụp đổ hy vọng, để Diệp Thanh Thu có thể ổn định lại tâm thần chờ đợi. Nhưng mà theo lấy Tề Quốc buộc phát hưng thịnh, ý nghĩ này, Diệp Thanh Thu cũng lại không nhắc lên được ý nghĩ này. Hiện tại, tập trung tinh thần nghĩ chính là chơi chết Hàn Lâm. Dạng này Tề Quốc hoàng đế vị trí trống chỗ, lại không có thái tử, khẳng định sẽ phát sinh hỗn loạn. Nhưng là bây giờ, chính là như vậy một mục tiêu, đều để Diệp Thanh Thu cảm giác được có chút tuyệt vọng. Hội trưởng, cái kia ba tên thích khách biết được chúng ta trước mắt vị trí, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là nhanh thu dọn đồ đạc đi thôi. Bằng không mà nói, vạn nhất để Tề quân vây tới, chúng ta coi như chắp cánh cũng khó thoát. Gặp Diệp Thanh Thu ngây người dáng dấp, tên quản sự kia lo lắng nhắc nhở lấy. Diệp Thanh Thu lấy lại tinh thần, cắn răng không cam lòng nói, ngày mai liền đi. Chương 517, bán đi Diệp Thanh Thu. Ban đêm hôm ấy, Diệp Thanh Thu đám người bận rộn cả đêm, mới đưa cần mang đi đồ vật toàn bộ thu thập xong. Bao gồm binh lính dưới quyền còn có những cái kia thợ thủ công các loại thành viên, hôm sau trời vừa sáng, liền hướng về phía nam xuất phát. Tuy là thuyền không còn, nhưng trên đảo khắp nơi đều là rừng rậm, cây cối nhiều. Tùy tiện chém chém, liền có thể lần nữa tạo ra thuyền tới. Tuy là muốn hao phí không ít thời gian, nhưng Diệp Thanh Thu có chút bận tâm, Hàn Lâm sẽ triệt để phong tỏa toàn bộ đảo. Cuối cùng hiện tại trên bờ biển, liền đã có thể nhìn thấy không ít thương thuyền, trong đó còn bao gồm Tề quân Long Giang thủy quân thuyền. Một khi hòn đảo này đều bị Tề quân phong tỏa, đến lúc đó, thật sự là thượng tiên không cửa. Nhưng mà, làm Diệp Thanh Thu mang theo cấp bách tâm, liên tục tiến lên hơn 10 ngày, làm bọn hắn chạy tới Miên Lan lão đảo, tây nam bộ bờ biển thời gian, tuyệt vọng phát hiện, nơi này bờ biển vẫn như cũ tồn tại không ít thuyền. Hơn nữa không riêng như vậy, Diệp Thanh Thu tất cả phái đi ra trinh sát, trải qua điều tra, cơ hồ tất cả bờ biển đều có thể nhìn thấy không ít thuyền. Những cái này thuyền có tới từ Tề quốc Long Giang thủy quân, còn có Tề quốc Mi gia, chân gia các loại thương hội thương thuyền. Giờ phút này, những cái này thuyền cơ hồ đem chọn cái bờ biển trọn vẹn phong tỏa. Càng làm cho Diệp Thanh Thu tuyệt vọng là, ngay tại vừa mới, nàng biết được một tin tức, một chi 3000 người quy mô Tề quân đã tại Miên Lan lão đảo khu vực phía tây lên thuyền lên bờ. Cái này còn chỉ là đã phát hiện Tề quân, ai dám cam đoan cái khác địa khu không có Tề quân đổ bộ. Trong lúc nhất thời, tuyệt vọng khí tức bao phủ Diệp Thanh Thu đám người này. Bọn hắn cảm giác, dưới chân Miên Lan lão đảo phảng phất là một cái lao tù, đã đem bọn hắn khóa tại nơi này. Nếu như là tại Tề quốc nội địa, cương vực lớn, đồ vật vượt qua vạn dặm, có thể để cho Diệp Thanh Thu trốn nút, quả thực không muốn quá nhiều. Tùy tiện trốn vào một cái trong rừng sâu núi thẳm, Tề quân đều rất khó tìm. Nhưng mà hiện tại không giống nhau, Miên Lan lão đảo liền lớn như vậy, nếu như Tề quân quyết tâm muốn tìm chính mình, sớm tối đều có thể tìm tới. Chỉ cần không ngừng thu nhỏ vòng vây, trọn vẹn liền là bắt rùa trong hũ. Trong lúc nhất thời, nghĩ đến những cái này, Diệp Thanh Thu cảm giác mắt tối sầm lại. Tuyệt vọng nàng, một khỏa tâm đã chìm vào đáy vực, thậm chí đã có thể tưởng tượng đến chính mình lại một lần nữa rơi vào trong tay Hàn Lâm sẽ là như thế nào một cảnh tượng. Đến tột cùng là coi như phản tặc, trực tiếp chém giết, vẫn là ham muốn mỹ mạo của mình, cùng phía trước ám sát qua Hàn Lâm nữ thích khách đồng dạng, từ nay về sau trở thành Hàn Lâm đồ chơi. Cũng hoặc là, chính mình sẽ nhận hết đủ loại tra tấn cùng khuất nhục, cuối cùng tại trong tuyệt vọng chết thảm. Vô số loại khả năng, thật giống như phim đèn chiếu đồng dạng, một bức xuất hiện tại trong đầu Diệp Thanh Thu. Không, chúng ta không thể lưu tại nơi này ngồi chờ chết. Chúng ta nhất định cần muốn biện pháp rời đi nơi này. Không cam tâm bị Hàn Lâm bắt lấy Diệp Thanh Thu, dự định tận cố gắng cuối cùng xông ra tòa này lao tù. Thời gian kế tiếp, Diệp Thanh Thu không ngừng tìm kiếm Tề quân phong tỏa đảo lỗ thủng, hy vọng có thể thông qua dò đồng kiến tạo thuyền rời đi nơi này. Thậm chí Diệp Thanh Thu còn trong bóng tối liên hệ một chút đã từng cùng Diệp gia quan hệ không tệ thương hội, hy vọng có thể đạt được trợ giúp của bọn hắn dùng thuyền con của bọn họ rời đi nơi này. Vì thế Diệp Thanh Thu càng là ưng thuận phong phú thù lao, đủ loại vàng bạc châu báu, súng kiếp chế tạo công nghệ, thậm chí tại chính mình. Đúng vậy, Diệp Thanh Thu làm có thể chạy khỏi nơi này, thậm chí đem chính mình cũng xem như chủ mã. Cuối cùng có thể xuất hiện ở nơi này thương thuyền, nói rõ tại Tề quốc đều là ra quy mô hình không nhỏ thương hội. Bằng không mà nói, dạng này lợi nhuận phong phú viễn dương mậu dịch, nơi nào đến phiên những cái kia tiểu thương hội tham gia. liền là tạo thuyền thành phẩm, cùng Viễn Dương mậu dịch nguy hiểm, cũng không phải là bọn hắn có thể gồng gánh nổi. Mà những cái này, có khả năng tiến hành Viễn Dương mậu dịch thương hội, bọn hắn lại không thiếu tiền. Cái nào không phải ra tài bạc triệu, phú khả địch quốc. Nguyên cơ đối loại người này tới nói, cái gọi là vàng bạc châu báu, căn bản cũng không có bất kỳ lực hấp dẫn. Đối lập mà nói, bắt sống Diệp Thanh Thu, thưởng vạn kim kỳ thực liền là cái tác phẩm, bọn hắn càng để ý là phong hầu, vẫn là vạn hộ hầu. Cuối cùng tại đã từng sĩ nông công thương thể chất bên trong, thương nhân liền là trong xã hội địa vị thấp nhất tồn tại. Tuy là Hàn Lâm hiện tại hủy bỏ hạn chế như thế, thương nhân cũng có thể làm quan, nhưng dù vậy, muốn thăng quan tiến tước, không có quân công căn bản không thể nào làm được. Cuối cùng, phong hầu đối bọn hắn lực hấp dẫn quả thực quá lớn, căn bản không phải chỉ là vàng bạc có thể sánh được. Về phần nói xuống kiếp, nói đùa cái gì? Đã từng tư tàng áo giáp cũng đã làm mưu phản tội lớn, muốn giết cửu tộc. Mà bây giờ, Tề quốc đối với súng kiếp quản chế, chỉ sẽ so áo giáp càng nghiêm ngặt. Đừng nói tư tàng súng ống, dù cho nắm giữ trong đó linh kiện, đều không được. Dưới loại tình huống này, Diệp Thanh Thu còn có thể lấy ra cái gì, có thể để bọn hắn động tâm đồ vật? Không phải sao? Diệp Thanh Thu tiếp kiến một vị, tới từ Kim Lăng Lý gia nhị công tử. Kim Lăng Lý gia cũng coi như mà đến là Tề quốc hảo môn vọng tộc. Trước mắt kinh doanh Lý gia thương hội, càng là quy mô có thể xếp vào trước 10 tồn tại. Lần này, càng là phụ chiếu, xuất động vượt qua 60 chiếc thương thuyền, tới trước Miên Lan lão đảo tiến hành phong tỏa. Diệp Thanh Thu thông qua chính mình con đường, liên hệ lên người của Lý gia phía sau, Lý gia nhị công tử, Lý Thốn Quang đi tới trước mắt Diệp Thanh Thu ẩn nút địa điểm. Gặp mặt phía sau, đối mặt Diệp Thanh Thu yêu cầu còn có thủ lao, Lý Thốn Quang không có chút nào dao động. Cuối cùng vàng bạc châu báu cùng súng kiếp những vật này, Lý gia có thể nói là không có chút nào hứng thú. Ngược lại thì đối với Diệp Thanh Thu người này, hảo sắc như mệnh Lý Thốn Quang, vẫn còn có chút hứng thú. Mặc dù nói, hiện tại Diệp Thanh Thu dung mạo không cách nào cùng 10 năm trước so sánh, trên mặt đã mang theo một chút phong sương, nhưng chỉnh thể mà nói, dung mạo vẫn là viễn siêu cùng tuổi phái nữ, càng không cần nói Diệp Thanh Thu thân phận, cũng chính xác cho người một loại ham muốn chinh phục. Chỉ bất quá, làm Diệp Thanh Thu cắn răng, chịu đựng khuất nhục đáp ứng sau chuyện này, Lý Thốn Quang vẹn vẹn trả lời, cần trở về cùng gia phụ thương lượng. Theo sau, Lý Thốn Quang chân trước mới đi, chân sau liền đem Diệp Thanh Thu chỗ ẩn thân, hồi báo cho Tề quân. Cuối cùng mỹ nhân tuy là cực kỳ mê người, nhưng mà cùng phong hầu so sánh, vẫn là thiếu sót không ít. Một bên khác, tin tức tầng tầng báo cáo, Diệp Thanh Thu chỗ tồn tại vị trí, rất nhanh liền chuyển tới trong thai Vệ Thanh. Vệ Thanh nắm thời cơ, lập tức triệu tập đại quân, hướng về Diệp Thanh Thu chỗ tồn tại tiến hành vây quét. Hơn nữa các lộ đại quân hiệp đồng cùng tiến, thận trọng từng bước. Tại tiến lên trong quá trình, càng là không ngừng thu nhỏ vòng vây, để tránh bị Diệp Thanh Thu nắm lấy cơ hội chạy thoát. Thằng đến Tề quân xuất động sau 4 ngày, một mực lo lắng không chịu nổi, chờ đợi Lý gia phục hồi Diệp Thanh Thu, mới biết được chuyện này. Lý gia căn bản liền không có cùng nàng hợp tác dự định, sau khi ra cửa, Lý Tốn Quang quay đầu liền đem nàng bắn đi. Hiện tại, đến gần 5 vạn tên Tề quân, chia ra 4 đường, đã hướng về chính mình hiện nay tại vây quét tới. Chương 518, Diệp Thanh Thu luống cuống. Luống cuống. Lúc này, Diệp Thanh Thu triệt để luống cuống. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cũng đã làm đến loại tình trạng này, đều đáp ứng có thể dùng thân thể xem như trao đổi, kết quả Lý Thốn Quang quay đầu liền bán đi chính mình. Còn có Hàn Lâm, từ trước mắt Diệp Thanh Thu chỗ hiểu đến tình báo, có thể rất rõ ràng nhìn thấy, Hàn Lâm lần này là làm thật. Không có một tơ một hào lỗ thủng, toàn bộ Miên Lan lão đảo trên bờ biển, lít nha lít nhít khắp nơi đều có tể quốc thuyền. Những chiếc thuyền này có tới từ Long Giang thủy quân quân hạm, có tới từ mỗi nhà thương hội thương thuyền. Đừng tưởng rằng những cái này thương thuyền không có sức chiến đấu. Phải biết, trên biển thế nhưng phiêu lưu lấy không ít hải tặc. Nhất là tại Tiểu Nhật Tử cùng Nam Dương một chỗ giải đất duyên hải, những người này đều là bởi vì kế sinh nhai chỗ bức bách, đến trên biển lựa chọn trở thành hải tặc. Kỳ thực liền cùng trên lục địa những sơn tặc kia, thổ phỉ đồng dạng. Cái nào không phải bởi vì kế sinh nhai chỗ bức bách, cuối cùng vào rừng làm cướp. Chỉ bất quá bây giờ, theo lấy đại tề thống nhất, chỉ an càng ngày càng tốt, tề quốc cảnh nội đã rất ít có thể nhìn thấy sơn tặc đạo phỉ tung tích. Dưới so sánh, ở trên biển vẫn như cũ tồn tại không ít, làm giải quyết vấn đề này, tại mở ra Hải Dương mậu dịch thời điểm, Hàn Lâm liền cho phép những cái này thương đội thành lập hộ vệ của mình đội ngũ, bảo vệ Hải Dương mậu dịch an toàn. Đằng sau, càng là theo lấy giải trừ khải giáp hạn chế, hiện tại những người này, mỗi một cái đều là võ trang đầy đủ. Phổ thông binh sĩ còn thật không nhất định là những hộ vệ đội này đối thủ. Hơn nữa, lần này vây quét Diệp Thanh Thu, chức trách của bọn hắn liền là phong tỏa Miên Lan lão đảo, cấm chỉ bất luận cái gì thuyền ra vào. Một khi phát hiện, có thể đánh liền đánh, đánh không được cũng có thể gọi cứu binh. Ngược lại toàn bộ trên biển, khắp nơi đều có thể trông thấy đại tề Long Giang thủy quân thuyền. Những cái này thuyền, toàn bộ là đại phúc thuyền, dài đến hơn 100 mét, mỗi con thuyền có thể vận chuyển mấy trăm tên binh sĩ. Dưới so sánh, phổ thông thuyền tại những cái này quân hạm trước mặt, liền là tiểu khoai tây. Tại khổng lồ như vậy khoảng cách phía dưới, cho dù Diệp Thanh Thu tại trên đảo trộm tạo ra thuyền tới, cũng không có khả năng tại tề quân dưới mí mắt trốn mất. Càng không cần nói, liền trên đảo hoàn cảnh, làm sao có khả năng tạo đi ra, có khả năng viễn dương thuyền. Hơn nữa, Hàn Lâm làm phòng ngừa, Diệp Thanh Thu tại cái kia bên bờ biển xó xỉnh, trộm tạo thuyền chạy đi. Càng là mệnh lệnh đại quân mỗi ngày không ngừng tuần tra, một khi phát hiện bờ biển có nhân tạo thuyền dấu hiệu, lập tức đổ bộ phá hủy. Càng không cần nói, giờ này khắc này, 5 vạn đại quân đã chia ra 4 đường, không ngừng thu nhỏ vòng vây, đem Diệp Thanh Thu triệt để khóa kín ở bên trong. Ám sát thất bại. Làm sao có khả năng? Không phải nói theo mới nhất nghiên cứu ra vũ khí ám sát ư? Chẳng lẽ thích khách thất thủ? Thích khách đến chưa từng thất bại, hơn nữa tinh chuẩn đã trúng mục tiêu, nhưng mà cái gì? Nhưng mà đạn không có đối mục tiêu, tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Ta nhìn bờ biển có vô số thuyền, dường như muốn đem chúng ta triệt để vây chết tại trên đảo. Nếu như chỉ là trên biển còn tốt, Chúng ta tại trên đảo có đầy đủ trưởng thành thời gian, nhưng bây giờ Tề quốc không có ý định cho chúng ta bất kỳ đường sống, 5 vạn đại quân chia ra 4 đường, ngay tại không ngừng vây quét chúng ta. Vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Hòa hay chiến? Hội trưởng, ngươi ngược lại nói một câu a. Chúng ta có thể đi đến một bước này, đều là hội trưởng chủ ý của ngươi, hiện tại loại tình huống này, chẳng lẽ ngươi không có đối sách ư? Lúc trước ta liền nói qua, Nam Dương không phải địa phương tốt gì, liền là đi Nam Việt cũng so nơi này mạnh, chí ít sẽ không bị Tề quân vây chết ở chỗ này. Trong đại sảnh, mọi người ngươi một lời ta một câu, cãi nhau, cực kỳ hỗn loạn. Về phần Diệp Thanh Thu, ngồi ở chủ vị, mặt âm trầm, thủy chung không nói một lời. Nói thật, sự tình đến trình độ này, Diệp Thanh Thu cuối cùng bắt đầu luống cuống. Thậm chí, trong lòng càng là mơ hồ có chút hối hận. Hối hận chính mình không biết lượng sức, nhất định muốn cùng Hàn Lâm đối nghịch. Bởi vì giờ khắc này, nhìn xoay quanh Miên Lan lão đảo, Tề quốc cái kia to lớn phong tỏa vòng, Diệp Thanh Thu cuối cùng rõ ràng ý thức được, chính mình cùng Tề quốc ở giữa đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Dạng khoảng cách này, đã không phải là nhân lực có thể bù đắp. Kiếp trước, Tần quốc cái kia thực lực sâu không lường được, tại Diệp Thanh Thu trước mặt, đã giống như núi cao nguy nga đồng dạng, áp chế Diệp Thanh Thu thở không ra hơi. Thân kinh bách chiến, dũng mãnh thiện chiến Tần quốc đại quân. Bạch Hởi, Vương Tiễn, Mông Điểm, Trương Hàm, từng cái như sấm bên tai danh tự. Từ đó tùy tiện lấy ra một người, lúc ấy đều áp chế Diệp Thanh Thu cơ hồ ngạt thở. Đối mặt Tần quân mãnh liệt thế công, Diệp Thanh Thu mỗi một lần đều chỉ có thể sứt đầu mẹ chán ứng đối, bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Ngay lúc đó Diệp Thanh Thu cũng cảm giác, dù cho chính mình vô tận sức lực cả đời, chỉ sợ cũng vẫn không ngã Tần quốc ngọn núi lớn này. Nhưng là bây giờ, Tần quốc ngọn núi lớn này đã bị Tề quốc san bằng. Thay vào đó là một tòa càng nguy nga, càng ngọn núi cao vút. Ngọn núi này độ cao, nhìn không thấy cuối, đem đã từng Diệp Thanh Thu tất cả địch nhân đều đạp tại dưới chân, trong đó cũng bao gồm Tần quốc. Trường Bình chi chiến, Diệp Thanh Thu vốn cho rằng cái này sẽ là một tràng kéo dài kinh thế đại chiến. Song phương huy động vượt qua 100 vạn binh lực, sau lưng càng là vận dụng, đến không hết tài nguyên. Kết quả, Tề quốc cứ thế dùng chính mình to lớn tổng hợp quốc lực, dùng chính mình tại hậu cần, trên kinh tế dẫn trước, kéo sụp đổ Tần quốc. Nhưng vấn đề là, ngay lúc đó Diệp Thanh Thu còn đắm chìm tại lật đổ Tề quốc trong mộng đẹp, trọn vẹn không có ý thức đến, loại này thể lượng Tề quốc, lại thế nào là chính mình có thể lật đổ. Đằng sau, Diệp Thanh Thu thử nghiệm khởi binh, kết quả lại là thất bại thảm hại. Trước khi chiến đấu, tràn đầy tự tin cảm thấy có khả năng tùy tiện nghiền ép Tề quân, nhất là nghe được đối phương thống soái lại là Hàn Lâm thời điểm. Nhưng kết quả sau cùng là chính mình thua đến thất bại thảm hại. Nhưng khi đó, Diệp Thanh Thu đơn thuần cho rằng Hàn Lâm có thể thắng lợi là dựa vào lấy vũ khí sắc bén, nếu như mình cũng nắm giữ giống nhau vũ khí, chắc chắn sẽ không bại bởi Hàn Lâm. Nhưng mà hiện tại, Diệp Thanh Thu xem như đã được kiến thức, một cái to lớn đế quốc, tại to lớn thể lượng trước mặt, đối phương có thể dùng vô số loại phương thức chơi chết ngươi. Thậm chí, căn bản không cần cùng ngươi chính diện đối quyết. Cũng tỉ như hiện tại, Tề quốc rất nhẹ nhàng liền phong tỏa toàn bộ Miên Lan lão đảo, đem Diệp Thanh Thu triệt để vây chết ở chỗ này. Nói cách khác, đằng sau, cho dù Tề quân không tiến công, chỉ là hao tổn, cũng có thể mài chết Diệp Thanh Thu. Bởi vì tại loại này nhỏ hẹp trong rừng rậm, Diệp Thanh Thu bộ hạ đại quân cùng thợ thủ công, căn bản không chiếm được bất kỳ hậu cần tiếp tế. Liên chế tạo súng ống cương thiết đều không thể được bổ sung. Càng không cần nói thuốc nổ các loại vật liệu quân nhu. Thậm chí, Diệp Thanh Thu trước mắt, trong tay lương thực cũng chỉ đủ duy trì hơn một tháng. Nói cách khác, chỉ cần Tề quân vây lên hơn một tháng thời gian, Diệp Thanh Thu đội ngũ liền sẽ không chiến tự tan. Chương 519, đột phá vòng vây biện pháp. Mấy ngày kế tiếp, Tề quân co vào phạm vi tại không ngừng thu nhỏ, lúc trước, tuy là theo Lý Thốn Quang trong miệng, biết được Diệp Thanh Thu vị trí cụ thể, nhưng Diệp Thanh Thu cũng không phải không chân giải, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp xông ra Tề quân vòng vây. Không phải sao, gần nhất 2 ngày thời gian, Diệp Thanh Thu binh sĩ nhiều lần cùng Tề quân phát sinh giao chiến. Tuy là mỗi một lần, Diệp Thanh Thu quân đội đều là một kích tức lùi, thật giống như đánh du kích đồng dạng, nhưng không ngừng quấy rối, vẫn là trì hoãn không ít Tề quân tốc độ tiến lên. Nhưng cách làm này hoàn toàn là ngang với uống rượu độc giải khát, không cách nào giải quyết căn bản vấn đề. Cuối cùng Tề quốc đại quân sức chiến đấu liền bày ở nơi này, Diệp Thanh Thu cũng không có khả năng nói, dựa vào thế yếu binh lực, tới một tràng lấy ít thắng nhiều chiến dịch, đồng thời đánh vỡ Tề quân phong tỏa. Cuối cùng đối với Tề quân tới nói, bọn hắn hậu cần tiếp tế là liên tục không ngừng. Vô luận là đồ ăn vẫn là vũ khí đạn dược. Thế nhưng những cái này, đối với hiện tại tài nguyên thiếu thốn Diệp Thanh Thu tới nói, căn bản không chịu nổi tiêu hao. Hội trưởng, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Tề quân cách chúng ta đã không đủ 300 dặm, dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, tối đa một tháng, chúng ta liền muốn trở thành Tề quân tù binh. Khoảng thời gian này đến nay, đại quân của chúng ta càng là không ngừng bị tổn thương. Tuy là mỗi lần chặn đánh đều có thể hữu hiệu chậm chạp Tề quân tốc độ tiến lên, nhưng chúng ta cũng không chịu nổi tiêu hao như thế à, vậy mới bao lâu thời gian, thương vong đã vượt qua hơn 3000 người. Hơn nữa chúng ta đạn dược dự trữ cũng không đủ, nhiều nhất còn có thể ủng hộ 3-4 lần dạng này chặn đánh, đạn dược liền sẽ hao hết. Hội trưởng, không bằng chúng ta liều mạng một lần, tập tất cả lực lượng tại một chỗ, đánh ra một đầu lỗ hổng, tiếp đó chạy thoát. Có thể coi là chúng ta chạy ra vòng vây thì đã có sao? Đảo vẫn như cũng bị biển rộng mênh mông bao vây, trừ phi chúng ta có thể đột phá Tề quốc thủy quân phong tỏa, bằng không nói cái gì đều là nói suông. Trong hành lang, mọi người có thể nói là lẫn lộn cùng nhau, như dạng này tranh cãi, gần nhất khoảng thời gian này, có thể nói là mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Kỳ thực, ngay từ đầu thời điểm, mọi người tâm tình vẫn tính ổn định. Thảo luận thời điểm, ngữ khí yên lặng, cũng sẽ không có người nôn nóng. Nhưng mà theo lấy thế cục bộc phát tồi tệ, hiện tại lúc này, ai còn có thể giữ vững tỉnh táo suy tư, từng cái trong buổi họp, cái lộn. Dường như ai nói chuyện âm thanh lớn, phải nghe theo ai đồng dạng. Thật sự là không thể nhịn được nữa, Diệp Thanh Thu lớn tiếng quát lên, đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Nói nhau nhau ầm ĩ đến không dứt. Chẳng lẽ tranh cãi liền có thể giải quyết vấn đề ư? Hiện tại, chuyện quá khẩn cấp, ta cũng không cùng ngươi nhóm chơi liều. Diệp Thanh Thu ánh mắt lạnh giá, âm thanh lạnh lẽo, trong giọng nói càng là không được chút nào nghi vấn. Thế cục bây giờ đã rất rõ lãng, Tề Quân liền là muốn đem chúng ta bắt rùa trong hũ. Chính diện chống lại, dùng chúng ta thực lực trước mắt, không khác nào châu chấu đá xe. Nguyên cớ, ta quyết định, cứ dựa theo vừa mới Vương chủ còn nói, tập trung tất cả lực lượng làm một chỗ, xông ra Tề Quân vòng đây. Về phần trên biển phong tỏa, ta ý nghĩ là dạng này. Diệp Thanh Thu lấy ra một trường Miên Lan lão đảo bản đồ đơn giản. Tại Diệp Thanh Thu đám người tới nơi này phía trước, nơi này thổ dân, hiển nhiên là sẽ không vẽ tranh bản đồ. Cái bản đồ này, vẫn là Diệp Thanh Thu đến phía sau, đặc biệt phân phó người đi vẽ. Tuy là tương đối thô ráp, đơn sơ, nhưng ít ra có thể phân biệt ra được nơi nào là núi, nơi nào có nước, bao gồm toàn bộ đảo diện tích cùng đường nét. Lúc này, Diệp Thanh Thu chỉ hướng trong đó một điểm, cái giờ này, ở vào Miên Lan lão đảo về phía tây, hơn nữa cùng trung tâm hòn đảo chỗ nối tiếp, 10 phần chật hẹp, một bên khác thì là hướng về đại hải chỗ sâu kéo dài. Mà Diệp Thanh Thu chỗ biết vị trí, liền là chỗ này địa điểm cuối cùng, được xưng là Tam Bảo Mặt địa phương. Tại nơi này, đối diện còn có nhiều đảo. Căn cứ Diệp Thanh Thu trước mắt nắm giữ đến tình báo, chỉ cần theo mảnh này quần đảo bên trong đi vòng qua, liền là yết đổ nước thế lực phạm vi. Từ trước mắt thế cục nhìn lại, nơi này liền là Diệp Thanh Thu duy nhất sinh lộ. Mặc dù nói cùng Tề Quốc so sánh, yết đổ thực lực khẳng định không cách nào chống lại, nhưng đã có thể được xưng là nước, khẳng định cũng có nhất định thực lực. Ngược lại Diệp Thanh Thu cũng không cần hắn có thể chống cự Tề Quốc tiến công, chỉ cần cho chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian là đủ rồi. Diệp Thanh Thu đem kế hoạch của mình cặn kẽ tự thuật cho mọi người ở đây. Vốn là những người này, từng cái liền nghĩ bỏ trốn mất dạng, chỉ bất quá vẫn luôn không có một cái nào cố định đáp án. Hiện tại, trải qua Diệp Thanh Thu đánh nhịp, bọn hắn cũng không có khả năng nhắc lại phản đối. Thờ ơ đảo qua mọi người ở đây, gặp không có người phản đối, Diệp Thanh Thu lập tức bắt đầu chế định kế hoạch. Đồng thời truyền lệnh cho đại quân cùng thợ thủ công cùng với gia quyến, hôm nay liền thu thập xong đồ vật, sáng sớm ngày mai xuất phát. Đối với Diệp Thanh Thu muốn đột phá vòng vây sự tình, tuy là Vệ Thanh cũng không có thu đến tình báo, nhưng Diệp Thanh Thu ý nghĩ như vậy, Vệ Thanh sớm có dự liệu. Hơn nữa, cùng trong tay Diệp Thanh Thu bản đồ so sánh, Tề Quân nơi này hiển nhiên nắm giữ càng tỉ mỉ bản đồ, nhất là đảo hình dáng bao gồm ngoại vi địa khu địa thế. Mà Vệ Thanh, cơ hồ một chút liền đoán được, Diệp Thanh Thu khả năng chạy trốn vị trí. Mặc dù nói không dám vững tin, nhưng 89 phần 10. Hơn nữa đối Diệp Thanh Thu bao vây, Vệ Thanh cũng áp dụng vây ba thiếu một phương thức. Đơn giản mà nói, liền là cổ đại tại công thành thời điểm, làm phòng ngừa trong thành quân phòng thủ, liều mạng chống lại. Nguyên cơ công thành mới, nơi nơi sẽ cố tình lưu lại một cái lỗ hổng. Chính là vì mê hoặc trong thành quân phòng thủ, để bọn hắn cho là chính mình có đường lui, dạng này liền sẽ không liều mạng chống lại. Lần này Vệ Thanh cũng là dùng đồng dạng biện pháp, đặc biệt tại đảo phía tây phương hướng, giảm binh lực, cho người một loại bên này phòng ngự yếu kém ảo giác. Thực ra, ngay tại trung tâm hòn đảo, kéo dài ra đi chật hẹp đầu đường bên trong, Vệ Thanh tại nơi này mai phục 5000 tinh binh. Đồng thời ở trên biển cũng làm tốt cảnh giới. Phòng ngự Diệp Thanh Thu từ bất cứ phương hướng nào, khả năng chạy trốn. Sáng sớm, trong rừng rậm có chút tầm ướp, một chi khoảng hơn 6 vạn người quy mô đội ngũ, ngay tại trong rừng chậm rãi tiến lên. Chi đội ngũ này bên trong, người già trẻ em nhân số, liền chiếm cứ 1/3. Trừ đó ra, còn có hơn 1 vạn tên cầm trong tay súng kiếp binh sĩ. Nếu là nhìn thật kỹ, liền có thể phát hiện những người này cùng bản xứ thổ dân bề ngoài có chênh lệch rõ ràng. Diệp Thanh Thu tại trong đội ngũ, thần sắc cảnh giác nhìn bốn phía, sau lưng quân đội càng là làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Bởi vì căn cứ tối hôm qua chính xác tìm hiểu, mảnh khu vực này liền có một chi tể quân tồn tại, nhân số không nhiều, chỉ có hơn 1000 người. Đây cũng là Diệp Thanh Thu trải qua điều tra phía sau, tể quân vòng vây chỗ yếu nhất. Mà Diệp Thanh Thu dự định cũng rất đơn giản, liền là từ nơi này lao ra khỏi vòng vây, tiếp đó một đường hướng tây đến đảo phía cực tây phía sau, ngay tại chỗ kiến tạo thuyền, cũng không cần nhiều lớn thuyền, chỉ cần có thể để bọn hắn đi thuyền đến bờ bên kia một cái khác đảo là được. Ngược lại Diệp Thanh Thu mục tiêu liền là xông phá Tề Quân phong tỏa. Nhưng mà Diệp Thanh Thu không chú ý tới chính là, ngay tại chỗ rừng sâu, một đôi mắt toàn chỉnh nhìn kỹ Diệp Thanh Thu đám người động tĩnh. Chương 520, mai phục. Tướng quân, quả nhiên không ra ngoài chỗ liệu, quân phản loạn chính giữa hướng về quân ta vị trí phục kích chạy đến. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, phòng trừng lại có 2-3 canh giờ đã đến. Trên một chỗ dốc núi, Vệ Thanh nhìn trước mắt chật hẹp cửa ải, ngay tại bố trí mai phục bố trí. Bên cạnh, một tên trinh sát đem chính mình điều tra đến tình huống, từng cái báo cáo. Bao gồm Diệp Thanh Thu con đường tiến tới, đội ngũ quy mô, số lượng của quân đội các loại, tình báo đặc biệt cặn kẽ. Sau khi nghe xong, Vệ Thanh khỏe miệng vung lên, tự tin cười một tiếng, nhìn chung toàn bộ đảo, cũng chỉ có Tam Bảo Mặt thích hợp nhất quân phản loạn chạy trốn. Chẳng những rời xa đảo nội địa, hơn nữa hướng tây nam còn có quốc gia khác, thích hợp bọn hắn nhất ẩn nút, mà nơi này chính là phải qua đường. Truyền lệnh tam quân, dựa theo sớm chế định kế hoạch, nhanh chóng tiến về chỉ định địa điểm phục kích, quyết không cho phép thả chạy thủ lĩnh đạo tặc. Một bên khác, Diệp Thanh Thu xuất lĩnh lấy đội ngũ, chính giữa dựa theo kế hoạch, dọc theo sớm thiết lập tốt lộ tuyến không ngừng đi vào. Nhưng mà càng đi về phía trước, Diệp Thanh Thu liền càng cảm giác tâm thần không yên, luôn cảm giác dường như có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh đồng dạng. Ngẩng đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao ta sẽ có cảm giác như vậy? Nghĩ không hiểu Diệp Thanh Thu, trong lòng tràn ngập lo lắng. Chẳng lẽ chúng ta không nên tiếp tục đi lên phía trước? Thế nhưng, đến tột cùng là cái gì sẽ để ta nắm giữ cảm giác như vậy? Tề Quân. Diệp Thanh Thu lắc đầu, không phải là Tề Quân, đoạn đường này đi tới, chúng ta không những thành công tránh đi Tề Quân lục soát, càng là không làm kinh động bất luận kẻ nào, dù cho là Nam Dương người đều không có gặp gỡ một cái. Huống chi, Tề Quân hiện tại lực chú ý có lẽ đều tại ta cố tình thiết lập mục tiêu bên trên, không có khả năng phát hiện chúng ta tình huống nơi này. Nguyên cớ, đến cùng là bởi vì cái gì, có thể để ta có loại này tâm thần không yên cảm giác? Diệp Thanh Thu lông mày thật sâu nhíu chung một chỗ, một lần trước xuất hiện mãnh liệt như vậy cảm giác, vẫn là kiếp trước, đối mặt Tần Quân chiến dịch phía trước, cũng liền là chiến tử đêm trước. Diệp Thanh Thu nhớ đặc biệt rõ ràng. Lúc ấy, tại cùng Tần Quân giao chiến một ngày trước, giống như mình sinh ra cảm giác như vậy, trái tim kia không hiểu thấu liền bắt đầu điên cuồng rung động, dự cảm bất tường trải rộng toàn thân. Chết tiệt. Diệp Thanh Thu cảm thụ được trước mắt cảm giác, không hiểu thấu liền nghĩ đến chuyện của kiếp trước. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ muốn quay đầu sao? Không có khả năng. Đều đã đi tới đây, chúng ta làm sao có khả năng quay đầu, hơn nữa quay đầu lại, liền muốn gặp phải Tề Quân lùng bắt. Cắn răng, Diệp Thanh Thu chung quy là không có tuyên bố đình chỉ tiến lên. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, sau lưng liền là Tề Quân vòng vây. Nếu là quay trở lại, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Đã như vậy, còn không bằng tin tưởng mình kế hoạch, tiếp tục hướng phía trước. Diệp Thanh Thu cũng không tin, Vệ Thanh có thể sớm dự báo chính mình đường chạy trốn. Hội trưởng, chỉ cần xuyên qua phía trước sân cốc, qua sông phía sau có lẽ liền an toàn. Một tên xuất thân Nam Dương thành viên, chỉ phía trước, đột nhiên mở miệng nói. Chờ một chút. Diệp Thanh Thu nghe được sơn cốc một từ, thân thể đột nhiên run lên, trong lòng dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt, trái tim càng là phanh phanh trực nhảy. Chẳng lẽ nói, Diệp Thanh Thu có loại dự cảm mãnh liệt, nếu là mình bước vào sơn cốc lời nói, nơi này liền sẽ trở thành chính mình mai cốt chi địa. Nhưng mà nhìn đội ngũ phía trước, đã đạp vào sơn cốc phạm vi. Diệp Thanh Thu cắn môi một cái, chậm lại cước bộ của mình. Người bên cạnh cũng không có phát hiện Diệp Thanh Thu khác thường hành động. Thậm chí không ít người đã xuất hiện sống sót sau tai nạn cảm giác. Cuối cùng chạy thoát ngay tại trước mắt, bọn hắn sao có thể không xúc động. Nhưng mà, ngay tại sơn cốc hai bên, 25.000 tề quân mai phục tại trong núi rừng, thờ ơ nhìn đám người phía dưới. Vệ Thanh một đôi mắt hướng bên trong, càng là bắn ra nồng đậm sát ý, nhưng Vệ Thanh cũng không có gấp động thủ, hắn tại các loại chờ đợi Diệp Thanh Thu đội ngũ toàn bộ tiến vào trong sơn cốc. Đến lúc đó, sớm đã chuẩn bị tốt gỗ lăn trồng lên đá, liền sẽ đem sơn cốc hai bên giao lộ triệt để phong bế, đến lúc đó Diệp Thanh Thu đội ngũ liền sẽ trở thành cá trong chậu. Nhưng mà Vệ Thanh nhìn nửa ngày, cũng lại không trong đám người nhìn thấy Diệp Thanh Thu thân ảnh. Khẽ nhíu mày, Vệ Thanh lẩm bẩm nói, thế nào sẽ không tại trong đội ngũ? Chẳng lẽ nói, không tại trong đội ngũ? Vệ Thanh lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Thông qua lúc trước tình báo, bao gồm trước mắt Diệp Thanh Thu thế cục, đều không có đạo lý không đi theo đội ngũ tiến lên. Hoặc là nói, Vệ Thanh nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là Diệp Thanh Thu ăn mặc cùng phổ thông sĩ tốt đồng dạng quần áo, cũng hoặc là người nhà quần áo, trà trộn tại trong đội ngũ. Bằng không mà nói, không đến mức đội ngũ một nửa đều tiến vào sân gốc, Diệp Thanh Thu còn không có bóng dáng. Các loại, Vệ Thanh ánh mắt ngưng lại, chú ý tới, tại đội ngũ hậu phương, lề mà lề mề hành động chậm rãi bóng người. Tuy là trên mình mặc, sớm đã không còn tại Lâm Truy thời gian như thế quang vinh xinh đẹp, nhưng Diệp Thanh Thu đứng ở trong đám người, chỉ là khí chất liền cùng những người khác có rõ ràng khác biệt. Rất rõ ràng có loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Hừ. Vệ Thanh khinh thường hừ lạnh một tiếng, hôm nay ngươi cũng không cần đi, liền lưu tại nơi này đi. Nhìn thấy Diệp Thanh Thu tại miệng cốc, do dự dự không chịu hướng về phía trước, Vệ Thanh cũng không nguyện ý tiếp tục chờ đợi, lập tức rút ra cũng bên hông bội kiếm, lớn tiếng quát lên, toàn quân nghe lệnh, kiến công lập nghiệp ngay hôm nay, bắt sống phản tặc Diệp Thanh Thu người, thưởng vạn kim phong vạn hộ hầu. Nói xong, tiếng nói vừa ra, sơn cốc hai bên đột nhiên tiếng giết đại trở ấn. Sớm đã chuẩn bị tốt gỗ lăn trồng lên đá, nhộn nhịp bị theo phía trên thung lũng ném đi. Vận sức chờ phát động cái khác tướng sĩ, càng là nhộn nhịp nổ súng. Trong lúc nhất thời, tiếng súng mãnh liệt, vô số đạn hướng về phía dưới sân cốc, chút xuống. Một bên khác, phía dưới sân cốc, đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, tất cả mọi người trải qua ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, nháy mắt loạn. Vô số người rít gào lên, nhộn nhịp hướng về nơi đến con đường, băng băng mà chạy, nhưng mà không chờ bọn hắn xoay người lại, phía trên thung lũng vô số gỗ lăn trồng lên đá, mang theo Thái Sơn áp đỉnh trạng thái, từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đập xuống tại dưới đất. Không ít người, càng là trực tiếp bị đập thành thịt nát. Còn có một chút may mắn không chết, cũng bị đè lại chân, không ngừng chu lên. Làm cho bụi tan hết, bọn hắn mới chú ý tới, đường lui đã không còn. Vốn là chật hẹp đầu đường, trực tiếp bị gỗ lăn chồng lên đá gắt gao ngăn chặn. Nhưng mà Tề Quân cũng không có cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, đạn một lượt tiếp lấy một lượt, không ngừng hướng về bọn hắn chút xuống. Tuy là Diệp Thanh Thu quân đội, ngay từ đầu cũng có chống lại. Nhưng mà không biết làm sao, Tề Quân trên cao nhìn xuống, trước mặt còn có công sự che chắn. Trái lại Diệp Thanh Thu quân đội, trần trụi bạo lộ trong không khí, còn có gặp phải Tề Quân hai mặt đồng thời công kích. Ba lượt cường kích sau đó, cũng đã là tử thương thảm trọng. Lần này Tân Thư thành tích còn không tệ, nhìn sau này a, cảm giác không vững vàng. Chương 521, kết quả đã được quyết định từ lâu. Giờ này khắc này, theo lấy Diệp Thanh Thu quân đội bắt đầu tán loạn, còn lại thợ thủ công cùng với gia quyến thì càng không cần nói, từng cái thét chói tai vang lên muốn chạy trốn. Diệp gia trong thương hội một chút quản sự, tuy là cũng muốn duy trì ở trật tự, đồng thời chỉ huy đại quân tiến hành chống lại, nhưng những người này cuối cùng không phải tướng lĩnh xuất thân, thậm chí đều cho tới bây giờ không đi lên chiến trường. Đối mặt cục diện như vậy, bọn hắn nơi nào có thể khống chế lại thế cục, những người kia từng cái thét chói tai vang lên khắp nơi tán loạn, dường như con rùa không đầu đồng dạng. Trong đội ngũ, duy nhất có chỉ huy kinh nghiệm, hơn nữa còn có phong phú kinh nghiệm tác chiến người, cũng chỉ có Diệp Thanh Thu chính mình. Vậy mà lúc này, Diệp Thanh Thu lại đã sớm ngây ngốc sững sờ tại chỗ, nhìn xem tiếng súng mãnh liệt hiện trường, trong lòng tràn ngập vô hạn sợ hãi. Trong hai con mắt, càng là hiện lên lấy không dám tin thần sắc, phản phất không thể tin được, phát sinh trước mắt hết thảy. Lúc này, trong đầu Diệp Thanh Thu, chỉ có một vấn đề, đó chính là, Tề Quân là làm sao biết, nàng muốn từ nơi này rời khỏi, sớm tại nơi này mai phục tốt. Chính mình rõ ràng không có để lộ bất kỳ hành tung, tới thời điểm cũng không có kinh động bất kỳ Tề Quân, nguyên cớ Tề Quân đến tột cùng là như thế nào biết đây? Chẳng lẽ nói, cái Vệ Thanh kia thật có loại này mưu lược, có thể nhìn thấu chính mình đường chạy trốn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đến trình độ này, Diệp Thanh Thu còn không nguyện ý nhận rõ trước mắt hiện thực. Duy nhất để nàng hối hận, liền là không có tin tưởng mình dự cảm. Ai có thể nghĩ tới, giác quan thứ 6, trước lúc này cái kia chẳng lành cảm giác, lại là thật. Thế quân thật tại nơi này có mai phục. Hơn nữa hiện tại đường lui đã bị đoạn, nói cách khác chính mình đoàn người này, trọn vẹn trở thành cá trong chậu. Đồng nhiên, trong đầu Diệp Thanh Thu, nổi lên một cái hình ảnh. Là chính mình bị bắt làm tù binh phía sau nhận hết tra tấn, nhận hết khuất đủ, thậm chí còn muốn bị Hàn Lâm lần nữa giáng thành ăn mày. Thể nghiệm qua trong đó tư vị Diệp Thanh Thu, hiện tại lần nữa hồi tưởng lại, vẫn như cũ để nàng cảm giác không thể nào tiếp thu được, trọn vẹn liền là sống không bằng chết. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho Tề Quân bắt lấy, ta nhất định cần chạy khỏi nơi này. Diệp Thanh Thu theo hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, nhìn cảnh tượng trước mắt, giống như nhân gian luyện ngục. Tề Quân tiếng súng, cách mỗi mười mấy tức liền sẽ vang lên. Mỗi một lần vang lên đều có thể mang đi đại lượng sinh mệnh. Vô số người bị viên đạn đánh trúng, vận khí kém chút tại chỗ tử vong, vận khí hơi tốt, cũng là một mặt thống khổ ngã vào trên đất, không ngừng phát ra rên rỉ, miệng vết thương càng là máu chảy ồ ạt. Thành phiến tử thi, cơ hồ đem trước mắt cái này chật hẹp con đường toàn bộ chất đầy. Tiếng kêu khóc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai vang lên liên miên, hợp thành tử vong chương nhạc. Cơ hồ mỗi người đổ xuống, đều đại biểu lấy những năm này Diệp Thanh Thu trôi trả giá tâm huyết đang chảy. Phẫn nộ, hối hận, đau thương, đủ loại tâm tình hội tụ tại trong lòng Diệp Thanh Thu, đầu óc của nàng trống rỗng, nhìn trước mắt, thành phiến ngã xuống thân ảnh, cảm giác lòng đang dỉ máu. Những người này đều là chính mình từng ấy năm tới nay như vậy, chỗ trả giá tâm huyết. Mặc dù nói lúc trước khởi nghĩa bên trong, tâm huyết đại bộ phận đã nước chảy về biển đông, nhưng Diệp gia thương hội tại Nam Dương căn cơ vẫn còn ở đó. Cái này trở thành Diệp Thanh Thu hy vọng cuối cùng, cũng là Diệp Thanh Thu có khả năng dựa vào, cuối cùng có thể dùng cho lật đổ đại tề cơ nghiệp căn cứ. Mà bây giờ, hết thảy tất cả đều hủy, chính mình tử thương thảm trọng, những cái kia thợ thủ công cũng tổn thất hầu như không còn. Hết thảy tất cả đều đổ vào Tề Quân họng súng. Không còn. Hết thảy đều không còn. Chính mình cuối cùng khởi bình căn cơ cũng không còn. Không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật Diệp Thanh Thu, cảm giác lòng đang dỉ máu. Mà ở tử vong uy hiếp trước mặt, Diệp Thanh Thu cũng không có đả thương cảm giác hồi lâu, cuối cùng tiếng súng vẫn tại kéo dài, khó tránh khỏi, liền có đạn sẽ rơi vào trên người mình, việc cấp bách vẫn là muốn biện pháp từ nơi này chạy đi. Nhưng mà đường lui đã bị cắt đứt, từ phía trước đi càng là phải đi qua Tề Quân mưa bom báo đạn, hiển nhiên cũng không thực tế. Trái phải nhìn quanh một phen, đột nhiên, Diệp Thanh Thu nghĩ đến một cái diệu kế. Trực tiếp trốn ở một cái phía dưới thi thể, đồng thời dùng tay dính điểm đối phương máu tươi, bôi lên tại trên mặt mình, Diệp Thanh Thu diệu kế, liền là thức tỉnh thông qua giả vờ thi thể, trốn qua kiếp này. Tiếng súng tại không ngừng kéo dài, tại nhỏ hẹp trong sân cốc, không có bất kỳ che chắn, những người kia tại Tề Quân trước mặt, liền cùng bia sống đồng dạng. Diệp Thanh Thu quân đội cũng không phải không có phản kích, nhưng mà cái kia tán loạn không chịu nổi xạ kích, rất nhanh liền bị Tề Quân chỉnh tề như một công kích bao phủ lại. Làm khói lửa tràn ngập chiến trường, Tề Quân xạ kích, trải qua một lượt lại một lượt. Phía dưới trong sân cốc, chỉ ít phía dưới lác đác 2-3 ngàn người, còn có thể đứng đấy. Thử thương người, vượt qua chín thành. Đây chính là chiến tranh tan khốc. Lập tức không sai biệt lắm, vệ thanh vung tay lên, ngừng bắn. Làm hết thể dừng lại, vệ thanh bắt đầu chỉ huy đại quân, chậm rãi đi xuống dốc núi. Những cái kia còn có thể đứng đấy người, không có chút nào tâm phản kháng, nhìn thấy Tề Quân xuống tới, cả đám đều thành thành thật thật nhấc tay đầu hàng. Những người này, vệ thanh cũng không có khó xử bọn hắn, mà là một bên sai người dọn dẹp chiến trường, đồng thời tìm kiếm Diệp Thanh Thu thân ảnh. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đây là Hàn Lâm yêu cầu, cũng là vệ thanh cho các tướng sĩ ra lệnh. Tề Quân không ngừng tại núi thây bên trong tìm kiếm mục tiêu. Nhìn thấy mặt hướng xuống người, đều sẽ lên trước thăm dò một thoáng hơi thở, nếu là cảm giác đối phương có nguy hiểm, cũng có thể trực tiếp bổ đao. Tại dạng này tìm kiếm phía dưới, tự nhiên cũng phát hiện rất nhiều không có thi thể đều là nằm trên mặt đất giả chết người. Đối với người như vậy, Tề Quân cũng không khách khí, trực tiếp bổ đao. Một bên khác, trốn ở trong thi thể Diệp Thanh Thu, đã sớm là mồ hôi đầm địa. Nàng không nghĩ tới, Tề Quân sẽ làm như vậy tuyệt. Chẳng lẽ hiện trường mấy vạn cỗ thi thể, bọn hắn muốn từng cái toàn bộ lật qua kiểm tra ư? Chết tiệt. Tiếp tục như thế, ta sớm muộn đều sẽ bạo lộ. Rõ ràng chiến đấu đều đã kết thúc, Tề Quân vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Nếu là đơn giản quét dọn chiến trường, ta có lẽ còn có chạy trốn không gian, nhưng mà hiện tại mấy vạn tên Tề Quân một chỗ tại nơi này quét dọn, ta căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Không được, ta nhất định cần phải nghĩ một chút biện pháp, không thể tại nơi này ngồi chờ chết. Diệp Thanh Thu vụng trộm mở mắt ra, liếc một cái hoàn cảnh xung quanh. Không ít Tề Quân đều tại kiểm tra thi thể, nhất là phái nữ thi thể, càng là sẽ cẩn thận xem xét. Thái độ như vậy, cực kỳ hiển nhiên, liền là tại tìm chính mình. Giờ này khắc này, Diệp Thanh Thu một khoảng tâm, đã sớm nâng lên cổ họng bên trên. Làm thế nào, làm sao bây giờ? Diệp Thanh Thu đại não phi tốc xoay tròn, thức tỉnh nghĩ ra phương pháp phá giải. Nhưng vô luận Diệp Thanh Thu như thế nào suy tư, đều tìm không ra bất luận cái gì có thể chạy khỏi nơi này biện pháp. Hình như nàng ngày trước chân đặt vào sơn cốc một khắc này, liền đã quyết định hôm nay kết quả. Hoặc là nói, thời gian có thể hướng phía trước đẩy một điểm, theo Diệp Thanh Thu quyết định, muốn khởi binh tạo phản thời điểm, liền đã quyết định hôm nay kết quả. Chương 522, chúng ta lại gặp mặt. Tìm được, tại nơi này. Ngay tại Diệp Thanh Thu một khoảnh tâm, đã nhắc đến cổ họng, vắt hết óc đang nghĩ nên như thế nào phá cục thời điểm, bỗng nhiên có người sau lưng hô to một tiếng, xung quanh vài trăm người ánh mắt đồng loạt hội tụ tới. Người kia càng là một cước đạp tại ngực Diệp Thanh Thu, hưng phấn hô: "Diệp Thanh Thu tại nơi này, còn sống." Cái kia nụ cười hưng phấn bên trong, hình như đã bao hàm đối với tương lai vinh hoa phú quý, phong hầu bái tướng mong đợi. Nhưng mà Diệp Thanh Thu làm sao có khả năng thúc thủ chịu trói, tại người kia đạp trúng bộ ngực mình một giây sau, Diệp Thanh Thu biết chính mình không tránh thoát, lập tức một tay chế trụ cổ chân của đối phương, nhấc chân liền đá đi lên. Tên lính kia nơi nào muốn lấy được, Diệp Thanh Thu một nữ nhân, dưới loại tình huống này sẽ còn phản kháng, một cái không chú ý, bị đá một cái bay ra ngoài. Diệp Thanh Thu nhanh chóng bỏ lên, nắm lấy đối phương rơi xuống dưới đất sủi ống, nhanh chóng hướng chạy ngược phương hướng. Vấn đề là, tại trong cái hạp cốc này, khắp nơi đều là tể quân thân ảnh, trừ phi Diệp Thanh Thu hiện tại có thể mọc ra cánh bay ra đi, bằng không mà nói, làm sao có khả năng để nàng dễ dàng như vậy đào thoát. Về phần nói vì sao không ai mở thương, bởi vì chỉ có bắt sống mới có thể phong vạn hộ hầu. Thi thể nhưng không đáng đồng tiền. Trong lúc nhất thời, hiện trường lập tức hỗn loạn lên. Làm bái tướng phong hầu, hiện trường các tướng sĩ tất cả đều điên rồi đồng dạng nhào về phía Diệp Thanh Thu. Kết quả chính là, Diệp Thanh Thu mới chạy ra mười mấy mét, liền bị xông lại một nhóm tráng hán đè ở dưới thân. Bắt được, tại nơi này. Rõ ràng là ta trước bắt được. Đáng giận, rõ ràng còn muốn dây rùa, cẩn thận một chút đừng để nàng chạy. Mẹ nó các ngươi cùng lão tử cướp cái gì, nhường cho ta không tốt sao? Để mẹ ngươi, ngươi phong hầu còn có thể nhớ chúng ta. Các huynh đệ, cầu phú quý chớ quên đi, mặc kệ ai phát đạt cũng không cần quên các huynh đệ à. Không phải, các ngươi nhường một chút, ta đụng phải nàng, cũng cho ta kiếm một chén canh. Ngươi mẹ nó bắt là chân của ta, hơn nữa ngươi đào ta dạy làm gì? Ngoa tạo, ta nói thế nào thúi như vậy? Ta bắt mới là phản tặc chân, ha ha ha, ta muốn phát đạt. Mẹ nó không phải, ngươi bắt lấy liền nắm lấy, vì sao ngươi cũng thoát dạy của nàng? Ta mẹ nó, huynh đệ ngươi làm gì? Thế nào còn liếm đi lên? Theo lấy Diệp Thanh Thu bị ngã nhào xuống đất, hiện trường đã sớm loạn thành một bầy tao. Tất cả mọi người làm phong hầu bại tướng, điên rồi đồng dạng bổ nhào qua. Ngược lại có thể bắt được nào tính đến đây, liền là muốn kiếm một chén canh. Đáng thương Diệp Thanh Thu, bị một đám cao lớn thu kệ các tráng hán đè ở trên người, còn có mấy chục cái tay tại trên người của nàng. Từ đầu đến chân, một đống người nắm chắc nàng, ngoài miệng hô hào phòng ngừa Diệp Thanh Thu chạy trốn, trong lòng cả đám đều nghĩ đến mượn cái này phát triển. Cuối cùng, vẫn là vệ thanh thực tế nhìn không được, đi tới lớn tiếng quát lớn, để bọn hắn tranh thủ thời gian tản ra. Nếu không tiếp tục như vậy để ép, đem người áp chết làm thế nào? Cuối cùng, Diệp Thanh Thu xem như giải thoát rồi, nhưng trên người của nàng cũng nhiều một vòng dây thừng, gắt gao đem nàng trói lại. Theo ở bề ngoài nhìn, lúc này Diệp Thanh Thu có thể nói là muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Đầu tóc rối bời không chịu nổi xóa, trên mặt dính đầy vết máu, quần áo trên người đồng dạng bị máu tươi nhuộm dần, đầy người trên dưới đều là thổ nhưỡng. Liền dưới chân một đôi giày vớ cũng không cánh mà bay. Hai cái chân nha tử, chân trụi đứng tại trên mặt đất. Hình tượng như vậy, cùng lúc trước, thân là Diệp gia đại tiểu thư thời gian răng dấp, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Vệ Thanh nhìn Diệp Thanh Thu, lạnh lùng nói, còn có lời gì muốn nói ư? Hai người ánh mắt đối diện, đây cũng là Diệp Thanh Thu lần đầu tiên nhìn thấy Tề quốc đại tư Mã đại tướng quân, đồng thời cũng là Hàn Lâm có khả năng nhất thống thiên hạ, lớn nhất công thần một trong. Nhưng mà Diệp Thanh Thu chỉ là yên lặng quay đầu đi chỗ khác, âm thanh lạnh lùng nói, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. A Vệ Thanh cười lạnh một tiếng, muốn chết? Nào có dễ dàng như vậy. Bệ hạ còn muốn đích thân thẩm vấn ngươi đây, đi thôi, Diệp đại tiểu thư. Một tuần sau, Diệp Thanh Thu bị theo Miên Lan lão đảo, chuyển rời đến Lữ Tống đảo bên trên. Hàn Lâm nghe nói Diệp Thanh Thu cuối cùng bị tóm lấy phía sau, cũng là mừng rỡ. Cái này người trọng sinh, xem như lần nữa rơi vào trong tay mình. Lần trước bởi vì một ý nghĩ sai lầm, cho đối phương cơ hội sống sót, kết quả ra hỏa này, chẳng những không có hối cải, ngược lại ngày càng táo tợn, rõ ràng chuyển rời đến Nam Dương, còn mô phỏng đi ra xung kiếp. Hành động như vậy, là Hàn Lâm tuyệt đối không thể tiếp nhận. Trong nhà giam, tối tăm ẩm ướt hoàn cảnh bên trong, Diệp Thanh Thu bị xích sắt, một mực khóa lại. Trải qua một vòng trên biển đi, Diệp Thanh Thu tinh thần cũng có chút hề bại. Đồng nhiên, nhà giam cửa chính bị mở ra. Chói mắt chùm sáng chiếu vào, lát Diệp Thanh Thu mở mắt không ra. Ngay sau đó, một tên người mặc màu trắng long bào thân ảnh, chậm chậm đi đến. Chờ cửa chính lần nữa đóng lại, Diệp Thanh Thu cuối cùng thấy rõ người tới, một cái mười mấy năm qua, chính mình ngày nhớ đêm mong, mỗi ngày đều có thể ngóng trông đối phương có thể đi chết người, Hàn Lâm. Chỉ là tại sau khi trùng sinh chỉ có mấy lần gặp mặt, tựa hồ cũng không vui vẻ. Diệp Thanh Thu rõ ràng nhớ, chính mình lần đầu tiên gặp Hàn Lâm thời điểm, lúc ấy Hàn Lâm hẳn là vừa mới ngự giá thân chinh đắc thắng trở về. Lâm Truy Thành bách tính đường hẻm hoang nên, chính là trong đám người, sau khi trùng sinh Diệp Thanh Thu, lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Lâm. Tính toán thời gian, cái này đều đã là mười mấy năm trước sự tình. Về sau, Hàn Lâm từng đến Diệp phủ bên trong, đó là hai người lần thứ hai gặp mặt. Diệp Thanh Thu lúc ấy vốn cho rằng Hàn Lâm gặp chính mình là muốn chiêu chính mình vào cung, kết quả là mình cả nghĩ quá rồi. Lại về sau là Hàn Lâm thọ yến, lúc ấy Diệp Thanh Thu liền phát hiện chỗ không đúng. Đó chính là hàng đêm sinh ca Hàn Lâm, rõ ràng không có một chút thân thể bị móc sạch dấu hiệu, thậm chí tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng, nơi nào có một điểm phóng túng dục vọng quá độ rằng dốc. Mà bây giờ càng là không thể tin được, chính mình sau khi trùng sinh tính lên đến hiện tại 16-17 năm, nhìn một chút chính mình trên mặt đã tràn ngập phong sương, dung mạo sớm đã không còn lúc tuổi còn trẻ hào quang đoạt lệ, nơi khỏe mắt càng là đã xuất hiện nếp nhăn. Bây giờ Diệp Thanh Thu đã tuổi gần 40, ở độ tuổi này phái nữ, kỳ thực có thể có Diệp Thanh Thu hiện tại răng rớp, đã là đặc biệt không dễ. Chỉ ít tại son phấn bột nước che giấu phía dưới, bề ngoài nhìn lên, cùng ngoài 30 không có gì khác biệt, nhưng mà tại thế nào như thế nào, cũng không có nói như hiện tại Hàn Lâm khoa trương như vậy chứ. Thậm chí, nhìn về phía Hàn Lâm, nhất là chú ý tới đối phương trẻ tuổi dung mạo phía sau Diệp Thanh Thu cảm giác tinh thần của mình có chút hoảng hốt, chẳng lẽ mười mấy năm qua thời gian, tại trên mình Hàn Lâm, không có lưu lại bất kỳ phong sư. Giờ này khắc này, trong nhà giam, hai người bốn mắt đối lập. Hàn Lâm đứng chắp tay ánh mắt tiến lặng, ngược lại thì Diệp Thanh Thu ánh mắt có vẻ hơi phức tạp. Nửa ngày sau đó, Hàn Lâm đột nhiên mở miệng, lại gặp mặt. Hơn nữa lần này gặp mặt nơi trốn, dường như cùng lần trước không có quá nhiều khác biệt. Chương 523, ngả bài, người trọng sinh cùng người xuyên việt. Ngươi tới nơi này, liền là muốn nhục nhã ta sao? Diệp Thanh Thu ngữ khí lạnh giá, trong đôi mắt tràn ngập phẫn hận. Gặp cái này dáng dấp, Hàn Lâm khẽ cười một tiếng, lắc đầu, nhục nhã. Cái kia đến không có. Chấm nếu là thật sự muốn làm như vậy lời nói, một lần trước chúng ta lúc gặp mặt liền làm. Chỉ là có chuyện, chấm một mực thật tò mò. Giữa chúng ta hẳn là không có bất kỳ thù hận, nhưng mà trải qua Cẩm Y Liễu vệ điều tra, hình như theo thời gian rất sớm, ngươi ngay tại mưu đồ khởi bình tạo phản một chuyện. Nguyên cớ, giữa chúng ta đến tột cùng có cái gì thù cái gì oán, có thể để ngươi kiên nhẫn mưu phản. Thậm chí, bởi vì phụ thân ngươi nguyên nhân, lần trước chấm đã thả ngươi, cho ngươi một cơ hội, rõ ràng còn muốn mưu phản, chấm liền rất là nghĩ mãi mà không rõ. Lần nữa nhìn thấy Diệp Thanh Thu, Hàn Lâm hỏi ra, dấu ở trong lòng thật lâu vấn đề. Nói thật, nếu không phải Cẩm Y Liễu vệ đem Diệp Thanh Thu sự tình, tra xét cái đấy nhìn lên, còn thật không nhất định có thể phát hiện trong đó đầu mối. Tỷ như theo thời gian rất sớm, cũng liền là Diệp Thanh Thu xây dựng Diệp gia thương hội phía trước, liền đã dùng chiêu mộ gia đình danh nghĩa, chiêu mộ rất nhiều nhân thủ. Đằng sau, càng là tự mình rèn đúc khải giáp, còn cùng tiểu Nhật Tử đại danh có liên hệ, tuy là sự tình đều là tại hải ngoại trên đảo hoàng tiến hành, nhưng mà trải qua Cẩm Y Liễu vệ cẩn thận điều tra, vẫn là cho điều tra đi ra. Hơn nữa, Diệp Thanh Thu sở dĩ có thể nhanh chóng mô phỏng đi ra xung kích, cũng cùng nhóm này thợ thủ công thoát không khỏi liên quan. Nhưng mà, đối mặt Hàn Lâm hỏi thăm, Diệp Thanh Thu cũng là cười lạnh liên tục. Ngươi hỏi ta vì sao mưu phản? Ngươi rõ ràng còn không biết xấu hổ hỏi. Ngươi hôn quân này, không để ý tới triều chính, trầm mê mỹ sắc, xa hoa dâm dật, xây dựng rầm rộ, hao người tốn của, lạm sát trung lương, tội của ngươi quả thực là tội lỗi chồng chất. Ngươi nói ta vì sao mưu phản? Diệp Thanh Thu giữ tợn nhìn Hàn Lâm, gào thét nói, Hàn Lâm, ngươi sẽ không thật đắm chìm tại những cái kia vô tri bất tính, từng tiếng thiên cổ nhất đế bên trong a. Ngươi cũng không soi tấm kính, nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt. Thiên cổ nhất đế, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Khuôn mặt dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo. Diệp Thanh Thu tháo xuống tất cả ngụy trang, đem trong lòng mình đối với Hàn Lâm phẫn nộ cùng đố kỵ, toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nhưng mà đối với những lời này, Hàn Lâm không có bất kỳ tâm tình chập chờn, ngược lại có chút muốn cười. Hôn quân, thiên cổ nhất đế. Hàn Lâm trầm trầm nói, kỳ thực nói thật, chấm biết chính mình, kỳ thực liền là cái hôn quân. Chấm cho tới bây giờ cũng không phủ nhận qua điều ấy. Kỳ thực có hay không có hệ thống đều là giống nhau, dù cho lúc trước kích hoạt là Minh quân hệ thống, chấm đồng dạng sẽ làm ra những chuyện này tới, vô luận là trầm mê mỹ sắc, vẫn là hàng đêm sinh ca, những chuyện này ngươi nói không sai. Diệp Thanh Thu ngộng, ngây ngốc nhìn xem Hàn Lâm, cảm giác đầu có chút quá tải tới. Tình huống như thế nào, ngươi liền thừa nhận? Thừa nhận chính mình là cái hôn quân, liền như vậy thoải mái. Nói đùa cái gì? Từ xưa đến nay, hoàng đế nào bị nói thành là hôn quân, e rằng đều sẽ nổi trận lôi đình. Kết quả ngươi ngược lại tốt rồi, ta ở ngay trước mặt ngươi, nói ngươi là hôn quân, kết quả ngươi rõ ràng yên tâm thoải mái gật đầu. Tình huống như thế nào, đầu óc ngươi không có sao chứ? Diệp Thanh Thu trừng mắt quan sát, ngơ ngác nhìn về phía Hàn Lâm. Hàn Lâm lại không có để ý những cái này, mà là tự mình tiếp tục nói, về phần thiên cổ nhất đế, tuy là không nguyện ý thừa nhận, nhưng nếu là luận công tích lời nói, hình như từ xưa đến nay hẳn không có người có thể cùng chấm sánh vai a. Cổ vũ thương nghiệp, mở rộng Viễn Dương mậu dịch, Bắc đánh Yên quốc, Tây diệt Tần Triệu, Nam nuốt Ngô Việt, hiện nay liền Tây vực cùng Nam Dương cũng vào đại tế đất này. Chấm nhất thống thiên hạ, vô luận là cương vực vẫn là kinh tế, dân sinh, đều là trước đó chưa từng có hưng thịnh, xin hỏi dạng này công tích, chấm chẳng lẽ không có tư cách được xưng là thiên cổ nhất đế ư? Đối mặt Hàn Lâm chất vấn, Diệp Thanh Thu trầm mặc. Kỳ thực trong lòng Diệp Thanh Thu cũng rõ ràng, dựa theo bây giờ tề quốc đất này, bao gồm dân sinh, kinh tế, quân sự các loại đủ loại nhân tố, mỗi một dạng đều đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Hàn Lâm công tích có thể nói là siêu việt từ xưa đến nay tất cả đế vương, đức cao tam hoàng, công che ngũ đế. Dạng này công tích, nói một tiếng thiên cổ nhất đế, thật không xứng ư? A Diệp Thanh Thu đắng chát cười một tiếng. Chính mình thế nào đến lúc này, còn đối Hàn Lâm nắm giữ lớn như vậy thành kiến. Bình tĩnh mà xem xét, có lẽ Hàn Lâm thật có thể tính mà đến là thiên cổ nhất đế. Chỉ ít theo công tích đi lên nói, không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá một mực đến nay, chính mình cũng bị Hàn Lâm làm ngu ngốc sự tỉnh, che đôi mắt. Về phần trong miệng Hàn Lâm hệ thống, Diệp Thanh Thu vô ý thức liền cho không để ý đến. Cuối cùng Diệp Thanh Thu cũng không biết hệ thống là cái thứ gì, hơn nữa coi như không biết, cũng không nguyện ý mở miệng hỏi thăm. Đối diện, gặp Diệp Thanh Thu yên lặng, Hàn Lâm do dự một chút phía sau, vẫn là mở miệng hỏi, chấm hỏi ngươi một vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Diệp Thanh Thu không có lên tiếng, tiếp tục yên lặng. Hàn Lâm cũng không để ý tới, tự mình hỏi, chấm chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi là người trọng sinh ư? Người trọng sinh? Nghe được ba chữ này, Diệp Thanh Thu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt không dám tin nhìn về phía Hàn Lâm. Trên mặt biểu tình viết đầy kinh ngạc. Phản phất không thể tin được, thế nào sẽ theo Hàn Lâm trong miệng, nghe thấy cái từ này. Tuy là Diệp Thanh Thu vẫn không trả lời, nhưng mà biểu tình biến hóa, toàn bộ rơi vào trong mắt Hàn Lâm, phản ứng như vậy, cơ bản có thể xem như thực truy. Cuối cùng người bình thường, e rằng căn bản không biết rõ người trọng sinh ý tứ. Nhưng hiển nhiên, Diệp Thanh Thu biết, hơn nữa chính nàng chính là, bằng không không có khả năng nắm giữ phản ứng như vậy. Ngươi là làm sao mà biết được? Diệp Thanh Thu nhìn chòng chọc vào Hàn Lâm, âm thanh có chút khàn giọng. Nhìn tới chấm đoán đúng đây. Kỳ thật cũng không khó đoán, bởi vì hành vi của ngươi liền cực kỳ khác thường, hơn nữa cùng loại người nơi nơi lại càng dễ phân biệt cùng loại người. Lần này, mắt Diệp Thanh Thu trừng càng lớn, thậm chí hít thở cũng bắt đầu dồn dập lên. Cùng loại người, chẳng lẽ ngươi cũng là trọng sinh? Đúng, khẳng định cũng là dạng này, không phải không thể giải thích nói, vì sao ngươi trước sau khoảng cách sẽ lớn như vậy? Nguyên cớ ngươi hiện tại cũng dự định hung hăng nhục nhã ta, báo kiếp trước thủ đúng không? Hàn Lâm làm ra dừng lại thủ thế, ngừng. Chấm cũng không có nói chính mình là người trọng sinh, nhưng cũng coi là một cái loại hình, bởi vì chấm là người xuyên việt. Người xuyên việt? Ý tứ gì? Diệp Thanh Thu không hiểu mở miệng hỏi thăm. Người xuyên việt sự tình để sau hay nói, chấm ngược lại có chút hiếu kỳ, kiếp trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hơn nữa căn cứ chấm suy đoán, kiếp trước có vẻ như chấm là chết tại trên tay của ngươi a. Nếu là không ngại, không bằng nói ra. Chương 524, Diệp Thanh Thu kiếp trước đã qua. Diệp Thanh Thu tâm thần chấn động, khó có thể tin nhìn xem Hàn Lâm. Người xuyên việt là có ý gì? Vì sao Hàn Lâm muốn nói cùng chính mình là cùng loại người? Đã chính mình đem trọng sinh, định nghĩa làm trọng người sống lời nói. Người xuyên việt kia, chẳng phải liền là xuyên qua ý tứ? Nguyên cớ, Hàn Lâm là như thế nào xuyên qua? Lại là từ nơi nào xuyên qua mà đến? Trong lòng Diệp Thanh Thu hiện ra vô số nghi vấn, ánh mắt càng là tràn ngập mờ mịt cùng không hiểu. Ngươi nói cho ta, người xuyên việt là có ý gì? Nghĩ không hiểu Diệp Thanh Thu, quyết định trực tiếp hỏi Hàn Lâm bản thân. Hàn Lâm nhíu lông mày, âm thanh lô mang nói, kỳ thực đây, chấm phía trước rất chán ghét, dày vò phản phái. Nhất là làm phản phái đem nhân vật chính sau khi bắt được, đều là muốn dày vò khốn khổ nửa ngày, giảng thuật lai lịch của mình, kế hoạch, tiếp đó chờ bất ngờ sau khi phát sinh, cuối cùng bị nhân vật chính phản sát. Nhưng mà đây, chấm lần này còn hết lần này tới lần khác liền muốn làm như thế. Cuối cùng phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chấm không tin, có người có thể tại trước mặt chấm, đem ngươi cứu đi, đồng thời cũng không tin ngươi có thể thu được đến lực lượng gì, đem chấm phản sát. Đương nhiên, đột nhiên kích hoạt hệ thống không tính, cái kia chấm liền không biện pháp gì. Diệp Thanh Thu một mặt ngậm bực nhìn xem Hàn Lâm, đại não có chút tối tăm, nháy mắt một cái nháy mắt, trọn vẹn nghe không hiểu Hàn Lâm tại nói cái gì. Cái gì phản phái? Cái gì nhân vật chính? Cái gì hệ thống? Nhưng Hàn Lâm cũng không có muốn giải thích gì tứ, mà là nhìn về phía Diệp Thanh Thu, cười nói, không ngại chúng ta kêu to một thoáng. Chấm đối với kiếp trước của ngươi, hết sức cảm thấy hứng thú. Ngươi đem kiếp trước phát sinh sự tình, nói cho chấm nghe. Chấm cũng đem người xuyên việt sự tình nói cho ngươi, cái này trao đổi. Như thế nào? Diệp Thanh Thu cắn răng, không có trực tiếp trả lời. Một mực đến nay, Diệp Thanh Thu đều muốn chính mình trọng sinh chuyện này, thật sâu chôn giấu dưới đáy lòng. Mười mấy năm qua, loại trừ đối phụ thân lóa lỗ chi âm âm thanh bên ngoài, tại không có nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng mà hiện tại, Hàn Lâm đã rất rõ ràng điểm danh, chính mình là người trọng sinh. Càng là nói, cùng chính mình là cùng loại người. Cái này không thể nghi ngờ để Diệp Thanh Thu tràn ngập tò mò. Tốt. Do dự nửa ngày, Diệp Thanh Thu gật đầu một cái, phun ra một chữ. Hàn Lâm cười cười, phân phó người bên ngoài chuyển đến một cái ghế dựa. Đồng thời chuyển vào tới còn có một cái hình tròn bàn, cùng đủ loại trái cây cùng nước dựa. Bộ dáng này, rõ ràng Hàn Lâm đã sớm làm xong, làm ăn dưa quần chúng dự định. Nói đi, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng phía sau, Hàn Lâm mới thủ tục Diệp Thanh Thu, bắt đầu bài giảng. Diệp Thanh Thu hít sâu một hơi, sửa sang lại một thoáng suy nghĩ phía sau, mở miệng nói, không sai, cùng ngươi đoán đồng dạng, ta là một tên người trọng sinh. 16 năm trước, ngay tại ngươi đăng cơ phía sau không mấy ngày, cũng liền là Yến Quốc sứ thần đến, ngươi đem Trường Lâm quan cắt nhường cho Yến Quốc vào cái ngày đó, ta trọng sinh. Hàn Lâm hồi tưởng một thoáng tình huống lúc đó, nguyên lai là ngày ấy, kỳ thực nói thật với ngươi, chấm cũng là một ngày kia xuyên qua tới. Diệp Thanh Thu đột nhiên trợn to mắt, khó có thể tin nhìn về phía Hàn Lâm, nguyên cớ, từ ngày đó bắt đầu, ngươi cũng không phải là lúc đầu Hàn Lâm, phải không? Sự tình đều đến nước này, đối mặt một cái kẻ chắc chắn phải chết, Hàn Lâm cũng không có che giấu dự định, cực kỳ trực tiếp gật đầu một cái, không sai, liền là bắt đầu từ ngày đó, Hàn Lâm đã không phải là lúc đầu Hàn Lâm, nguyên lai bộ thân thể này Hàn Lâm đã chết, mà ta thay thế hắn. Diệp Thanh Thu hít thở, bắt đầu dồn dập lên. Vừa nghĩ tới chính mình những năm này, một mực đem Hàn Lâm xem như là kiếp trước Hàn Lâm, từ đó làm ra nhiều như vậy buồn cười sự tình tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, từ vừa mới bắt đầu, chính mình nhận thức Hàn Lâm, liền đã chết. Đột nhiên, Diệp Thanh Thu muốn cười, nàng cảm giác chính mình mười mấy năm qua cố gắng, tựa như tên hề. Tại nơi đó mười phần khôi hài, mỗi ngày mơ mộng hão huyền, tưởng tượng lấy có một ngày có khả năng lật đổ đại tế thiên hạ. Hàn Lâm tại lúc này, khoát tay áo, "Được rồi, tiếp tục, chấm sự tình một hồi sẽ nói cho ngươi nghe." Diệp Thanh Thu lần nữa sửa sang lại một thoáng suy nghĩ phía sau, tiếp tục bắt đầu giảng thuật. Cố sự thời gian phía trước, đi tới kiếp trước. Diệp Thanh Thu không có nói khi còn bé sự tình, mà là, liền theo Hàn Lâm cắt nhường Trường Lâm quan tiết điểm, bắt đầu nói về. Kiếp trước ngươi, tại cắt để Trường Lâm quan phía sau, mỗi ngày cùng Yến Quốc nữ nhân hàng đêm sinh ca, hơn nữa cho tới bây giờ không để ý tới triều chính, đằng sau càng là hủy bỏ triều chính. Bởi vì việc này, làm cho nhiều đại thần trong triều không ngừng khuyên can, hy vọng ngươi có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng mà trầm mê nữ sắc ngươi, cảm thấy bọn hắn thật sự là quá phiền, thế là trực tiếp đem những đại thần này toàn bộ xử trảm, bởi vì chuyện này dẫn đến đại lượng triều thần ly tâm. Nhất là Nhạc Vân Phi, càng là đối với ngươi cắt đất cầu hòa một chuyện, tràn ngập bi phẫn, đằng sau nhiều lần thượng tấu, muốn xuất binh bắc phạt. Chuyện này ngay từ đầu bị ngươi đáp ứng, nhưng mà tại Nhạc Vân Phi liền chiến liền thắng phía sau, khủng hoảng Yến Quốc hoàng đế, phái người hối lộ ngươi cẩn thận, nói tiếp phục ngươi đem Nhạc Vân Phi triệu hồi. Ngươi liền hạ 18 đạo kim bài, đem Nhạc Vân Phi triệu hồi, cũng dùng mưu phản tội đem Nhạc Vân Phi xử tử. Đến tận đây, Tề Quốc cuối cùng danh tướng chết ở dưới đao của ngươi. Về sau, Diệp Thanh Thu một việc kể rõ. Theo sau khi lên ngôi bắt đầu, đến như thế nào trầm mê mỹ sắc, xa hoa dâm dật, xây dựng rầm rộ, không để ý tới triều chính các loại đủ loại ngu ngốc sự tình. Tại đến đối mặt ngoại địch thời gian mềm yếu, còn có không hạn chế cắt đất bồi thường. Làm chính mình xa hoa lãng phí sinh hoạt đã kiến tạo hưởng lạc chỗ ở, càng là không ngừng gia tăng thuế má, khiến bách tính dân chúng lầm than. Phụ thân của mình liền là ở vào tình thế như vậy, buồn bực sầu não mà chết. Dạng này thời gian, một mực kéo dài 10 năm. Cuối cùng không thể nhịn được nữa bách tính, bạo phát khởi nghĩa. Diệp Thanh Thu chính mình là như thế nào khởi binh, đến như thế nào công phá Lâm Truy, chém giết Hàn Lâm, tại nhìn thấy kiếp trước Hàn Lâm, là như thế nào khúng núng quỳ gối trước mặt mình, khóc cầu khẩn cầu chính mình tha cho hắn một mạng thời gian, Diệp Thanh Thu một mực chú ý đến Hàn Lâm biểu tình biến hóa. Chỉ tiếc, Hàn Lâm từ đầu đến cuối đều là một bộ khoan thai tự đắc thần tình, một bên ăn lấy trái cây, uống vào nước rửa, một bên nghe Diệp Thanh Thu giảng cố sự. Diệp Thanh Thu tiếp tục giảng thuật, chính mình là thế nào đánh bại cái khác các lộ quân khởi nghĩa, trở thành Tề quốc vị thứ nhất nữ đế. Tiếp theo tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, trợ giúp Tề quốc khôi phục sản xuất, nghỉ ngơi lấy lại sức, đem phía trước Hàn Lâm cắt nhường đi ra đất này, toàn bộ cầm trở về. Càng là không ngừng nam chinh bắc chiến, chống cự Tần quốc. Làm Diệp Thanh Thu giảng thuật tới đây thời điểm, ngữ khí cùng trên nét mặt có khó mà che giấu tự hào. Phản phất những chuyện này, đại biểu lấy nàng đã qua vinh dự đồng dạng. Chỉ tiếc, nàng muốn nhìn thấy hình ảnh, cũng chưa từng xuất hiện. Theo lấy cố sự chuẩn bị kết thúc, Diệp Thanh Thu cũng nói đến chính mình cùng Tần quân quyết chiến sự tình. Cố sự tiến triển đến nơi này, Hàn Lâm không sai biệt lắm cũng đoán được Diệp Thanh Thu tử vong trọng sinh nguyên nhân. Cuối cùng muốn lấy sức một mình chống lại Tần quốc, quả thật có chút độ khó. Trước bất quá Tần quốc loại kia, đem chọn cái quốc gia hóa thành máy móc chiến tranh chế độ, đơn thuần theo Tần quốc tướng lĩnh trình độ tới nói, Hàn Lâm phỏng chừng cái này Diệp Thanh Thu đều có thể kém một đoạn dài đi. Cuối cùng nhìn một chút Tần quốc đội hình này, đặt ở bất kỳ triều đại nào, đều là óng ánh lóa mắt. Tương phản, cái này Diệp Thanh Thu, kiếp trước như thế nào Hàn Lâm không biết, chí ít sau khi trùng sinh, liền một chàng đem ra được chiến tích đều không có. Duy nhất một lần lãnh binh tác chiến, vẫn là tạo phản khởi nghĩa. Lúc ấy, song phương trực tiếp đối thoại, dùng Diệp Thanh Thu bại hoàn toàn mà kết thúc. Rất nhanh, cố sự kể xong, cổ họng có chút phát khô Diệp Thanh Thu, mí môi, ánh mắt tràn ngập khát vọng nhìn một chút Hàn Lâm trước mặt nước rửa. Nhưng mà một màn này, Hàn Lâm dù cho rơi vào trong mắt, cũng không có cái gì phản ứng. Ngược lại tại nơi đó xoa xoa cằm, như có điều suy nghĩ nhìn xem Diệp Thanh Thu, nói như vậy, chấm còn thật là đúng. Kiếp trước liền là chết tại trong tay của ngươi. Khó trách, kích hoạt hệ thống thời điểm, hệ thống tới một câu, xét thấy ký chủ thân thể nguyên thân, kiếp trước nhân làm ngu ngốc vô đạo, tàn bạo bất nhân mà bị người lật đổ, bởi vậy khóa lại hồn quân hệ thống. Hiện tại xem như pha án. Cố sự kể xong, Diệp Thanh Thu lần nữa mở miệng nói, hiện tại, có thể nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ai chưa? Còn có, ngươi nói người xuyên Việt, rốt cuộc là ý gì? Chương 525, ngươi là người xuyên Việt, ta là người trọng sinh, chúng ta mới là ông trời tác hợp cho. CC Hàn Lâm đem nước rửa uống xong, để qua một bên, cười nhẹ mở miệng nói, người xuyên Việt à, mặt chữ ý tứ, đơn giản liền là xuyên qua tới. Cái này xuyên qua có thể là xuyên qua thời gian, tỉ như xuyên qua từng tới đi hoặc là tương lai, cũng có thể là xuyên qua không gian, tỉ như xuyên qua đến thế giới song song. Mà ta, liền là cái sau. Đến Hàn Lâm giảng thuật thời điểm, Hàn Lâm thậm chí không dùng chấm tới từ xưng. Cuối cùng thân là Lam Tinh người, chấm dạng này tự xưng, liền lộ ra không hợp nhau. Cùng ngươi cùng một ngày, ta xuyên qua đến cái thế giới này, tiếp đó ta kinh ngạc phát hiện, nơi này có rất nhiều người, đều là kiếp trước quen thuộc nhân vật lịch sử. Tỷ như Bạch Khởi, Vương Tiễn, Trương Hàm, Lý Tư, Liêm Pha, Lận Tương Như, Tôn Thúc Ngao, Văn Chủng các loại, những người này danh tự, tại ta nguyên lai thế giới đang ở bên trong, đều là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy người. Diệp Thanh Thu thanh âm khàn khàn, do hỏi, nguyên cớ, ngươi cũng không phải thế giới này người, mà là thế giới khác xuyên qua tới. Hàn Lâm gật gật đầu, không tệ. Ta phát hiện, tại đối mặt chuyện như vậy vật bên trên, ngươi vô luận là tiếp nhận tốc độ, vẫn hiểu tốc độ, đều viễn siêu thế giới này người. Diệp Thanh Thu cười khổ một tiếng, khó trách, ta luôn cảm giác ngươi cùng tiền thế Hàn Lâm có rất nhiều chỗ khác biệt. Nguyên lai các ngươi căn bản không phải một người. Dù cho trên bản chất, các ngươi đều làm rất nhiều hôn quân sự tình, nhất là tại háo sắc phương diện này, nhưng ngươi so với kiếp trước ta gặp được Hàn Lâm, vẫn làm rất nhiều lợi quốc lợi dân sự tình. Rốt cuộc minh bạch hết thể Diệp Thanh Thu, khóe miệng xuất hiện một vòng nụ cười khổ sở. Đáng như vậy cười, dường như tại giải thích lấy những năm này, hành vi của mình đến cùng có biết bao buồn cười. Vừa mới trọng sinh phía trước 10 năm, mỗi một ngày đều ngóng trông Tề quốc có thể tại Hàn Lâm thống trị xuống, sụp đổ. Kết quả đây, Hàn Lâm căn bản cũng không phải là chính mình nhận thức Hàn Lâm. Diệp Thanh Thu muốn cười, cười hành vi của mình là buồn cười như vậy buồn cười. Từ đầu đến cuối, giống như tên hề đồng dạng, tại nơi đó tự cho là đúng cho rằng Tề quốc sẽ cùng tiền thế đồng dạng sụp đổ. Kết quả, lại là như vậy nguyên nhân. Khó trách, một thế này Tề quốc phát triển, cùng tiền thế hoàn toàn khác nhau. Diệp Thanh Thu mang theo nụ cười khổ sở, nhìn về phía Hàn Lâm, âm thanh có chút thê lương, ta đã từng ngây thơ cho là tiến trình của lịch sử sẽ cùng tiền thế đồng dạng, ta đã từng vô số lần nghĩ đến, làm Tề quốc gặp phải sụp đổ, Tề quốc các nơi khói lửa nổi lên bốn phía thời điểm, ta có lẽ thế nào nhanh chóng khống chế Tề quốc, đằng sau lại nên làm gì ứng đối Tần quốc. Nhưng mỗi một lần, sự tình phát triển đều cùng ta dự đoán hoàn toàn tương phản. Ta từng một lần lại một lần hỏi chính ta, đây rốt cuộc là vì sao? Đã thượng tiên cho ta cơ hội sống lại, thế nhưng kết quả là, vì sao còn có xuất hiện một cái ngươi dạng này người xuyên việt? Vì sao? Có thể hay không nói cho ta, đây là vì sao? Diệp Thanh Thu chất vấn, tựa như nói chính mình những năm này tất cả ủy khuất, cùng nhiều năm tâm huyết tại lúc này tan thành bọt nước lòng chua xót. Thậm chí, cặp kia thu thủy con ngươi, càng là nổi lên lệ quang, van bị mở ra, nước mắt theo gương mặt trở xuống. Hàn Lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bộ này trang diện, không có tiếp tục lên tiếng. Trải qua Diệp Thanh Thu giảng thuật, Hàn Lâm cũng coi là minh bạch đầu đuôi sự tình. Đơn giản chính là, kiếp trước Diệp Thanh Thu thông qua khởi nghĩa tạo phản làm tới Tề quốc hoàng đế, đằng sau mang theo Tề quốc phát triển lớn mạnh phía sau bại bởi Tân quốc. Kết quả trọng sinh trở về, vốn nghĩ tái hiện Tề quốc huy hoàng, kết quả hết lần này tới lần khác gặp được chính mình. Nói thật, nếu như đúng như Diệp Thanh Thu nói, như thế đối phương năng lực chính xác có thể tính bên trên là lúc ấy nhất lưu, tuy là so Bạch Khởi, Vương Tiễn kém một cái cấp bậc, nhưng so người khác khẳng định là cao không ít. Nhất là tại trị quốc phương diện, phòng trừng cũng là kéo căng thiên phú. Nếu như mình không có hệ thống, phòng trừng cái này Tề quốc còn thật không nhất định giữ được, đến lúc đó nói không được, còn thật bị Diệp Thanh Thu cướp đi. Bất quá, lịch sử không có nếu như, mình mới là thời đại này nhân vật chính. Minh bạch hết thảy tất cả phía sau, Hàn Lâm đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thanh Thu, "Tốt, chấm muốn biết đã biết, ngươi cũng có thể nói một thoáng, muốn kiểu chết." Nghe được chết cái chữ này, Diệp Thanh Thu thân thể mềm mại đột nhiên run lên, ngẩng đầu, phiếm hồng mỹ mâu, mang theo một chút cầu khẩn nhìn về phía Hàn Lâm. Trên đời này, e rằng không người nào nguyện ý tử vong. Bao gồm Diệp Thanh Thu cũng giống như vậy, cho dù nàng tự nhận làm, tử vong cũng không đáng sợ. Thế nhưng làm chính mình chân chính phải đối mặt thời điểm, loại kia xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cảm giác sợ hãi, vẫn là để nàng có chút sợ. Liền phải chết sao? Diệp Thanh Thu cảm giác đầu óc vang lên ong ong, không, không được. Ta không thể chết, ta còn muốn trấn hưng đại tể, ta còn có nhiều hồng nguyện không có hoàn thành. Mang theo sợ hãi tử vong, Diệp Thanh Thu hàm răng cắn chặt môi đỏ, điềm đạm đáng yêu nhìn Hàn Lâm, có thể thả ta qua ư? Ngươi cũng đã nói, chúng ta là một loại người. Ta là người trọng sinh, ngươi là người xuyên việt, hai người chúng ta mới là ông trời tác hợp cho. Huống chi dung mạo của ta, cũng trọn vẹn không thua ngươi hậu cung phi tử, hơn nữa nam nhân không phải đều cực kỳ ưa thích chinh phục cảm giác ư? Ta kiếp trước thân là Tề quốc nữ đế, thân phận của ta cùng Sở Ngự Ý Nhi là giống nhau. Đừng có giết ta được không? Chúng ta có thể liên thủ, một chỗ chinh phục cái thế giới này, vô luận là Tây vực, Nam Dương, cũng hoặc là địa phương khác, Nhật Nguyệt chỗ chiếu, Giang Hà chỗ đến, chúng ta đều có thể đi chinh phục. Ngày mai chết, ngày mai chết, ngày mai chết. Chuyện trọng yếu nói ba lần, tác giả thuận tiện thấp kém cầu cái lễ vật, thư chắc kết thúc, lưu lượng một mực trở xuống, thật không cách nào nhìn thẳng. Chương 526, kết quả như vậy, đã sớm cái kia nghĩ đến. Phốc phốc. Ha ha ha ha, ngươi là muốn chết cười châm ư? Hàn Lâm trực tiếp bị Diệp Thanh Thu lời nói này cho ném cười. Trước sau hai đời, sống hơn 40 năm, Hàn Lâm còn chưa từng nghe qua buồn cười như vậy chuyện cười. Một cái tạo phản nghịch tặc, rõ ràng còn có mặt mũi để chính mình thả nàng, thậm chí còn một chỗ liên thủ. Thật là chết cười. Từ xưa đến nay cái nào phản tặc, chiến bại bị bắt lấy phía sau, có thể nói ra những lời này. Huống chi, đây là phía trước, đã cho qua một cơ hội dưới tình huống, lại mưu đồ làm loạn, chiến bại bị bắt phía sau lời nói ra. Nói thật, bỏ qua sự thật không nói, người xuyên việt cùng người trọng sinh, chính xác xem như tuyệt phối. Hai cái này tuy nói có khác biệt, nhưng đã là trên đời này, nhất người ở gần. Nếu như không có Diệp Thanh Thu mưu phản sự tình, đề nghị này, Hàn Lâm nói không chắc còn thật có thể đồng ý cuối cùng. Hiện tại Diệp Thanh Thu, tuy là trên mặt hiện ra nếp nhăn, tràn ngập phong sương dấu tích, nhưng lúc tuổi còn trẻ hào quang chiếu người, Hàn Lâm vẫn là thấy qua. Nếu như đơn thuần dung mạo và khí chất, còn thật không thua chính mình hậu cung phi tử. Hơn nữa đối phương kiếp trước, vẫn từng vì đại tề nữ đế. Chính mình thân là đại tề hoàng đế, cùng đại tề nữ đế cũng coi là môn đăng hộ đối, nhưng mà, trong này có cái vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là, ngươi mẹ nó là cái phản tặc a. Vẫn là liên tục tạo phản lần hai người. Lần đầu tiên, bởi vì cha ngươi quỷ cầu ta, ta mềm lòng, cho ngươi một cơ hội. Hiện tại ngươi lại tới cái này. Thật coi ta là kẻ ngu. Hàn Lâm lạnh lùng chế giễu lấy cất tiếng cười to, thậm chí đều muốn cười ra nước mắt, ngươi có phải hay không còn chưa có tỉnh ngủ? Muốn hay không muốn chấm cho ngươi chút thời gian, để ngươi lại đi ngủ một giấc. Tội mưu phản, giết cả cửu tộc. Lúc trước, bởi vì cha ngươi quan hệ, chấm không có giết ngươi, nhưng ngươi không biết hối cải, còn dám mô phỏng súng kíp, cái này đồng dạng là tội chết. Hiện tại ngươi còn có mặt mũi, để chấm thả ngươi. Ngươi tới, đem cái này phản tặc, lăng trì xử tử. Diệp Thanh Thu choáng váng. Nàng không nghĩ tới, Hàn Lâm như vậy sát phạt quyết đoán. Chính mình cũng đã để xuống tư thái, như vậy cầu khẩn đối phương, rõ ràng không có một tơ một hào mềm lòng, thậm chí còn muốn đem chính mình lăng trì xử tử. Nghĩ đến bị từng đao cắt xuống thịt thời gian, sống không bằng chết cảm giác, Diệp Thanh Thu lập tức gấp. Không, không muốn. Thả ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Lúc trước không phải cũng có thích khách dám sát ngươi, tiếp đó ngươi chẳng những miễn xá đối phương, còn đem đối phương vị kia phi tử ư? Ta cũng có thể a. Hơn nữa dung mạo của ta tuyệt đối không thua tại nàng. Ta hiện tại chỉ là hơi chật vật một chút, để ta tắm rửa một phen, cho ta cái cơ hội, năm đó ở Lâm Truy Thành chúng ta đã từng gặp qua, ngươi có lẽ nhớ năm đó ta rằng dốc, đúng không? Van cầu ngươi, cho ta lần cơ hội. Ta có thể thề với trời, sau đó tuyệt đối sẽ không tại xuất hiện bất luận cái gì mưu phản tâm tư, sau đó yên lặng trong cung phục thị ngươi, đến lúc đó ngươi thế nào đối ta đều được. Tuy là ta trọng sinh vài chục năm, nhưng ta không cùng bất kỳ nam nhân nào tiếp xúc thân mật, vẫn như cũ duy trì thiếu nữ thân. Hơn nữa ta là người trọng sinh, ngươi là người xuyên việt, chẳng lẽ không phải mới vừa ngươi nói à, trên đời này chỉ có hai chúng ta là một loại người, chúng ta tuyệt đối là ông trời tác hợp cho. Tựa hồ là cảm nhận được tử vong gần sát, Diệp Thanh Thu lời nói không có mạch lạc nói xong, thức tỉnh có thể thuyết phục Hàn Lâm chuyển biến tâm ý hơn nữa, giọng nói kia bên trong càng là mang theo ý cầu khẩn. Như không phải sau lưng xích sắt trói buộc, Diệp Thanh Thu càng là kém chút quỳ xuống. Hoặc là nói, tiếp trước Hàn Lâm là như thế nào cầu khẩn Diệp Thanh Thu tha qua hắn. Hiện tại Diệp Thanh Thu liền là như thế nào cầu khẩn Hàn Lâm có thể buông tha mình. Song phương hành động cơ hồ là giống như lúc, chỉ bất quá, cầu khẩn song phương bây giờ cũng là phản tới. Nhưng mà đối với Diệp Thanh Thu lý do thoái thác, Hàn Lâm không có bất kỳ dao động. Nếu như đổi lại là 10 năm trước, có lẽ Hàn Lâm còn thật có thể cho Diệp Thanh Thu một cái cơ hội. Cuối cùng hành động như vậy, không nói những cái khác, tuyệt đối có thể phát động hệ thống ban thưởng. Ám sát chính mình nữ thích khách, Hàn Lâm đều thả hai trở về. Hiện tại cũng tại Kim Tức Đài bên trong thành thật thật hầu hạ chính mình. Dựa theo tình huống như vậy, chỉ là một cái tội mưu phản, Hàn Lâm cũng không phải là không thể đặc xá. Nhưng mà a, hàng đêm sinh ca, chấm mê mị sắp thời gian, Hàn Lâm kéo dài quá lâu quá lâu. Theo sau khi xuyên việt ngày đầu tiên lên, cuộc sống như vậy một mực kéo dài đến hiện tại, chính giữa chưa bao giờ có ngừng. Hàn Lâm thấy qua mỹ nhân, càng là nhiều vô số kể. Bao hàm Tề quốc người, Yến quốc người, Triệu quốc người, Sở quốc người, Tần quốc người. Thân phận theo vũ nữ, thích khách, hoa khôi, nữ đế, thái hậu càng là bao hàm toàn diện. Nói đơn giản một chút, Hàn Lâm đối với mỹ nữ sức miễn dịch đã kéo căng. Bất quá cái này sức miễn dịch cũng không phải nói Hàn Lâm không đối mỹ nữ cảm thấy hứng thú. Hiện tại đi tại trên đường cái nhìn thấy mỹ nữ, Hàn Lâm vẫn là sau đó chiếu thư, đem đối phương đưa vào trong cung. Nhưng mà, theo lấy sức miễn dịch tăng cao, hiện tại Hàn Lâm đã sẽ không xuất hiện nói chọc tức mạo phạm nữ nhân của mình, cũng sẽ thoải mái không đi truy cứu, ngược lại đem đối phương thu nhập trong cung chuyện này. Nói một cách khác, phía trước tuy là xuất hiện qua nữ thích khách ám sát thất bại, tiếp đó bị Hàn Lâm thu nhập trong cung chuyện này, nhưng mà sau đó tuyệt sẽ không xuất hiện. Đương nhiên, nếu quả như thật xuất hiện loại kia đẹp như tiên nữ, có thể để Hàn Lâm trầm mê trong đó người, cái kia mặt khác nói, vạn sự không có tuyệt đối, Hàn Lâm cũng sẽ không đem lời nói quá chết. Nhưng hiển nhiên, Diệp Thanh Thu không ở trong đám này. Nếu là 10 năm trước Diệp Thanh Thu, ngược lại còn có mấy phần cơ hội, nhưng mà hiện tại, chỉ từ dung mạo bên trên, một cái 40 tuổi lão đại tỷ, Hàn Lâm khẳng định là không có hứng thú. Trong hậu cung những cái kia phi tử, đều có thể đạt được Hàn Lâm âm dương hòa hợp công phản hồi, nguyên cơ dung mạo vẫn như cũ duy trì lúc tuổi còn trẻ hào quang tịch lệ. Nhưng Diệp Thanh Thu nhưng không có đãi ngộ này, hiện tại Diệp Thanh Thu bộ dáng, liền tương đương với hiện đại những cái kia tháo trang nữ minh tinh. Không thể phủ nhận, những nữ minh tinh kia lúc còn trẻ, quả thật rất đẹp. Dù cho là hơn 40, tại cảnh đoạn phía trước cũng là phong vận động lòng người. Nhưng mất đi kính lọc, tại tháo trang phía sau nhìn một chút, là bộ dáng gì? Lúc tuổi còn trẻ tướng mạo nội tình khả năng vẫn còn, nhưng nếp nhăn trên mặt lại thật sự nói rõ, đã giả. Hiện tại Diệp Thanh Thu liền là loại trạng thái này. Hơn nữa bỏ qua dung mạo không nói, đơn thuần khí chất bên trên, tham sống sợ chết đau khổ cầu khẩn dáng dấp của chính mình, càng làm cho Hàn Lâm cảm thấy buồn nôn. Có lẽ, Diệp Thanh Thu nếu là một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, Hàn Lâm còn có thể mở to mắt muốn nhìn. Nhưng bây giờ bộ này cầu khẩn dáng dấp, nhìn xem liền để người cảm giác phiền chán. Được rồi, đừng tất tất. Kết quả như vậy, theo ngươi muốn mưu phản thời điểm, liền có lẽ nghĩ đến. Theo lấy Hàn Lâm vừa nói ra, Đao phủ cũng đẩy ra nhà giam cửa chính, đi đến. Chương 527, Diệp Thanh Thu, tử vong. Không, không muốn đi. Thả ta, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nhìn Hàn Lâm bóng lưng rời đi, Diệp Thanh Thu phát ra tuyệt vọng tiếng gào thét. Nhưng hiển nhiên, hiện tại còn không phải nàng tuyệt vọng nhất thời điểm. Đi tới Đao phủ, âm trầm quan sát Diệp Thanh Thu phía sau, trong tay vung ấy, tản ra sắc bén hàn mang lưới đao, chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Thanh Thu. Không muốn, van cầu ngươi đừng như vậy. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì tình, không. Không muốn a. Đối mặt Đao phủ, Diệp Thanh Thu còn thức tỉnh thông qua khẩn cầu, hy vọng có thể làm cho đối phương bỏ qua cho mình. Vấn đề là, loại chuyện này, một cái nho nhỏ Đao phủ, nơi nào có thể quyết định đến. Không có chút nào chần chờ, Đao phủ đã giơ tay chém xuống, cắt xuống Diệp Thanh Thu trên mình một mảnh nhỏ thịt. Toàn tâm đau đớn, để Diệp Thanh Thu bộc phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhưng mà cái này còn không xong, hoặc là nói, cái này chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống mỗi một đao, đều có thể theo trên mình Diệp Thanh Thu, cắt xuống một vài thứ. Mỗi một lần giơ tay chém xuống, Diệp Thanh Thu đều phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Dù cho giọng nói đã khàn giọng, nước mắt đã chảy khô, nhưng trên mình truyền đến đau đớn, để Diệp Thanh Thu cảm giác sống không bằng chết. Hối hận. Giờ này khắc này, Diệp Thanh Thu thật hối hận. Hối hận cũng không phải một kiện nào đó sự tình, mà là hối hận chính mình theo ban đầu, liền không nên có mưu phản ý nghĩ. Sau khi trùng sinh, một lòng muốn khôi phục đại tể, hoặc là nói là, một lòng muốn lưu danh sử sách Diệp Thanh Thu, đều là tưởng tượng lấy một ngày kia, mình có thể lần nữa thống ngự đại tể. Diệp Thanh Thu cũng là cái này, làm ra qua không ít cố gắng, trả giá qua vô số tâm huyết. Trong lúc này, Diệp Cảnh Long không phải không có khuyên qua Diệp Thanh Thu, mỗi một lần đều là lớn tiếng quát lớn, muốn khuyên can Diệp Thanh Thu, buông tha ý nghĩ như vậy. Nhất là, theo lấy Tề quốc buộc phát cường thịnh, cuối cùng chiếm đoạt Cửu Châu. Diệp Cảnh Long càng là khổ tâm kiệt lo khuyên can, hy vọng Diệp Thanh Thu không muốn làm chuyện điên rồ. Nhưng Diệp Thanh Thu không có nghe theo, một lòng vì giấc mộng của mình. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, Diệp Thanh Thu hối hận. Nếu như lúc kia nghe theo phụ thân lời nói, có lẽ phụ thân cũng sẽ không bởi vì chính mình mà chết. Khả năng hiện tại, phụ thân còn tại Diệp phủ bên trong bảo dưỡng tuổi thọ. Về phần mình, cũng có khả năng có thể sớm đã gả làm vợ, trong nhà giúp chồng dạy con. Tuy là Diệp Thanh Thu cực lực chán ghét cuộc sống như vậy, nhưng dù sao cũng tốt hơn hiện tại, thừa nhận cái này thiên đao vạn quả thống khổ. Diệp Thanh Thu thật hối hận quyết định của mình, hối hận chính mình khư khư cố chấp. Nếu như lúc trước, lựa chọn phụ thân chuẩn bị cho mình con đường, nơi nào sẽ có hôm nay kết quả như vậy. Dù cho nói, chính mình không có xuất giá, mà là dựa theo phụ thân an bài, tiến vào trong quân lịch luyện. Có lẽ, theo lấy Tề quốc nhất thống thiên hạ tiến trình, chính mình cũng đã là chiến công hiển hách, vinh dự đầy người a. Nhưng lịch sử không có nếu như. Trên đời này, cũng không có thuốc hối hận tồn tại. Giờ này khắc này, bày ở Diệp Thanh Thu trước mặt, là nỗi đau xé rách tim gan, là thiên đao vạn quả thống khổ. Chậm rãi, Diệp Thanh Thu tiếng kêu thảm thiết, bộc phát mỏng manh. Nàng lúc này, toàn thân cao thấp sớm đã là máu thịt bé bét, trên mặt đất càng là tán lạc vô số thịt. Trang diện cực độ huyết tinh. Dần dần, Diệp Thanh Thu cảm giác ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, dù cho đao phủ vẫn tại tiến hành lăng trì, nhưng Diệp Thanh Thu đã không có khí lực tại phát ra kêu thảm. Trước mắt tầm nhìn, càng là từng bước biến đến u ám. Mí mắt hình như có nặng ngàn cân, để Diệp Thanh Thu bảo trì mở to mắt trạng thái, đều muốn hao hết toàn thân tất cả khí lực. A khỏe miệng hơi hơi co rụt lại một hồi, Diệp Thanh Thu hao hết cuối cùng khí lực, ngẩng đầu nhìn một chút Hàn Lâm vừa mới ngồi qua ghế dựa, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng theo lấy thân thể chút sức lực cuối cùng bị rút khô, cả người vô lực sủi lơ xuống dưới. Một đời nữ đế, đã từng dẫn dắt Tề quốc tái hiện huy hoàng nữ đế, tại sau khi trùng sinh, chết bởi thiên tể 16 năm, Nam Dương một chỗ tối tăm ở mức trong nhà giam. Làm Diệp Thanh Thu tử vong tin tức truyền đến Hàn Lâm bên tai thời điểm, Hàn Lâm không hiểu cảm giác có chút thương cảm. Mặc dù mình cùng Diệp Thanh Thu cùng liên hệ cũng không sâu, nhưng trước sau hai đời, cũng coi như có một chút nguồn gốc. Hơn nữa, trên đời này có lẽ chỉ có chính mình cùng nàng là một loại người, a hiện tại nàng đi, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác có chút cô độc. Về phần nói hối hận giết nàng, cũng là không phải nguyên nhân này, cuối cùng liên tục lần hai mưu phản, dạng này tội ác, rơi vào kết cục như thế cũng là trừng phạt đúng tội. Khanh bản giai nhân, không biết làm sao làm tặc. Yên lặng thật lâu, Hàn Lâm phát ra một tiếng yếu ớt thở dài. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Lâm vẫn là tại Nam Dương vừa mới xây dựng không bao lâu nghỉ phép trung tâm bên trong vượt qua. Về phần Vệ Thanh, thì là tiếp tục mang người chiếm lĩnh Nam Dương địa phương. Hơn nữa lần này không có Diệp Thanh Thu quá nhiều, đại quân tốc độ tiến triển nhanh hơn không ít. Không mấy ngày, liền đã chiếm lĩnh Nguyên Lan lão đảo toàn cảnh. Bước kế tiếp, liền là đối Nam Dương cái khác địa khu độc thủ. Bất quá Hàn Lâm cũng không có tiếp tục ở tại nơi này dục vọng rồi, thông chi Vệ Thanh một tiếng phía sau, liền dẫn dắt hậu cung chúng phi tử cùng các cung nữ đi thuyền trở về Lâm Truy. Trước trước sau sau, Hàn Lâm tại Nam Dương cũng đợi gần một năm lâu dài, khoảng thời gian này, Hoắc Khứ Bệnh, Hàn Tín đám người sớm đã đả thông toàn bộ Tây vực, khải hoàn hồi triều. Làm Hàn Lâm sau khi trở về, Hàn Tín cũng đem Tây vực sự tình cặn kẽ hồi báo cho Hàn Lâm. Tây vực 36 nước, trước mắt chủ yếu đều đã quy thuận tại Đại Tề. Trong đó bị diệt quốc gia, bao gồm Lâu Lan, Đại Nguyệt thị tại bên trong, có 17 cái quốc gia. Còn lại chư quốc toàn bộ quy thuận tại Tề quốc. Đối với chuyện này, Hàn Lâm yêu cầu cũng rất đơn giản, đầu tiên, những quốc gia này tuy là có thể bảo lưu, nhưng mà hàng năm đều cần hướng Đại Tề tiến cống. Tiến cống thời điểm quốc vương nhất định cần đích thân tới trước, cũng hướng Hàn Lâm tiến hành triều bái. Bao gồm quốc vương thay thế thời điểm, tân nhiệm quốc vương cũng nhất định cần tới trước bái kiến Hàn Lâm, đồng thời đạt được Hàn Lâm tán thành phía sau, mới có thể làm cái này vương. Bằng không, liền là danh bất chính, ngôn bất thuận. Đại Tề không cho thừa nhận, đến lúc đó khó tránh khỏi liền sẽ xuất binh giải quyết. Loại trừ những cái này bên ngoài, ngược lại tại không có cái khác hạn chế. Mỗi cái quốc gia đều nắm giữ nhất định quyền tự trị. Hàn Lâm cũng sẽ không từ can thiệp. Kỳ thực loại trừ những Tây vực này chư quốc bên ngoài, trước mắt, Tề quốc cảnh nội cũng nắm giữ hai cái phiên quốc. Một cái là Sở quốc, một cái là Ngụy quốc. Lưu lại hai quốc gia này nguyên nhân rất đơn giản, Sở quốc tự nhiên là bởi vì Sở Ngự Y Lý quan hệ, tuy là Sở quốc năm đó bị Tề quốc tiêu diệt, nhưng Hàn Lâm như cũng bảo lưu lại Sở quốc phiên hiệu. Đồng thời tại Thọ Xuân, cho Sở quốc một khối địa phương. Chỉ bất quá, trước mắt Sở Vương vị trí cũng là treo lơ lửng giữa trời, dựa theo Hàn Lâm thuyết pháp, tương lai sẽ từ Sở Ngự Y Lý cùng chính mình con trai thứ nhất đi kế thừa. Tâm niệm niệm Diệp Thanh Thu chết, kỳ thực đó cũng không phải vốn là nghĩ kỹ kết quả. Quyển sách tại số 31, cũng liền là tháng này ngày cuối cùng liền sẽ kết thúc. Tại phần cuối, tác giả sẽ đem ban đầu nghị kỹ kết quả viết ra. Chương 528, diệt tuyệt kế hoạch. Về phần lưu lại Ngụy quốc nguyên nhân cũng rất đơn giản, thứ nhất là xem ở Ngụy giao khê mặt mũi. Tại một cái đây, liền là tại Tề quốc nhất thống thiên hạ trong quá trình, Ngụy quốc thủy chung cùng Tề quốc đứng ở mặt trận thống nhất bên trên. Nhất là tại sơ kỳ, Tề quốc cùng Triệu quốc ở giữa chiến đấu bên trên, Ngụy quốc cũng bỏ khá nhiều công sức. Tuy là về sau, Ngụy quốc hoàng đế đổi, nhưng vẫn như cũ duy trì đồng minh quan hệ. Về phần Hàn Lâm chính mình, cũng không phải nói tá ma giết lừa người, không có khả năng nói người khác giúp mình nhiều như vậy. Quay đầu nhất thống thiên hạ phía sau liền cho người diện. Nhưng mà đây, tuy là Ngụy quốc ý nguyên còn tại, nhưng mà địa vị cùng Sở quốc đồng dạng, đều muốn hủy bỏ mất hoàng vị xưng hào. Đã từng Ngụy quốc hoàng đế, bây giờ chỉ có thể xưng là Ngụy vương. Hơn nữa, quốc thổ diện tích cũng thật to giảm bớt, chỉ có Đại Lương thành cùng chung quanh mấy cái quận huyện. Trước mắt Tề quốc cảnh nội, loại trừ Ngụy quốc cùng Sở quốc bên ngoài, cũng chỉ còn lại Tây vực vừa mới đầu hàng mười mấy quốc gia. Bất quá phiên vương số lượng, kỳ thực cũng dừng ở đây rồi. Đằng sau, mặc dù có quốc gia khác lựa chọn đầu hàng Tề quốc, Hàn Lâm cũng sẽ không cho phép bọn hắn bảo lưu quốc gia. Trong đó nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Hàn Lâm có là hiện đại linh hồn. Tại hiện đại Cửu Châu trên bản đồ, tự nhiên là bao gồm bây giờ hành lang Hà Tây cùng Tây vực các vùng, cho nên đối với những địa phương này người, Hàn Lâm vẫn là có loại tán đồng cảm giác. Khả năng bọn hắn dân tộc cùng chính mình cũng không giống nhau, nhưng ít ra, quan hệ bên trên khẳng định so tiểu Nhật tử, hạ cú lệ các nước thân thiết không ít. Nhưng lại hướng bên ngoài quốc gia khác, vậy liền không được. Nhất là châu Mỹ, châu Âu các nơi quốc gia. Tại trước mắt, trong tưởng tượng của Hàn Lâm, những cái này tất cả địa khu, sau này đều muốn đưa vào Tề quốc đất đai. Nhưng mà, Tề quốc yếu địa không muốn người, là Tề quốc lãnh địa, là Tề quốc cương thổ. Nhưng những cái này trên đất nhân khẩu sẽ chỉ là Tề quốc nô lệ. Đến lúc đó, bọn hắn công việc chủ yếu liền là làm Tề quốc cung cấp giá rẻ sức lao động, cùng liên tục không ngừng tài nguyên. Dựa theo dạng này tưởng tượng, Hàn Lâm quyết định thiết lập phân cấp chế độ. Đầu tiên, liền là đại Tề con dân đều muốn là nhất đẳng công dân. Những cái này công dân hưởng thụ Tề quốc hết thảy phúc lợi, đồng thời chịu đến đại Tề luật pháp bảo vệ. Vô luận là ở đâu bên trong, bởi vì cái gì, nếu là Tề quốc người nhận lấy nguy hiểm lớn như thế cũng có nghĩa vụ bảo vệ mỗi một vị đại Tề công dân an toàn. Nhưng mà tại những cái này nhất đẳng công dân bên trong cũng sẽ có một chút chia nhỏ. Nói thí dụ như, thông quân nhập ngũ binh sĩ vô cùng người nhà, vì thương tổn xuất ngũ binh sĩ vô cùng người nhà, còn có nguyên nhân làm một ít công tích, hoặc là trong triều làm việc nhiều năm những người này đều sẽ có được một chút đãi ngộ đặc biệt. Nhưng những cái này cái gọi là đãi ngộ đặc biệt cũng chỉ là nhất đẳng công dân hơi cao một chút, cũng sẽ không đặc biệt khoa trương. Thứ yếu, liền là nhị đẳng công dân. Những người này bao gồm Tây vực chư quốc, những cái này nước phụ thuộc con dân, hoặc là nắm giữ công trạng, đối Tề quốc làm ra quá nặng lớn cống hiến ngoại tịch nhân sĩ. Cũng tỉ như nói, Tề quốc dự định tiến công hạ Cú Lệ một cái thành, nhưng mà cái này thành dựa lưng vào núi, dễ thủ khó công. Lúc này, trong thành có người vụng trộm bung ra cửa thành, để đại quân đi vào, trở thành trang chiến dịch này hàng đầu công thần. Như thế, người này liền có tư cách xin trở thành Tề quốc nhị đẳng công dân. Đương nhiên, cũng không phải nói người này không cách nào thăng cấp nhất đẳng công dân, chỉ cần có thể lần nữa làm ra chắc tuyệt cống hiến, như thế vẫn như cũ có cơ hội, thậm chí thu được tước vị cùng một quan nữa trước. Lên cao con đường, Hàn Lâm khẳng định là một mực rộng mở, chỉ bất quá yêu cầu tương đối hà khắc. Xuống chút nữa, cũng không phải là tam đẳng công dân, mà là tam đẳng dân đen. Đúng vậy, Hàn Lâm trực tiếp dùng dân đen xưng hô thế này. Hơn nữa đẳng cấp này bao hàng người, vậy liền nhiều. Bao gồm loại trừ Tề quốc trước mắt cương vực bên ngoài tất cả mọi người miệng. bao gồm Hạ Cú Lệ, Tiểu Nhật Tử, Nam Dương Chư Quốc, Châu Âu, Châu Mỹ các loại tất cả quốc gia cùng bộ lạc. Tuy là những địa phương này hiện tại cũng không thuộc về Tề quốc, nhưng lúc nào đưa về Tề quốc đất đai, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Chuyện sớm hay muộn, Hàn Lâm cũng chỉ là sớm đem những người này hóa thành là Tề quốc tam đẳng dân đen, mà những người này đem sẽ không thu được bất kỳ phúc lợi, cũng sẽ không phải chịu Tề quốc luật pháp bảo vệ. Hơn nữa, những người này làm việc thậm chí có thể không cần thanh toán bất kỳ tiền công. Những người này toàn quân cũng là không trả giá, mặc kệ là bị thương vẫn là tử trận cũng sẽ không có bất kỳ tiền trợ cấp. Những người này sẽ là Tề quốc ti tiện nhất tồn tại. Bọn hắn tác dụng lớn nhất liền là làm Tề quốc cung cấp giá rẻ sức lao động, cung cấp nguyên vật liệu. Trong thời gian kế tiếp, Tây vực liên quan làm việc, bao gồm Nam Dương Quyết Trường, đều tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Mà Hàn Lâm diệt tuyệt Hạ Cú Lệ cùng Tiểu Nhật Tử kế hoạch cũng tại vững bước tiến hành. Căn cứ Cẩm Y Liễu vệ truyền về tình báo, trước mắt hai địa phương này đã sớm là khói lửa nổi lên bốn phía, giết thành hỗn loạn. Hôm nay ta đánh ngươi, ngày mai ngươi đánh ta. Chiến tranh quét sạch các ngóc ngách, cơ hồ liền không có một cái an sinh địa phương. Đối mặt tình huống như vậy, Cẩm Y Liễu vệ còn tại sau lưng châm ngòi thổi gió, ở hậu phương càng là liên tục không ngừng cung cấp vũ khí, khuyết trương chiến tranh quy mô. Lịch sử đã nói cho Hàn Lâm, chỉ cần cựu hận bị chống lên tới, lại nghĩ dập tắt sẽ rất khó. Hiện tại Hạ Cú Lệ cùng Tiểu Nhật Tử liền là loại tình huống này. Mỗi ngày đều có vô số sinh mệnh chết trong chiến tranh, mà cùng ứng đối, theo lấy mỗi một đầu sinh mệnh chết đi, đại biểu lấy là đầu này sinh mệnh sau lưng gia đình cũng sẽ nhận liên lụy. Hơn nữa theo lấy chiến tranh tiếp tục, ruộng tốt không người trồng trọt, từng bước bỏ hoang, mậu dịch không cách nào tiến hành, thương phẩm cũng không có cách nào lưu thông. Mỗi cái thành thị đều tràn ngập thi thể phục thủ vị, theo lấy tử vong người càng tới càng nhiều, thậm chí không kịp vùi lấp, dần dần tạo thành ôn dịch. Tại ôn dịch bên trong, người người bình đẳng, không có người nào dám vô ngực bảo đảm mình có thể tránh đi ôn dịch. Đến mùa thu, theo lấy tình cảnh hoang vu, lương thực không thu hoạch được một hạt nào, dần dần lại bạo phát nạn đói, vô số bách tính trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi, thậm chí có người làm sống sót bắt đầu coi con là thức ăn. Đến mùa đông, theo lấy lạnh lẽo đến, vô số bách tính lại chết cóng hoang dã. Chiến tranh, ôn dịch, nạn đói, lạnh lẽo, tại dạng này thiên tai nhân họa phía dưới, ngắn ngủi thời gian 2 năm, Hạ Cú Lệ cùng Tiểu Nhật Tử nhân khẩu hiện ra kiểu sườn đồi hạ xuống. Căn cứ Cẩm Y Liễu vệ thô sơ giản lược phòng trường, Hạ Cú Lệ cùng Tiểu Nhật Tử hai cái này địa khu nhân khẩu e rằng cộng lại đều không cao hơn 200 vạn. Tựa như thời cổ, mỗi một cái vương triều những năm cuối trải qua vô số chiến loạn niên đại, nhân khẩu đều sẽ hiện ra kiểu sườn đồi trở xuống. Đông Hán thời kỳ, Hán triều còn có 5.000 vạn nhân khẩu, đến Tam Quốc thời kỳ chỉ còn lại có 800 vạn. Có thể nghĩ mà biết, trong đó tính tàn khốc. Hiện tại Hàn Lâm liền là muốn tại Hạ Cú Lệ cùng Tiểu Nhật Tử trên mình phục khắc tình huống như vậy. Cực kỳ hiển nhiên, Hàn Lâm thành công làm đối với Hạ Cú Lệ cùng Tiểu Nhật Tử nhân khẩu số lượng thống kê đi ra ngày hôm sau, Tề quốc phát động đại quân, chia binh hai đường, phân biệt thảo phạt Hạ Cú Lệ cùng Tiểu Nhật Tử. Chương 529, khuyết trương. Tề quân tiến công đặc biệt thuận lợi. Đệ nhất tập đoàn quân từ Hàn Tín chỉ huy, phân biệt theo ba phương hướng tiến công. Một đường từ Kế Thành xuất phát, dọc theo Vũ Châu tiến công Hạ Cú Lệ bắc bộ. Một đường từ Thanh Thành xuất phát, tại Mặc Cho Xuyến đổ bộ, tiến công Hạ Cú Lệ phía tây. Một đường vẫn như cũng là từ Thanh Thành xuất phát, tại Búa Núi đổ bộ, tiến công Hạ Cú Lệ nam bộ. Ba đường cùng tiến, bản thân Hạ Cú Lệ thế lực liền không có bất kỳ phòng bị, hơn nữa từng cái đã sớm đánh loạn cả một đoàn, hiện tại đột nhiên bị Tề quân từ phía sau lưng đột nhiên tập kích, từng cái trực tiếp bị tỉnh ngộ. Hơn nữa để cho bọn hắn một bước, vẫn là Tề quân sử dụng vũ khí, cách nhau vài trăm bước liền có thể phát ra từng trận tiếng sấm, ngay sau đó chính mình đại quân từng cái liền bị thương ngã xuống đất. Dạng này ma huyễn công kích hình thức trực tiếp cho bọn hắn đánh tìm không ra bắc. Bản thân đối mặt Tề quân uy danh, những cái này tướng sĩ sĩ khí liền không cao, hiện tại càng là đối mặt tình huống như vậy, chủ yếu mặc kệ là đường nào binh mã đều là dễ dàng sụp đổ. Tề quân tựa như là đuổi vịt, không ngừng đẩy tới. Cứ như vậy, Tề quân ba đường cùng tiến, cơ hội tại ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, liền chiếm cứ Hạ Cú Lệ nửa giang sơn. Hơn nữa những nơi đi qua, càng là tấp cỏ không mọc. Hàn Lâm thế nhưng đã sớm thông chi những cái này các tướng sĩ, lần này đi Hạ Cú Lệ cùng Tiểu Nhật Tử mục đích, liền là trợ giúp bọn hắn, theo trên căn nguyên, không còn nắm giữ thống khổ. Mà giải quyết vấn đề này, đơn giản nhất, trực tiếp nhất biện pháp, liền là tiến bọn hắn đi thế giới cực lạc. Một bên khác, Tiểu Nhật Tử phương diện, đại quân cũng là không sai biệt lắm tình huống. Tại vệ thanh xuất lĩnh xuống, đại quân chia ra bốn đường, đồng thời tiến công Tiểu Nhật Tử bốn cái đảo. Đối mặt Tề quân dạng này đột nhiên xuất hiện công kích, còn có trước đó chưa từng có phương thức tấn công, trọn vẹn liền là một trường giết chóc. Cơ hồ không có bất kỳ chỗ phản kháng. Thời tiết 17 năm, xuân. Tại đại quân xuất chinh hơn 4 tháng sau, theo lấy cuối cùng một tòa Tiểu Nhật Tử đảo bị quét sạch, từ nay về sau cũng tuyên cáo Hạ Cú Lệ cùng Tiểu Nhật Tử trở thành bụi bằng lịch sử. Tuy là trong sử sách, đối với hai quốc gia này miêu tả sẽ không cắt đi, sẽ vẫn như cũ tồn tại. Nhưng mà đối với hai quốc gia này biến mất, chỉ có một câu. Thiên Tề 16 năm, thu, Hàn Tín, vệ thanh binh phát hai đường, năm sau ban đầu, hai nước diệt. Theo trên căn nguyên, triệt để diệt đi Hạ Cú Lệ cùng Tiểu Nhật Tử phía sau, Tề quốc máy móc chiến tranh cũng không có đình chỉ. 17 năm, hạ. Trải qua hơn 1 năm nghiên cứu phát minh phía sau, hỏa khí nạp hậu cuối cùng bị phát minh đi ra. Tuy là tức giận dày tính vẫn như cũ không cách nào giải quyết, nhưng xạ tốc lại so xuống kiếp, mau ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hơn nữa đạn cũng từ lúc đầu chật hẹp nhỏ bé, đổi thành giấy vỏ cứng đạn dược. Xạ kích thời gian, chỉ cần đem giấy vỏ cứng đạn dược theo súng ống hậu phương bỏ vào, tiếp lấy bóp cò là đủ. Không cần lại theo mũi thương nhét vào đạn dược, cũng không cần ngoài định mức tăng thêm thuốc nổ, bởi vì thuốc nổ trực tiếp bị cất vào đạn bên trong. Theo lấy hỏa khí nạp hậu thành công, Hàn Lâm lập tức hạ lệnh, để khắp thiên hạ thợ thủ công cũng bắt đầu chế tạo. Thời gian 3 tháng, liền phân phối trang bị 10 vạn đại quân. 17 năm, thu. Dùng Hoắc Khứ Bệnh làm chủ soái, xuất quân 12 vạn, binh phát Nam Dương. Lần này, vẫn là thủy lục cùng tiến. Trực tiếp từ đại lý hướng nam, xuyên qua rừng rậm, tiến công Nam Dương Chư Quốc. Nam Dương Chư Quốc cũng không phải không có chống lại, nhưng mà đối mặt hỏa khí nặng hậu, căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Thậm chí, Tề quân hoàn thành, dùng 500 người, chống lại 5000 người hành động vĩ đại. Mặc dù nói không có súng mạ xỉm loại kia hỏa lực, nhưng mà nắm giữ hỏa khí nạp hậu Tề quân, xạ tốc so trước kia mau ra gấp mấy lần không thôi. Hơn nữa trong chiến tranh, còn có thể trốn ở công sự che chắn hậu phương tiến hành xạ kích, mà không phải ban đầu loại kia tuyến xếp chiến thuật. Trước vào vũ khí ủng hộ, Tề quân liền chiến liền thắng. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, mảng lớn lãnh thổ không có, vô số bách tính trở thành Tề quân nô lệ. Tuy là tại những địa phương này, Tề quốc sẽ không giống đối mặt tiểu Nhật tử thời gian tàn nhẫn như vậy, nhưng đối với những cái này tam đẳng dân đen tới nói, khẳng định cũng sẽ không có cái gì tốt đãi ngộ. Tề quân lấy chiến dưỡng chiến, không ngừng đẩy tới. Thiên Tề 18 năm, tháng 4, Tề quân đã tới Mã Lục Giáp. Nhưng mà Tề quân cũng không có đến đây dừng bước lại, mà là tiếp tục khuếch trương. Hơn nữa làm mau sớm khống chế toàn bộ Nam Dương địa khu, Hàn Lâm còn không ngừng tăng số người binh lực. Đến tháng 8 thời điểm, đã phái ra vượt qua 30 vạn đại quân. Số lượng khổng lồ như vậy, mỗi ngày tiêu hao đạn dược cơ hồ là con số trên trời. Đừng nhìn một chọi hai chiến thời điểm, một tràng chiến dịch hơi một tí mấy chục hơn triệu người tham chiến, mỗi ngày tiêu hao đạn pháo càng là đến hàng vạn mà tính. Nhưng mà không nên quên, đó là tại lần thứ 2 cách mạng công nghiệp phía sau, theo lấy sức sản xuất đề cao thật lớn, mới có thể chống đỡ đến nhiều như vậy binh lực mang đến tiêu hao. Nhưng mà hiện tại, Tề quốc liền lần đầu tiên cách mạng công nghiệp đều không có hoàn thành, cái này cũng có thể thấy được, hiện tại Tề quốc hậu cần tiếp tế năng lực, đến cùng có nhiều đáng sợ. Thiên Tề 19 năm, tháng 2, Tề quốc chiếm lĩnh Nam Dương toàn cảnh. Không những ở mỗi cái mấu chốt yếu địa xây dựng thuộc địa, càng là nhiều hơn ngàn vạn sức lao động. Mỗi ngày càng là có vô số đếm không hết hoàng kim, phỉ thúy, giang ngà, hương liệu vận chuyển về Tề quốc. Thiên Tề 20 năm, 3 tháng. Tề quân trải qua một năm chỉnh đốn phía sau, từ Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh làm chủ soái, thống binh 20 vạn, bắc thượng thảo phạt Hung Nô. Song phương quyết chiến tại Mạc Bắc, Hung Nô Thiền Vu xuất quân 30 vạn, đột kích Vệ Thanh chủ lực. Kết quả thảm tao đại bại, Hung Nô Thiền Vu gánh nặng bỏ mình, Hung Nô đại quân toàn quân bị diệt. Một đường khác, Hoắc Khứ Bệnh đánh tan Hung Nô bên trái Hiển Vương chủ lực, tập kích bất ngờ ngàn dặm, Phong Lang Cư Tư. Xem như tại một cái khác thời không, hoàn thành Phong Lang Cư Tư hành động vĩ đại. Tề quân một lần là xong, đánh tan Hung Nô chủ lực. Thứ nay về sau, Hung Nô chia làm hai bộ phận. Nam Hung Nô quy thuận tại Tề quốc, Bắc Hung Nô hướng tây chạy trốn. Nhưng Tề quốc hiển nhiên không có đình chỉ chiến tranh nhịp bước. Tại Hàn Lâm hoạch định xuống, toàn bộ thế giới đều muốn là Tề quốc thiên hạ. Tề quốc bản đồ là địa cầu dụng cụ. Phàm Nhật Nguyệt chỗ chiếu, Giang Hà chỗ đến, đều là cùng đất. Thiên Tề 20 năm, trải qua nhiều năm thí nghiệm, máy hơi nước ra mắt. Trong lúc nhất thời, tất cả công xưởng lần lượt bắt đầu dùng máy hơi nước để thay thế nhân tạo. Tề quốc sức sản xuất thu được bay vọt về chất. Một năm này, Tề quốc cũng không có đối ngoại khuếch trương, tại nghỉ ngơi lấy lại sức đồng thời, Hàn Lâm càng là có một cái to lớn kế hoạch. Thiên Tề 20 năm, xe lửa ra mắt. Tuy là kiểu dáng cực kỳ cổ lão, mà lại là có máy hơi nước làm động lực, nhưng xe lửa ra mắt cũng đại biểu lấy Tề quốc từ nay về sau có thể đại quy mô mà nhanh chóng điều động binh lực, bao gồm hậu cần tiếp tế đều có thể dùng đường sắt vận chuyển. Bất quá đây hết thảy đều muốn chờ đường sắt lưới toàn diện trải rộng ra phía sau. Ngày mai kết thúc, chương tiết sẽ đúng giờ tối nay không điểm phía sau tuyên bố. Chương 530, trong vòng 30 năm, nhất thống toàn cầu. Tề quốc khoa kỹ thụ theo lấy máy hơi nước ra mắt phía sau, thật giống như triệt để mở ra. Loại trừ xe lửa bên ngoài, đã từng Long Giang thủy quân cũng đổi tên là Long Giang hạm đội. Tất cả thuyền toàn bộ đổi mới. Đương nhiên, loại này thiết giáp chiến hạm kiến tạo cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm ra. Không phải thế nào sẽ có 10 năm lục quân, 100 năm hải quân những lời này. Bởi vì hải quân không riêng gì một quốc gia thực lực nội tình thể hiện, càng là thành tựu năng lực thể hiện. Trừ đó ra, mỗi cái thương hội công xưởng cũng bắt đầu từng bước dùng máy hơi nước để thay thế nhân lực. Đừng nhìn sẽ có rất nhiều người lại bởi vậy mà thất nghiệp, nhưng tương ứng theo lấy máy hơi nước xuất hiện, cũng kéo theo nhiều ngành nghề phát triển, cũng liền xuất hiện vô số cái làm việc cương vị. Chỉnh thể mà nói, liền là Tề quốc công nghiệp năng lực, phát triển kinh tế đều thu được bay vọt về trước. Về phần quân đội, ngược lại không có quá nhiều thay đổi, cuối cùng vũ khí tiến hóa còn cần đợi đến điện khí thời đại đến mới có thể phát sinh tiến hóa. Bất quá tại máy hơi nước phương diện kỹ thuật quản khống cũng là buộc phát nghiêm ngặt. Những vật này Hàn Lâm là quyết không cho phép chạy vào biển bên ngoài, dù cho là một cái đinh ốc đều cấm chỉ chuyển ra. Khống chế như vậy chính là vì phòng ngừa kỹ thuật dẫn ra ngoài, đến lúc đó những cái kia dân đen lấy thêm tới đối phó chính mình. Mặc dù nói Hàn Lâm cực kỳ tự tin, chỉ cần mình ngồi vững vàng một ngày hoàng vị, Đại Tề liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong, nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thời gian trôi qua từng ngày, theo lấy máy hơi nước chủ tuyến, nhiều khoa kỹ thủ cũng không ngừng được thắp sáng. Thiên Tề 23 năm, xuân. Trải qua dài đến 2-3 năm xây dựng, Tề quốc các nơi đã xuất hiện không ít đường sắt. Trải rộng toàn quốc đường sắt lưới đã đơn giản quy mô. Một năm này, Hàn Lâm phát động Tây Trinh, 20 vạn đại quân, chia binh hai đường. Phân biệt từ Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh, một đường dọc theo Tây vực, một đường hướng tây, tiến vào Tây Á, một đường khác thì là từ xuyên thủ hướng tây, giết vào thổ phiền. Một trận chiến này, Hàn Lâm mục tiêu liền là muốn triệt để bắt lại châu Á địa khu. Dù cho đánh 5 năm, đánh 10 năm, hao phí vô số nhân lực vật lực, cũng muốn sơ bộ hoàn thành cái mục tiêu này. Phải biết, Hàn Lâm đã 50 tuổi, tuy là bởi vì âm dương hòa hợp công cùng duyên thọ đan quan hệ, bề ngoài nhìn lên vẫn như cũ cùng hơn 20 tuổi không có gì khác biệt, nhưng một ngày không có thống nhất toàn cầu, Hàn Lâm liền không yên lòng. Cái mục tiêu này, nhất định cần muốn đạt thành. Mà bây giờ Tề quân chứa phối súng ống, được mệnh danh là đại Tề 22 hình súng trường. Là năm ngoái, tại công bộ thượng thư chủ chỉ xuống, mới nghiên cứu ra súng trường. Cái này súng trường chẳng những giải quyết tức giận dày tính nan đề, càng là tăng lên băng đạn, để các tướng sĩ có thể nhanh chóng hoàn thành xạ kích. Có thể nói, hiện tại Tề quân sử dụng súng ống, đã sơ bộ đã có được một trận chiến thời kỳ các nước súng ống hình thức ban đầu. Tuy là chỉnh thể mà nói, khẳng định vẫn là có chênh lệch, nhưng khoảng cách cũng không phải là rất xa xăm. Trước vào vũ khí khu động phía dưới, Tề quân tiến triển đặc biệt thuận lợi. Nhất là Bắc Đường Hoắc Khứ Bệnh, tại chưa tới nửa năm thời gian bên trong, liền sơ bộ hoàn thành đối Tây Á các nước khống chế. Chủ yếu, mỗi ngày đều có đại lượng tin báo chuyển đến Lạc Dương. Ngược lại thì tiến công thổ phiền Vệ Thanh, hình như bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, tiến triển cũng không phải rất nhanh. Bất quá Hàn Lâm cũng xưa nay sẽ không đi thúc dục, phải đánh thế nào, từ Tam quân tướng soái chính mình quyết định. Ở phương diện này, Hàn Lâm quán triệt chắc chắn để thạo nghề người tới, chính mình cũng sẽ không khoa tay múa chân. Càng sẽ không như Đại Tống hoàng đế đồng dạng, trượng còn không đánh đây, trước vẽ một cái loạn thất bát tao trận đồ, để tiền tuyến tướng quân dùng cái này trận hình đi ngăn địch. Thiên Tề 24 năm, Hoắc Khứ Bệnh triệt để hoàn thành đối Tây Á thống nhất. Đồng thời thổ phiền Vương Triều cũng tuyên bố hướng Tề quốc đầu hàng. Thiên Tề 24 năm, Tề quân lần nữa phát binh, tiến công Thiên Trúc. Hai năm sau, hoàn thành đối Thiên Trúc thống nhất. Cùng lúc đó, Tề quốc cũng cùng xưng bá địa Trung Hải La Mã, lần đầu tiên phát sinh cùng liên hệ. Trải qua Cẩm Y Liễu vệ tình báo truyền lại, Hàn Lâm cơ bản hiểu, lúc này La Mã vừa mới từ nước Cộng hòa chuyển thành La Mã Đế quốc. Nhưng La Mã Đế quốc hoàng đế, nhưng cũng không là chính mình tên quen thuộc. Bất quá những vật này cũng không trọng yếu là nơi này đã phân thành Tề quốc tiến công mục tiêu. Thậm chí, tại Hàn Lâm phát họa ra tới một cái đại khái thế giới trên bản đồ, Vệ Thanh cùng Hàn Tín đã sơ bộ đưa ra một thứ đại khái tiến công kế hoạch. Liên là dùng 30 năm thời gian hoàn thành đối thế giới thống nhất. Mà cái mục tiêu này, liền là theo Thiên Tề 20 năm bắt đầu tính toán, muốn đuổi tại Hàn Lâm đăng cơ 50 năm thời điểm hoàn thành. Tại mấy năm này, Tề quốc phát triển đồng thời, Hàn Lâm cũng không có buông tha, chính mình tại hưởng lạc phía trên truy cầu. Nhất là rời đô đến Lạc Dương phía sau, trực tiếp ngay tại nơi này, lại kiến tạo một cái mới kim tức đài, hơn nữa mới kim tức đài tại so sánh Lâm truy kim tức đài bên trên, vô luận là chiếm diện tích, quy mô, vẫn là xa hoa mức độ, đều lên thăng không chỉ một thái giám. Đồng thời tại bên cạnh, lại kiến tạo một cái trích tinh lâu, cao tới hơn 100m, đứng ở phía trên có thể bao quát toàn bộ Lạc Dương phong cảnh. Tại kim tức đài đằng sau, Hàn Lâm trực tiếp tại nơi này kiến tạo một cái vườn bách thú, chính là vì thu thập thiên hạ tất cả mãnh thú, dị thú, nuôi nhốt ở nơi này. Loại trừ truyền thống lao hổ, sư tử, báo, cá sấu các loại bên ngoài, còn có thú mỏ vịt, chuột túi, dê các loại. Ngược lại liền là xông ra một cái, toàn bộ. Loại trừ những cái này bên ngoài, Hàn Lâm còn xây hoàng lăng, tu lâm viên, nhiều lần cử hành toàn quốc tuyển mỹ. Ngược lại liền là thế nào ngu ngốc làm sao tới. Hơn nữa trong lúc này, hệ thống cũng thưởng lần hai, hồng nhan thẻ triệu hoán, để Hàn Lâm phân biệt thu được Triệu Phi Yến cùng báo tự. Đối với loại này thu thập phía trên thành tựu, Hàn Lâm có thể nói là phi thường hài lòng. Mỗi ngày đều lưu luyến bên về tại Ôn Nhu Hương, mà bây giờ không có Diệp Thanh Thu tồn tại, nguyên cớ mặc kệ Hàn Lâm làm ra cái gì hoang đường sự tình, đều không có người tại đi chỉ trích Hàn Lâm ngu ngốc âm thanh. Thậm chí, toàn bộ thiên hạ đều tại truyền tụng lấy Hàn Lâm vạn cổ một đế âm thanh. Đúng vậy, thăng cấp, không còn là lúc đầu thiên cổ nhất đế, hiện tại Hàn Lâm đã được xưng là vạn cổ một đế, vạn cổ thánh quân, là vạn cổ trường tồn thánh thiên tử. Bởi vì theo thời gian trôi qua, tuổi tác đã vượt qua 50 Hàn Lâm, dung mạo bên trên không có chút nào già yếu, điều này không khỏi làm người liên tưởng đến Hàn Lâm bắt kịp thương quan hệ trong đó. Thậm chí không ít người càng là cho rằng Hàn Lâm liền là bên trên thừa thiên mệnh, là thượng thiên phái tới, cứu vãn đại tề, nhất thống thiên hạ người. Thanh âm như vậy, mấy năm này càng là kèm theo vạn cổ thánh quân một chỗ, không ngừng truyền bá. Chương sau liền kết thúc, sẽ giao phó xong mọi chuyện cần thiết, mà khác nói chuyện sáng tác lịch trình cùng nguyên bản lưu cho Diệp Thanh Thu kết quả. Chương 531, nhất thống toàn cầu, đại kết cục. Hàn Lâm hưởng thụ sinh hoạt, một mực tại kéo dài. Đồng thời, Tề quốc đối ngoại khuyết trương cũng chưa từng dừng lại qua bước chân. Thiên Tề 28 năm, Tề quốc lần đầu tiên cùng La Mã tiến hành giao phong. La Mã đế quốc vẫn lấy làm tiêu ngạo bộ binh ma trận vùng, tại Tề quân súng pháo trong tay, không có chút nào sức chống cự, liền giống như giấy đồng dạng, trong khoảnh khắc liền bị đánh tan. Đằng sau, liền là một trường giết chóc. Xem như địa trung hải bá chủ, vượt qua Á Âu không tam đại châu, đem chọn cái địa trung hải trở thành nội hải đế quốc, tại đối mặt Tề quân thời điểm, cùng cái khác sâu kiến không có bất kỳ khác biệt. Có lẽ, tại Tề quân trong mắt, La Mã bất quá là một cái hơi lớn một điểm sâu kiến. Thậm chí, xếp ngay ngắn quân bước chân tiến tới, không có tạo thành bất kỳ ngăn cản. Thiên Tề 29 năm, La Mã đế quốc đầu hàng. Tất cả La Mã công dân trở thành Tề quốc tam đảng dân đen. Cùng năm, tháng 8, Tề quốc chia binh hai đường, một đường hướng bắc tiến vào châu Âu, một đường hướng nam tiến vào châu Phi. Đến trình độ này, phóng nhãn toàn bộ thế giới, căn bản không có bất luận cái gì quốc gia nắm giữ cùng Tề quốc tác chiến vô liếng. Dù cho tất cả quốc gia liên hợp tại một chỗ, cũng bất quá là Tề quân hơi tiêu hao thêm phí một điểm đạn dược sự tình. Thiên Tề 31 năm, châu Âu toàn cảnh luân hãm, từ nay về sau bị đưa vào Tề quốc đất này. Thiên Tề 33 năm, châu Phi toàn cảnh luân hãm, cũng bị vào Tề quốc cương vực. Sang năm, Thiên Tề 34 năm, Tề quốc phát động đối châu Mỹ tiến công. Ở trên vùng đất này, càng không có cái gì ra dáng chống lại. Trong lịch sử, 15-16 thế kỷ, đối mặt đấu bò nước còn không có gì biện pháp. Càng không cần nói đối mặt hiện tại đại Tề. Đã triệt để hoàn thành lần đầu tiên cách mạng công nghiệp đại Tề, vô luận tại bất luận cái gì phương diện, thực lực tổng hợp đều muốn viễn siêu tại thế kỷ 18 Nhật Bất Lạc Đế quốc. Thậm chí, cùng thế kỷ 19 trên nửa lá Nhật Bất Lạc Đế quốc so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Hiện tại Tề quốc chỉ kém điện phát minh. Đến lúc đó, tự nhiên mà lại, liền có thể tiến vào lần thứ 2 cách mạng công nghiệp. Đến lúc đó, Một khi máy bay, điện báo phát minh ra tới, Tề quốc đối với thế giới khống chế sẽ càng thêm củng cố. Thiên Tề 38 năm, Tề quốc theo bắc đến nam, một đường đẩy, hoàn thành đối châu Mỹ thống trị. Đến tận đây, Hàn Lâm hoàn thành đối toàn thế giới nhất thống. Đồng thời, một năm này, Hàn Lâm cũng nên đón 60 tuổi đại thọ. Bởi vậy lần này vạn thọ tiết, vô luận là quy mô vẫn là xa hoa mức độ, đều không phải phía trước có thể so sánh, nhưng mà đối với 60 tuổi Hàn Lâm tới nói, dung mạo bên trên cùng 40 năm trước không có bất kỳ khác biệt, vẫn như cũng là thanh xuân tiêu sái. Dưới so sánh, không ít cùng Hàn Lâm cùng tuổi lão thần, từng cái sớm đã là đầu tóc cần trắng, nếp nhăn đầy mặt. Đã từng một đoạn thời gian, vô luận là đại thần trong triều, vẫn là dân gian bách tính, đối Hàn Lâm tuổi tác tranh luận liền không có đình chỉ qua. Đối với chuyện này, Hàn Lâm cuối cùng đối ngoại thuyết pháp, liền là chính mình bên trên thừa thiên mệnh, chính mình là thượng thiên tại nhân gian hóa thân. Vốn là những cái này bất quá là hoàng đế làm biểu đạt, hoàng quyền chính thống tính, đối ngoại tuyên bố. Nhưng đến Hàn Lâm nơi này, bởi vì tuổi tác đông kết, trực tiếp trở thành sự thật. Hơn nữa không riêng gì Hàn Lâm, trong hậu cung, như là Lâm Tuyết Nhu, Miêu A Lâm, Đại Kiều, Tiểu Kiều các loại tất cả mọi người, những cái này trước kia liền đi theo Hàn Lâm phi tử, mỗi một cái tuổi tác đều đi tới 5-60 tuổi. Nhưng bây giờ các nàng, vẫn như cũng là quốc sắc thiên hương, trên mặt trọn vẹn nhìn không ra một chút dấu vết tháng năm. Vốn là, bao gồm hậu cung phi tử, còn có triều đình đại thần, đều lo lắng Hàn Lâm tuổi tác lớn. Nếu là ở không có cái nhi tử cái gì, Tề quốc rất nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, dù cho Hàn Lâm vẫn như cũng là không có một nam nửa nữ, nhưng mà không còn có người nhắc lên việc này. Thiên Tề 38 năm. Một năm này, tại Hàn Lâm 60 tuổi đại thọ sắp tiến đến, Tề quốc cuối cùng hoàn thành đại nhất thống sự nghiệp to lớn. Hơn nữa cái này đại nhất thống, cũng không phải nhất thống Cửu Châu, nhất thống Trung Nguyên, mà là nhất thống toàn thế giới. Tề quốc quân kỳ, cắm đến thế giới các ngóc ngách. Tề quốc ngôn ngữ, văn tự, trở thành toàn thế giới tiếng thông dụng nói. Tề quốc bách tính, đi tới chỗ nào đều là cao nhân nhất đẳng, đại Tề quân đội liền là tất cả Tề quốc bách tính hậu thuẫn. Hàn Lâm hoàn thành, theo bản cổ khai thiên tích địa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai hoàn thành qua sự nghiệp to lớn. Hơn nữa, theo lấy thế giới nhất thống, hệ thống trung cực ban thưởng cũng theo đó phát. Khóa lại Tề quốc quốc vận, chỉ cần Tề quốc vẫn còn, Hàn Lâm liền bất tử bất diệt. Tại bối cảnh như vậy phía dưới, thiên Tề 56 năm, điện lực bị phát hiện cũng bắt đầu phổ biến vận dụng. Thứ nay về sau, Tề quốc mở ra lần thứ 2 cách mạng công nghiệp. Theo sau tại Hàn Lâm hướng dẫn xuống, động cơ đốt trong, ô tô, máy bay, điện báo, điều hòa các loại nhiều vật phẩm đều lần lượt bị phát minh đi ra. Tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, Tề quốc hoàn thành theo phong kiến vương triều giao qua một cái hiện đại hóa quốc gia. Thậm chí, bởi vì phát triển quá nhanh, dẫn đến Tề quốc rất nhiều lão nhân hoàn toàn không thích ứng. Cuối cùng theo Hàn Lâm đăng cơ đến hiện tại, cũng bất quá hơn 50 năm thời gian. Năm đó Hải Đồng, hiện tại cũng bất quá 6-70 tuổi. Bọn hắn cũng là chứng kiến lấy Tề quốc là như thế nào, theo một cái bị người ta bắt nạt tiểu quốc, tại Hàn Lâm thống trị xuống, từng bước một phát triển lớn mạnh, cuối cùng nhất thống toàn cầu, trở thành cái thế giới này độc nhất vô nhị bá chủ. Đại kết cục. Quyển sách kết thúc. Từ năm trước tháng 9 vừa đến hiện tại 31 tháng 3, diễn ra 7 tháng làm. Năm ngoái tại mở quyển sách này phía trước, tác giả đã tại bên cạnh, bị vùi dập giữa chợ nửa năm. Lúc ấy hỏi một cái đại lão, ta nên làm cái gì? Hắn khuyên ta tới cà chua. Ta tới, mang theo thấp phẩm tâm, mở ra quyển sách này. Thủ tú 3 vạn tại đọc, chỉ có thể nói cũng tạm được, nhưng ngày hôm sau lại đọc tăng, 3 vạn, 5 vạn, 8 vạn. Tại cà chua, ta có một cái thành công bắt đầu. Quyển sách này là tác giả lần đầu tiên viết lịch sử loại tiểu thuyết, trước lúc này, ra thành tích sách hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng trò chơi có quan hệ. Có cùng người, có vô hạn, luân hồi, có trò chơi chế tạo. Hiện tại cũng kết thúc. Tác giả hoàn thành 100 vạn chữ hứa hẹn, tuy là đằng sau có rất nhiều nước, liền bằng hữu của ta, đều nói do ta viết sách là đại hải, tất cả đều là nước. Không có cách nào a, trước lúc này liền không viết qua giải như vậy sách. Bởi vì lúc trước tại bên cạnh a, viết sách cũng là vì tiền, không kiếm tiền thời điểm liền trực tiếp cắt, tiếp đó mở một bản. Cho nên đối với nội dung chuyện đem điều khiển năng lượng lực, không phải rất mạnh. Tam quốc bản kia tân thư, trước mắt tới nhìn là bị vùi dập giữa chợ, thủ tú ngày hôm sau bắt đầu liền chém năng lưng, phòng trừng cũng sẽ không càng thời gian quá dài. Về phần tại đằng sau, trước mắt tác giả ý nghĩ là tháng 4, viết một bản trò chơi chế tạo, lại mở một bản toàn dân, còn có vốn LOL đề tài, một mực cũng không động. Ngược lại nhìn tình huống A Tân Thư hai ngày này liền sẽ tuyên bố, cảm tạ một mực đến nay các vị người đọc ủng hộ. Cảm ơn các ngươi, là ủng hộ của các ngươi, để tác giả đi tới hiện tại. Mặc dù nói 100 vạn chữ xong đọc chỉ có 1%, nhưng các ngươi cũng đổi tác giả đi tới cuối cùng không phải. Tiếp đó tại nơi này nói một thoáng, Diệp Thanh Thu kết quả. Mở sách phía trước, nguyên bản thiết lập là để Diệp Thanh Thu một mực không khởi binh, một mực trong bóng tối trưởng thành. Nhưng mà bởi vì Hàn Lâm nắm giữ hệ thống quan hệ, Diệp Thanh Thu trưởng thành khẳng định theo không kịp Tề quốc phát triển. Cứ như vậy theo thời gian trôi qua ngày, năm qua năm, Diệp Thanh Thu già 70-80 tuổi, nằm trên giường hấp hối, trong lòng vẫn như cũ duy trì đối Tề quốc chấp niệm, tại nơi đó lẩm bẩm, chính mình muốn khởi binh lật đổ Hàn Lâm. Tốt, đến nơi này liền triệt để kết thúc. Cảm tạ các vị người đọc ủng hộ, ngàn vạn lời nói, hội tụ thành một câu cảm ơn. Các vị người đọc lao ra môn, sách tiếp gặp lại.